Cái này ra du lịch, cũng là nguyên thần linh trí ngưng tụ mà thôi, bản thể một mực tại thái sơ giới, cho nên trận pháp này đối với hắn hiệu quả kém cỏi nhất. Thật cảm tạ sư huynh. Vân Thường cũng không từ chối, bị Ất Mộc thu vào trong đài sen. Vừa vào đài sen, lập tức đài sen tản ra thần thánh khí tức, từng đạo lưu quang gột rửa cái này thần hồn của nàng. Cái này khiến Vân Thường có loại cảm giác sảng khoái. Không nhận dục niệm bối rối về sau, Vân Thường quyết định, sau này nhất định phải sửa lại trước đó lười làm cùng ma bệnh. Dù là tu vi thấp cũng không thể tâm cảnh cũng chênh lệch, tựa như lần này, mình trở thành đám người vương hữu. Loại cảm giác này tại thái sơ giới thời điểm, Vân Thường từ chưa từng gặp qua, kia không gì làm không được lão sư coi bọn họ là thân nhân, chiếu cô rất thật là không có hữu thụ qua khổ. Lần này ra du lịch, vốn cho rằng cũng là một lần vui sướng lữ trình. Nhưng lần lượt hồng hoang tàn khốc, để nàng minh bạch, mình trước kia một mực là một con không biết phi hành chim non mà thôi. Khắp nơi bị người bảo hộ, khắp nơi có người che chở. Mà tại hồng hoang, nghĩ mình loại tồn tại này, vận khí tốt miễn cưỡng ôm lấy mạng nhỏ đau khổ dãy rua, vận khí lần một điểm đã thần hồn câu diệt, mà vận khí khó nhất đã thân bất do kỷ bị người trưởng khống vận mệnh. Ta hẳn là đã sớm phải hiểu. Vân Thường tự lẩm bẩm. Lần thứ nhất kiến thức tàn khốc, có thể an ủi mình đây là số ít. Lần thứ hai cũng có thể dạng này ám chỉ, lần thứ ba lại bắt đầu trốn tránh, không muốn đi tiếp thu, cái này chính là mình sai. Nghĩ đến chỗ này, Vân Thường đống nhiên tâm thần một trận không minh, kia một mực tìm cầu không được cảnh giới vậy mà phá vỡ. Thái ớt kim tiên sơ kỳ, thẳng đến thái ớt kim tiên sơ kỳ viên mãn, mấy hồ đã đến thái ớt trung kỳ cảnh giới. Quả nhiên, lão sư nói đúng, ra mở mang kiến thức một chút mới có thể minh ngộ. Vân Thường không có dự liệu được, trước đó vẫn nghĩ đột phá cảnh giới, giờ khác này đột phá. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hao tốn một đoạn thời gian, ăn vào thái sơ ban cho đan dược về sau, Vân Thường vững chắc cảnh giới đi ra đài sen. Ồ, sư muội, ngươi sao lại ra làm gì? Không đúng, sư muội ngươi. Bốn người đầu tiên là sững sờ, nhưng phát hiện Vân Thường tu vi, vậy mà đột phá đến thái ớt kim tiên tầng thứ, mà cảnh giới càng là viễn siêu tu vi. Vân Thường có thái sơ giới vô số trời tài địa bảo, dù là mỗi ngày ăn linh quả cũng có thể làm cho tu vi pháp lực tiến bộ rất nhiều. Trước đó một mực không có đột phá là bởi vì cảnh giới vấn đề, hiện tại sao? Cảnh giới đột phá thời điểm, tu vi cũng đột phá, mà lại vững chắc rất. Sư huynh, tỷ tỷ, ta đột phá. Vân Thường nói, không vui không buồn cảm giác. Nàng không giống trước đó, một điểm nhỏ đột phá liền cao hứng tuyên dương khắp trốn. Vân Thường nói xong, bốn người thật cao hứng, duy chỉ có bản thạch có chút phẫn nộ. Không phải phẫn nộ Vân Thường tu vi đột phá, mà là phẫn nộ trước đó hoặc bát sáng sủa tiểu sư muội. Vậy mà không tại giống chim sơn ca đồng dạng. Hắn trời sinh tính trầm mặc giống tảng đá, trừ đối thái sơ kính sợ, dù là cùng mấy vị sư huynh đệ cùng một chỗ, cũng duy trì nghiêm túc cùng trầm mặc. Duy chỉ có tiểu sư muội, tựa như một chim sơn ca, để hắn mỗi lần nhìn thấy, đều hưu tâm bên trong một tia hòa tan mềm mại. Mà giờ khắc này, hắn hoạt bát tiểu sư muội lại bị ép thay đổi. Có thể nghĩ loại này bình thường rất trầm mặc, bình thường đối với mình rất khắc nghiệt thạch đầu nhân, phẫn nộ sau không thể nói lý. Loại người này nguy hiểm nhất. Bình thường chưa chắc, nhưng để hắn phẫn nộ, tuyệt đối là máu phun ra năm bước tồn tại. Sư huynh ngươi thế nào? Bốn người phát hiện, bàn thạch khí tức vậy mà khống chế không nổi bắt đầu tràn ngập. Trước đó năm người vừa bị nhốt thời điểm, từng thăm dò qua một phen, nhưng mỗi lần công kích đều bị ngăn cản lại. Trận pháp bên ngoài ngự ma đạo nhân, gió mạnh lao tổ chờ 8 vị thái ớt kim tiên tu vi người, không thể lấy mắt nhìn bọn hắn phá hư trận pháp, vì vậy bọn hắn 5 người công kích đều sẽ bị ngăn cản. Nhưng bốn người chợt phát hiện, đại sư huynh có chút mất khống chế cảm giác, kia tạo hóa kim ấn từ mi tâm mà ra trong nháy mắt biến lớn. Chư vị sư muội sư đệ, vi huynh không tin không phá được trận pháp này, trận pháp nhất đạo lao sư độc bộ hồng hoang, chúng ta lại bị trận pháp vây khốn, quả thật cho lão sư mất mặt, vi huynh không tin không phá nổi. Nói xong, chỉ thấy bản thạch khí tức không ngừng hướng lên dài, bản thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi, vậy mà nháy mắt phá vỡ, đặt đến thái ớt trung kỳ. Bản thạch cảnh giới là thái ớt trung kỳ. Trước đó Thái Sơ nói qua tu là tốt nhất thấp hơn cảnh giới một cái nhỏ tầng thứ, như thế sẽ càng vững chắc. Bàn thạch rất nghe lời, Thái ớt trung kỳ cảnh giới, lại một mực Thái ớt sơ kỳ tu vi. Lần này bị kích thích, thực sự nhịn không được. Hắn muốn hủy ngự ma lão tổ, hắn muốn cho tiểu sư muội báo thủ. Chỉ thấy bàn thạch sau khi đột phá, không biết từ chỗ nào móc ra mấy viên thuốc, trực tiếp nuốt vào, đều là củng cố tu vi cùng nguyên thần. Nói thật, Vân Thường có dạng này sư huynh không có bị cưng chiều thành hoàn khố. Cũng coi là không tệ. Sau khi đột phá bàn thạch, ngay cả củng cố tu vi đều không có, trực tiếp thôi động tạo hóa kim ấn hướng trận pháp mà đi. Thấy đại sư huynh như thế, bốn người cũng không do dự, huyết tinh một thanh. Chương 112, thoát ra tìm đường sống. mới tiến cấp vân thường, cấp tốc tế ra 12 khỏa thận nguyên châu. Cái này 12 khỏa thận nguyên châu phòng ngự rất cường đại, có thể khống địch, có thể phòng ngự, còn có thể công kích. Trước đó kim tiên thi triển không ra một thành uy lực, hiện tại thái ớt kim tiên tu vi, uy lực biên độ lớn tăng lên. Nàng công kích phương diện không được, đành phải cho tỷ tỷ cùng sư huynh nghiệm hộ phòng ngự. Soạn. Tạo hóa kim ấn hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, hướng về trận pháp mà đi. Không tốt, bọn hắn nổi điên, bảo vệ tốt. Ngự ma lão tổ vội vàng hô. Nhưng mà, vốn cho rằng có thể rất nhẹ nhàng chống cự một thái ớt kim tiên đạo nhân, lập tức phốc phốc một tiếng, bị cái này kim ấn công kích đánh bay thật xa. Cẩn thận, đạo nhân kia đột phá, đây cũng không phải là thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi. Bị đánh bay thụ thường, vẫn không quên nhắc nhở đám người. Hắn nói xong, đám người một trận ngưng trọng. Vướng. Ngự ma lão tổ bị nhắc nhở về sau, cấp tốc vung động trong tay trận kỳ, đạo đạo ma khí mang theo mê huyễn chi lực hướng 5 người mà đi. Hừ, nho nhỏ mê huyễn chi đạo, mơ tưởng. Ất mục đạo nhân cấp tốc tế ra đài sen. Kia đài sen chính là ma khí cùng mê huyễn khắc tinh, chỉ thấy đạo đạo bạch sắc lưu quang phất qua. Kia trước đó còn khí thế kinh người ma khí, vậy mà cấp tốc bị luyện hóa. Đáng chết đài sen. Ngự ma đạo nhân không cam lòng nói. Xé rách. Gió mạnh lao tổ thấy ngự ma đạo nhân ăn thiệt thòi, hắn phá lệ tâm tình tốt. Cái này ngự ma đạo nhân bị khắc chế gắt gao, đây cũng là hắn cùng ngự ma lão tổ liên hợp nguyên nhân. Trong lòng của hắn nghĩ, chỉ muốn lấy được kia đài sen, cái này ngự ma đạo nhân không gì hơn cái này mà thôi. Chỉ thấy gió mạnh lão tổ một đạo xé rách chi phong, nương theo trong tay gió cờ hướng 5 người mà đi. Thấy thế, Thu Vi Tinh Tiến Vân Thường nói, để cho ta tới. Chỉ thấy Vân Thường 12 khỏa thận nguyên châu cấp tốc bay lên, tạo thành vòng tròn hình dạng, phòng ngự lên gió mạnh lão tổ công kích. Tiểu hoa hoa nhớ ăn không nhớ đánh. Gió mạnh lao tổ cười một tiếng. Trước đó Vân Thường cũng phòng ngự như vậy qua, nhưng đối công kích của hắn không được bao nhiêu tác dụng, vì vậy hắn nhìn thấy Vân Thường đến phòng ngự, gió mạnh lao tổ không hết mặt lộ vẻ ý cười. Thế nhưng là... Ông! Một tiếng. Tại gió mạnh lao tổ trong dự liệu, vốn hẳn nên bị đánh tan 12 khỏa thận nguyên châu, vậy mà vững vàng chặn công kích của hắn. Cái này, đây không có khả năng. Ha ha! Cũng liền như thế mà thôi. Một bên ngự ma đạo nhân vừa bị gió mạnh lao tổ chế giễu, lần này hắn thấy gió mạnh lao tổ kia hoảng sợ bộ dáng, trong lòng không khỏi khinh bỉ nói. Nhưng khinh bỉ thì khinh bỉ, bây giờ không phải là lúc trở mặt, vẫn là trước giải quyết cái này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn cho thỏa đáng. Vốn cho rằng 10 phần chắc 9 cục diện, không nghĩ tới tay kia cầm đại ấn sắc mặt băng lãnh đạo nhân vậy mà đột phá. Mà lại, không chỉ có như thế, tiểu cô nương kia tựa hồ cũng đột phá. Dù là ngự ma đạo nhân không quen nhìn gió mạnh lao tổ, nhưng cũng biết gió mạnh cái thằng này không đơn giản. Nhất là trong tay kia gió mạnh cờ, gió mạnh lao tổ chính là bằng vào này linh bảo thành lập thế lực, càng chiến ra huy danh. Liệt phong đạo hữu, không thể bảo lưu lại, 5 người này có người đột phá, chúng ta muốn tận lực. Ngự ma lão tổ nói. Nhưng, bị đánh mặt gió mạnh lao tổ cắn răng nói. Mà trong trận pháp, mấy vị sư đệ sư muội không cần bảo lưu lại, tiểu sư muội cùng ta liên tiếp đột phá. Bài trừ trận pháp này có 6 thành khả năng. Bàn thạch đạo nhân nói. Còn lại 4 người mánh gật đầu. Chỉ nghe Vân Thường nói, sư huynh tỷ tỷ các ngươi công kích liền tốt, ta thận nguyên châu toàn lực phòng ngự. Thiện. Mấy người kiến thức vừa rồi thận nguyên châu phòng ngự, vì vậy cũng yên tâm. Vân Thường đống nhiên đột phá, đưa đến tác dụng rất lớn, trước đó cần muốn bảo vệ nàng, hiện tại nàng có thể một mình đảm đương một phía, vì vậy 5 người thực lực tăng lên rất nhiều. Không còn bảo lưu đám người, thúc động trong tay linh bảo. Bắt đầu phát huy ra đầy trời công kích. Cái kia trận pháp cũng tại mọi người trong công kích, bắt đầu lung lay sắp đổ. Thận Nguyên Châu cùng Tịnh Thế Bạch Liên phòng ngự, Bàn Thạch, Tử Ngọc, Vân Nghê 3 người bắt đầu buông tay ra công kích. Nhất là Bàn Thạch công kích, trừ gió mạnh lao tổ cùng ngự ma đạo nhân bên ngoài, còn lại 6 người cũng không dám đón đỡ, ai đón đỡ ai ăn thiệt thòi. Uy lực của Linh Bảo tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lao tổ, đạo nhân kia kim ấn rất là lợi hại, chúng ta phòng ngự không ngừng. Gió mạnh lao tổ một tay hạ, ăn mấy lần thua thiệt về sau, rốt cục nhịn không được oán trách. Luận tu vi hắn rất không tệ, nhưng chính là không có phòng ngự linh bảo, dẫn đến luôn luôn ăn thiệt thòi, hắn giờ phút này đã thụ thương, đơn giản cứng rắn chịu đựng mà thôi. Lao tổ, kia ngự ma đạo nhân thủ hạ, có 2 người có phòng ngự linh bảo, bọn hắn thụ thương rất nhẹ, lao tổ không thể không phòng A. Đạo nhân này lo lắng nói. Gió mạnh lao tổ nghe xong ánh mắt lấm liệt, nhìn về phía ngự ma 3 vị thủ hạ. Quả là thế. Có 2 người có phòng ngự linh bảo, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng giờ phút này cầu đưa đến tác dụng quá lớn. Gió mạnh lao tổ, bị thủ hạ suy nghĩ nhiều. Hồng hoang loại này đen ăn đen thủ đoạn nhiều lắm. Nếu là mình cùng thủ hạ đều thụ thương, ngự ma xoay đầu lại diệt nhân mã của mình, kia là tuyệt đối có khả năng. Ba người các ngươi mình chú ý điểm, có thể bảo vệ tốt liền bảo vệ tốt, thả không ngừng liền để ngự ma thủ hạ người đi, không thể ăn thua thiệt. Gió mạnh lao tổ trung quy cũng là tự tư người, hắn không cho phép xuất sai lầm. Vâng, lao tổ. Đạo nhân này nghe xong yên tâm, trộm gian dùng mánh lưới ai không biết, chỉ cần mình không bị thương liền tốt. Về phần 5 người kia phá trận mà ra liền phá thôi, phá trận mà ra, 5 người kia chỉ cần không ngốc sẽ chỉ nắm chặt chạy chối chết mà thôi. Đến tận đây, đạo nhân này bí mật truyền âm hai vị gió mạnh lao tổ thủ hạ thái ớt kim tiên tu sĩ. Hai người kia nghe xong cũng yên tâm không ít, liền sợ gió mạnh để bọn hắn liều mạng. Đầu năm nay giá trị phải liều mạng không nhiều, vẫn là chú ý tốt mình mới là. Quả nhiên, ba người này chống nước hiệu quả, không thời gian dài liền hiện ra. Đáng chết. Ngự ma đạo nhân bắt đầu không có minh bạch, nhưng một lúc sau liền hiểu, cái này gió mạnh lao tặc tại chính tính kế. Đừng nói là, lao tặc này nghĩ tiêu hao chúng ta, sau đó dự định cùng chúng ta làm qua một trận. Ngự ma đạo nhân cũng suy nghĩ nhiều. Nhưng là, hắn thật không cam lòng à, chỉ cần 8 người hợp lực, không phải là không có cầm xuống bàn thạch 5 người khả năng. Nhưng gió mạnh lao tặc này nhường về sau, kia thì khó rồi. Đại nhân, kia gió mạnh nhân mã quá đáng ghét. Duy nhất không có phòng ngự linh bảo ngự ma đạo nhân thủ hạ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngự ma đạo nhân nghe xong, sắc mặt băng lãnh, nói, ta biết. Đại nhân, không thể không đề phòng A. Ta minh bạch. Ngự ma đạo. Ngự ma đạo nhân quyết định, sau này có cơ hội nhất định phải đánh giết kia gió mạnh lao tặc, nếu không khẩu khí này nuốt không trôi. Đại nhân đạo nhân này sốt ruột. Ăn thiệt thòi nhiều nhất là hắn, hắn hai vị đồng bạn trước đó còn có thể bảo hộ hắn, nhưng gió mạnh một phương chống nước về sau. Tình cảnh của hắn không ổn. Hai vị đồng bạn tự vệ còn đến không kịp, như thế nào vô tư đi giúp hắn? Triệt hồi trận pháp. Ngự ma lão tổ bị hỏi rất nổi giận, chỉ thật là lớn tiếng quát một tiếng nói. Vừa nói xong, đã lung lay sắp đổ trận pháp nháy mắt triệt hồi. Nguyên lai, một bang duy trì trận pháp nhân mã cũng mệt mỏi, vĩnh viễn thôi động pháp lực áp chế trận pháp, có thể không pháp lực tiêu hao. Về phần bàn thạch 5 người vì sao kiên trì được, kia phải hỏi Thái Sơ. Ai bảo ra hỏa này, đem không dùng đến tứ chuyển. Ngũ chuyển, lục chuyển kim đan, cho 5 vị đệ tử rất nhiều đâu. Nếu không Vân Thường cùng bản thạch sau khi đột phá, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian vững chắc, ngươi chính là gì? Còn không phải đan dược tác dụng. Sư đệ, sư muội đi. Trận pháp bài trừ nháy mắt, bản thạch lớn tiếng quát một tiếng. Chỉ gặp hắn kim ấn nháy mắt hướng đám người công tới, lại là không khác biệt quần công. Mà còn lại Tử Ngọc, ất một mấy người cũng không do dự, nháy mắt thi triển độn pháp độn đi. Bản thạch thấy thế, cấp tốc thu hồi đóng dấu. Toàn lực thôi động pháp lực cũng trốn đi. Chấm đã. Không cần đuổi, đuổi không kịp. Không cam lòng ngự ma đạo nhân thấy thủ hạ muốn truy nói. Nói xong, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem gió mạnh lao tổ. Chương 113, điên cuồng trả thù. Liệt Phong, ngươi làm cái gì? Cực kỳ phẫn nộ ngự ma đạo nhân phẫn nộ mà hỏi, nếu không phải hai phe nhân mã thực lực chênh lệch không nhiều, ngự ma đạo nhân đều có diệt Liệt Phong nhân mã tâm. Liệt Phong lão tổ lại lơ đễnh, đầu năm nay không có điểm tâm nghị sớm bị người diệt. Vì vậy nói, kia đạo nhân trong tay kim ấn quả thực là lợi hại, thủ hạ ta là phòng ngự không ngừng, lao tổ đợi thủ hạ như thân nhân, không có khả năng nhìn lấy thủ hạ lâm vào trong nguy hiểm. Liệt Phong lão tổ nói đường hoàng, hắn thừa nhận nhân mã của mình nhường. Nhưng hắn lời nói bên trong rõ ràng biểu lộ, nhân mã của ta đều là thân nhân của ta, không giống ngươi không quan tâm thủ hạ sinh tử. Đều là đã sống vô số năm lão yêu quái, tự nhiên mặc kệ là mưu kế vẫn là thu nạp lòng người đều rất am hiểu. Quả nhiên. Câu nói này nói xong Liệt Phong lão tổ thủ hạ người, đỏ mắt nhìn xem Liệt Phong, phảng phất sau một khắc liền cam tâm vì hắn đi chết. Ngươi! Ngự ma đạo nhân rõ ràng kinh ngạc, mà thủ hạ của hắn tựa hồ cũng có không hiểu biến hóa. Bản đạo nhân sao lại không biết đạo nhân kia rất lợi hại, bản đạo nhân đồng dạng đối thủ hạ như thân huynh đệ, vì vậy bản đạo nhân thấy chuyện không thể làm, dứt khoát triệt hồi trận pháp. Cứ việc ngự ma đạo nhân nói những lời này chính mình cũng không tin, nhưng nên biểu thị thời điểm lại không qua loa. Chó cắn chó một miệng lông hai phe nhân mã, chung quy ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Cuối cùng ngự ma đạo nhân một câu, lại làm cho hai phe nhân mã lâm vào lo lắng cùng xoắn xuýt. Chỉ nghe ngự ma đạo nhân nói, ta xem 5 người này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, từ bọn hắn thủ đoạn cùng thần thông nhìn ra, 5 người này tuyệt đối có cao thủ hoặc là thế lực lớn ủng hộ. Lần này thả chạy bọn hắn, ha ha, chờ lấy chúng ta tuyệt đối sẽ là vĩnh viễn trả thù, Liệt Phong đạo hữu ngươi quan tâm mình như vậy thủ hạ. Ngươi nhưng muốn thường xuyên nhìn kỹ, nói không chừng ngày nào 5 người này liền ra tới đánh lén, ha ha. Liệt Phong đạo nhân câu nói này, để đám người lâm vào bất an bên trong. Liệt Phong lão tổ tựa hồ có chút hối hận, có lẽ thả đi 5 người là mình sai lầm lớn nhất. Hoa nở hai đầu. Trái lại chạy thoát bàn thạch 5 người, tại vừa ẩn bí sơn động khôi phục sau một hồi, rốt cục đền bù tới. Vân Thường cùng bàn thạch trước đó bởi vì đột phá mà đưa đến cảnh giới bất ổn, giờ phút này nương theo lấy căn cơ thâm hậu cùng thái sơ đan dược đền bù tới. Chỉ là 5 người không có chạy thoát vui sướng, ngược lại trên mặt treo đầy phẫn nộ. Lẽ nào lại như vậy, tức chết ta. Nghĩ chúng ta chính là thái sơ vô lượng đạo tôn chi đệ tử, cỡ nào khí vận, vậy mà nhận như thế bức bách, liệt phong láo tặc, ngự ma láo tặc, bản đạo nhân cùng các ngươi không chết không thôi. Mặt như phủ băng bản thạch không cam lòng gầm thét, hắn cảm giác mình không có bảo vệ tốt sư đệ sư muội, càng là bị thái sơ mất thể diện. Nghĩ lao sư của hắn thái sơ đạo tôn, cũng bởi vì có người bôi đen hắn, liền ức vạn vạn bên trong liên chiến, đầu tiên là diệt hùng tộc, sau là diệt côn ngô hoàng triều. Cái này là bực nào khí thế? Toàn bộ hồng hoang ai không biết thái sơ vô lượng đạo tôn uy danh? Mình đâu? Bị lao sư giao cho trách nhiệm, mang theo sư đệ sư muội ra du lịch, không có nghĩ rằng vậy mà gặp được như thế khuất đủ. Bàn thạch vốn là cương nghị tính cách, hắn làm sao nuốt trôi một hơi này, trừ phi đạo tâm của hắn từ bỏ. Đại sư huynh, chúng ta muốn làm thế nào? Từ Ngọc đạo nhân hỏi. Lúc đầu hiền lành lịch sự Từ Ngọc đạo nhân, đồng dạng phẫn nộ. Nếu không phải trùng hợp sư muội đột phá, sư huynh mạo hiểm đột phá, nói không chừng hắn Tử Ngọc đạo nhân liền muốn ôm hận. Nhẹ nhàng quân tử cũng có phẫn nộ thời điểm, đại sư huynh đột phá có thể nói còn nghe được, vốn là mạnh, nhưng một mực bị thương yêu tiểu sư muội, vậy mà cũng dưới áp lực đột phá, cái này kêu là nhẹ nhàng quân tử không có ý tứ. Hắn cũng muốn báo thủ, vì mình, vì sư huynh đệ, càng thêm lão sư. Các ngươi nghĩ như thế nào? Bàn thạch hỏi. Chúng ta nghe đại sư huynh. Đám người hồi đáp. Bàn thạch nghe vậy nhẹ gật đầu, toàn tức nói. Cựu hận này không thể tùy tiện từ bỏ ý đồ, nếu không có lỗi với lao sư dạy bảo, càng có lỗi với ta chờ đạo tâm. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, thậm chí vạn năm 10 vạn năm, một cái lượng kiếp, chúng ta lại cố gắng tu luyện, tranh thủ tu vi nhanh chóng tăng lên, sau đó tuyệt đối không buông tha liệt phong láo tặc cùng ngự ma láo tặc. Đám người nghe xong, cảm thấy có thể thực hiện. Đại sư huynh nói có lý, không chỉ có như thế, chúng ta độn pháp viễn siêu bọn hắn, dù là hiện tại tạm thời báo không được thù, cũng phải để bọn hắn sống ở trong sợ hãi, ta không tin bọn hắn hai phe đội ngũ luôn luôn toàn viên xuất động. Nhẹ nhàng quân tử Tử Ngọc đạo nhân ác hơn. Trực tiếp sử dụng quấy rối thủ đoạn, để liệt phong cùng ngự ma hai phe nhân mã sống ở trong sợ hãi. Cứ như vậy làm, không diệt bọn hắn, chúng ta nào có mặt trở về thấy lão sư. Chất phác gất một đạo nhân đều tham gia náo nhiệt. Có thể nghĩ, đám gia hỏa này không bị qua như thế lớn ủy khuất. Nếu là thái sơ biết được, khả năng cũng kinh ngạc. Nho nhỏ người ở đâu ra thù hận lớn như vậy, còn đánh lấy ta ngụy trang. Chư vị sư đệ sư muội, các ngươi lại nhẫn mại một phen, chờ ta trở diệt hai phe nhân mã, khi đó liền có thể chiêu cáo chúng ta thân phận, để lão sư uy danh không hổ thẹn. Bàn thạch quyết định, chờ diệt hai phe nhân mã, liền chiêu cáo là thái sơ môn hạ đồ đệ diệt, đã để cho thái sơ nhìn thấy bọn hắn không cho hắn mất mặt. Sau đó, mấy ngàn năm bên trong, kế hoạch tiến hành đâu vào đấy. Lao tổ, tiếp tục như vậy không được à? Năm người kia xuất quỷ nhập thần, lại diệt chúng ta một phương ra ngoài nhân mã, cái này đều tốt nhiều lần, nhân tâm bất ổn a. Tại liệt phong lão tổ trong đại bản doanh, một đám liệt phong lão tổ thủ hạ trong lòng vô hạn bi thương, lúc này mới mấy ngàn năm, nhân mã của bọn hắn đã bị diệt mấy đợt. Dẫn đến lúc này liệt phong nhân mã lòng người bàng hoàng. Trước đó còn có rất nhiều muốn gia nhập tán tu, hiện tại tránh cũng không kịp, ai còn dám gia nhập liệt phong trận doanh. Đáng chết bọn chuột nhắt, lão tổ đỉnh để ngươi chờ hình thần câu diệt. Liệt phong lão tổ phẫn nộ giận hô hào, nhưng một chút tác dụng đều không có. Từ Ngọc kế hoạch thành công, bọn hắn 5 người ỷ vào loại thần thông cùng đột pháp, sừng sốt để liệt phong lão tổ cùng thủ hạ bị thiệt lớn. Đuổi không kịp đánh không lại, có thể có biện pháp nào? Ngự ma lão tặc vậy như thế nào? Liệt phong hỏi. Ngự ma đạo nhân tổn thất, là hắn duy nhất có thể cảm thấy cân bằng địa phương, vì vậy mỗi lần đều sẽ hỏi một chút. Khởi bẩm lão tổ, ngự ma đạo nhân nhân mã cũng giống vậy, thậm chí so với chúng ta càng khó chịu hơn. Kia đài sen khắc chế bọn hắn gắt gao, mỗi lần đều tổn thất không ít nhân mã. Đúng là như thế. Tại ngự ma đạo nhân hang ổ, cũng tại phát sinh lấy đồng dạng một màn. Bản tôn đã sớm dự liệu được, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn làm dạng này hung ác, đây là cùng chúng ta không chết không thôi à. Ngự ma đạo nhân thở dài bất đắc dĩ nói. Tự thân bị đài sen gắt gao khắc chế, để hắn vô cùng phiền muộn. Đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục như vậy không được à? Một tay hạ nói. Kỳ thật hắn muốn nói tiếp tục như vậy sớm tối xong đời a. Ngự ma đạo nhân nghe xong ngâm nghĩ một phen, nhất rồi nói ra, nên đi tìm liệt phong lão tặc hảo hảo nói chuyện rồi. Chương 114, vượt sâu. Thái sơ đã ở Chu Sơn lưu lạc 5 vạn năm. Tìm thiên tài địa bảo, hoặc là bế quan tu luyện. không có một hai chu sơn, thành thái sơ tầm bảo địa. Bắt đầu nhìn thấy thiên tài địa bảo liền thu lại, đến giờ phút này không có nhất định niên phân thái sơ không có ý định để ý tới. Nhiều lắm, toàn bộ chu sơn lớn bao nhiêu. Cái này có vẻ như không thể so sánh dụ, liên miên vô cùng tận, nói hắn là một phương đại lục cũng không đủ. Như thế lớn địa phương thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được, có thể nghĩ thái sơ thu hoạch. Ngày này, thái sơ tại tuần chân núi một bí ẩn trong hẻm núi, cảm giác được nơi đây sát khí cực kỳ nồng đậm. Thái sơ bóp tay tính toán, chậm rãi đi vào một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu. A, chẳng lẽ là chưa xuất thế bản cổ điện, thập nhị tổ vu cùng vu tộc nơi sinh ra. Thái sơ suy nghĩ nói, cảm ngộ một phen sát khí uy lực, thái sơ phát hiện mình đại la kim tiên nhục thể miễn cưỡng có thể tiến vào. Như tăng thêm phòng ngự của mình trí bảo hộ thân, hẳn là không bao nhiêu nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, thái sơ không dám qua loa, chỉ thấy 24 phẩm tịnh thế bạch liền trôi nổi tại dưới chân, trên đầu lơ lửng hỗn độn chung. Thái sơ tung người hướng vực sâu dưới đáy mà đi. Ầm ầm. Soạt. Càng là hướng phía dưới, nồng đậm sát khí càng là lợi hại, không biết bao sâu, thái sơ cảm giác nếu không phải là mình có hai đại trí bảo hộ thân, giờ phút này nhục thân bại lộ bên ngoài tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Loại nguy hiểm này thái sơ đã rất nhiều năm không có cảm nhận được, từ khi hồi sinh tại thái sơ giới, hồng hoang sinh linh còn không có ai bảo hắn cẩn thận như vậy qua. Nghe đồn, vu tộc sinh ra cùng bản cổ điện chính là bản cổ đại thần trái tim biến thành, trong đó càng có đại đạo công đức chi khí cùng huyền hoàng chi khí, mà bản cổ đại thần 12 giọt tinh huyết chính là tương lai thập nhị tổ vu. Cái này vượt sâu sát khí dạng này nồng đậm, nếu không phải tại Chu Sơn, phóng tới hồng hoang bất kỳ địa phương nào đều có thể trở thành hồng hoang nổi danh hiểm địa. Hẳn là đại đạo cùng bản cổ đại thần an bài. Mà ta vị trí chỗ này vượt sâu dưới đáy, hẳn là bản cổ điện không ngừng mà hấp thu sát khí, thẳng đến hấp thu hầu như không còn, thập nhị tổ vu sinh ra linh trí sau hóa hình. Thái sơ nghĩ đến chỗ này, càng thấy cái này vượt sâu phía dưới cùng nhất hẳn là bản cổ điện. Chỉ là còn chưa tới lúc xuất thế, vì vậy bản cổ điện ẩn tàng tại cái này vượt sâu, thứ bậc 10 lượng kiếp sẽ từ cái này vượt sâu dưới đáy lên cao đến phía trên. Ôm ý nghĩ như vậy, thái sơ không dám khinh thường. Phàm là cùng bản cổ đại thần dính vào bên cạnh, liền không có không địa phương nguy hiểm. Thái sơ dù là thời khắc này địa vị, độc bộ hồng hoang, nhưng cái này muốn nhìn cùng ai so, cùng hồng hoang sinh linh so xác thực rất lợi hại. Nếu là cùng bản cổ đại thần, cùng hỗn độn ma thần so. Tựa hồ thái sơ còn chưa tới người ta khi xuất hiện trên đời thấp nhất tiêu chuẩn. Hỗn độn sinh linh hóa hình liền hôn nguyên kim tiên, cũng chính là hồng hoang sau này chuẩn thánh tu vi. Thái sơ đại la đạo quả đều không có ngưng kết, bắt đầu so sánh quả thực không đáng chú ý. Mà lại, từ Dương Mi cùng thần nghịch liền nhìn ra được, hỗn độn sinh linh cũng không có toàn bộ chết hết, y nguyên có sống sót. Nhưng có thể còn sống sót cũng không chịu nổi, thậm chí gần như tử vong, nhưng dù là dạng này, đám này hỗn độn sinh linh cũng không thể coi thường. Thái Sơ làm trong hỗn độn lang thang vô tận lượng kiếp tồn tại, tự nhiên không ai so với hắn càng hiểu hỗn độn sinh linh đáng sợ. Lẽ ra đại la kim tiên tu vi, có thể miễn cưỡng tại hồng hoang chung quanh trong hỗn độn sinh tồn, nhưng Thái Sơ liền không có tìm đường chết đi trong hỗn độn lăng lư. Chỗ kia không phải thái điểu đại la kim tiên có thể đi. Ít nhất cũng phải hôn nguyên kim tiên mới được, nghĩ có chút cảm giác an toàn, chỉ sợ phải có hôn nguyên đại la kim tiên mới có thể. Bởi vậy, thái sơ một thẳng tại hồng hoang, không có khoe khoang đi trong hỗn độn khóc lóc om sòm. Mà nơi đây, cho thái sơ cảm giác, có hỗn độn ma thần khí tức, khắp chung quanh sát khí cũng có chút lợi hại, cho nên thái sơ phá lệ cẩn thận. Thái sơ thầm nói, nói không chừng, liền có giống thần nghịch hoặc là dương mi như thế sống sót. Bản tôn vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nói xong, thái sơ vì bảo hiểm, đem thời không cầm lại kêu gọi ra, có thời không cầm thái sơ mới miễn cưỡng cảm giác an toàn rất nhiều. Cứ như vậy, thái sơ chậm rãi đi xuống dưới. Không nghĩ tới chính là, cái này vượt sâu quả thực là hang không đáy, thái sơ phi hành gần vạn năm, vậy mà còn chưa tới đáy. Ngược lại, kia sát khí càng ngày càng nồng đậm, nếu không có trí bảo hộ thân, thái sơ cảm thấy, nhục thể của hắn khả năng không cao hơn 3 giây liền sẽ bị sát khí thôn phệ. Ngẫm lại có chút đáng sợ, nhưng cũng chính là loại cảm giác đáng sợ này, để thái sơ đầu phá lệ rõ ràng. Thấy nơi đây thần bí như vậy, thái sơ nói, lợi hại như thế sát khí, nếu là bản tôn vô lượng thể đến hấp thu luyện hóa, nói không chừng đưa đến hiệu quả sẽ không tệ. Thái sơ bỗng nhiên nghĩ đến luyện thể. Trước đó hắn liền đối tự thân nhục thể cường độ không hài lòng lắm, không có vô lượng thể nghịch thiên như vậy bản sự, lại bởi vì tu vi quá cường đại mà không dùng đến. Mà không dùng đến không có nghĩa là sau này không cần. Thái sơ trước đó còn muốn lấy dùng tạo hóa đỉnh đến tế luyện nhục thân, nhưng các loại nguyên nhân dẫn đến hắn không có thời gian đến nếm thử. Giờ phút này, thái sơ phát hiện càng cơ hội tốt. Cái này sát khí đối người khác mà nói tuyệt đối dính không được, ai dính vào chờ lấy bị sát khí ăn mòn nguyên thần đi. Bất quá, Thái Sơ không sợ, hắn có vô lượng thể, còn không có để hắn sợ hãi địa phương. Thái Sơ thầm nghĩ, nếu là bản tôn cũng luyện thành tổ vu bản sự như vậy, dựa vào hấp thu sát khí liền có thể tăng cường thân thể, thậm chí có thể trưởng khống sát khí làm vì thủ đoạn công kích, nghĩ đến lại là một cái rất khó được thần thông. Hậu thế tổ vu chính là nương tựa theo nhục thể cường đại, liền dám chiến thiên chiến địa chiến thần ma, đặc hữu sát khí công kích, càng làm cho hồng hoang sinh linh khổ không thể tả. Có thể nghĩ cái này sát khí lợi hại. Vu tộc muốn không phải là không có nguyên thần, không ngày mai cơ, tăng thêm hồng hoang chúng đại năng trưởng khống không được vu tộc, cái này mới tính toán dẫn đạo bọn hắn diệt vong. Nếu không phải như thế, chỉ sợ đám này chiến thiên chiến địa chiến thần ma vu tộc, khả năng thực sẽ xưng bá hồng hoang. Bàn cổ dòng chính, hóa hình mà ra liền có đại la kim tiên năng lực, phúc nguyên có thể nghị thâm hậu. Càng có bàn cổ điện làm đại bản doanh, thiên đạo chỉ sợ đều khó mà phá hư. Chính là quá tự đại, bốn phía là địch, coi trời bằng vùng, dẫn đến thần đáng ghét toán, vu tộc mới có như vậy đáng thương hạ tràng, trăm không còn một. Bình tĩnh mà xem xét, Thái Sơ rất yêu thích vu tộc, tỉ như Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ hai người. Hai người này không chỉ có cường đại, còn có trí tuệ, không giống còn lại tổ vu như thế trong đầu chỉ có giết chóc. Thái Sơ trước đó còn nghĩ qua, nếu là Trúc Cửu Âm thành đại ca, thay thế đế giang, khả năng vu tộc sẽ có một loại phương thức khác kết thúc. Người đời sau tộc quật khởi, trước đó cũng đã nói, không phải bọn hắn thiên định chi tuyển, mà là đông đảo đại thần thông giả cùng thiên đạo lựa chọn. Bởi vì vì nhân tộc tốt nô dịch, bởi vì nhân tộc dễ lắc lư, càng bởi vì nhân tộc không đoàn kết. Chờ một chút vô số nguyên nhân. Dạng này tộc đàn đều có thể xưng làm nhân vật chính. Nếu không phải đại năng cố ý an bài, ai mà tin. Nếu là hậu thế vu tộc nhịn một chút, khiến người khác tộc quật khởi, chớ có tranh kia chút mặt mũi, kết cục tuyệt đối sẽ khác nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, Thái Sơ phát hiện suy nghĩ nhiều. Cười nói, trước mặc kệ những thứ này, bản tôn trước tôi luyện một phen nhục thể lại nói. Sau đó, Thái Sơ lý do an toàn, lại quay trở lại vực sâu đỉnh chót. Cốt bởi nơi vừa nãy sát khí quá lợi hại, kia không gọi tôi luyện nhục thể, gọi là muốn chết. Vì vậy, Thái Sơ bay lên trên đi, từ sát khí có thể tiếp nhận chi bắt đầu. Chương 115, luyện thể. Nơi đây sát khí mạnh độ, ngược lại là có thể tiếp nhận. Thái Sơ đi vào một sát khí có thể tiếp nhận chi địa, triệu ra tịnh thế bạch liên, mà hỗn độn chung nhưng không có thu hồi. Để phòng ngoài ý muốn, có thể nhanh chóng dùng hỗn độn chung bảo vệ mình. Nói đến, tịnh thế bạch liên cứ việc rất lợi hại, nhưng Thái Sơ càng tin tưởng hỗn độn chung. Làm khai thiên tam bảo, tung số vô số thần thoại, hỗn độn chung liền không có để người xem thường qua, tăng thêm khai thiên công đức bảo vệ, hỗn độn chung càng khiến người ta tin tưởng. T. Khi Thái Sơ thu hồi phòng ngự, để nồng đậm sát khí xâm vào thân thể về sau, loại kia sẽ rách cảm giác để Thái Sơ một âm thanh lạnh tê. Dù là đã là đại la cường độ nhục thể, nhưng rất ít tế luyện Thái Sơ, so với chính thật dựa vào cường độ thân thể tung hoành hồng hoang sinh linh, muôn kém xa. Thái Sơ thân phận dẫn đến, không có khả năng như bình thường người luyện thể như thế, vung xuống mặt mũi đi vật lộn. Đây cũng là Thái Sơ vô lượng thể cứ việc cường đại, nhưng rất ít sử dụng nguyên nhân. Cũng liền trước đó tại chỗ kia hồ nước trên đảo nhỏ, từng giả mạo tán tu cùng phượng tộc chờ thế lực lớn chơi qua thân thể ngạnh kháng công kích. Nhưng át chủ bài thứ này Thái Sơ cho tới bây giờ rất thận trọng, tựa như không có người biết hắn thời không cầm rất cường đại đồng dạng. Cũng không có người biết thân thể của hắn cường độ cũng rất lợi hại. Hiện nay hồng hoang, tu luyện nhục thân không nhiều, bình thường là hung thú loại này chuyển thừa hỗn độn ma thần mà đến sinh linh. Bọn hắn minh bạch nhục thân cường độ chỗ tốt, liền giống với kiếp trước của bọn hắn là hỗn độn ma thần, ở trong hỗn độn sinh tồn đồng dạng. Trừ cái đó ra, chính là giống ba ngày loại này có tinh thần chi lực luyện thể, có tinh thần ma thần chuyển thừa. Ngoài ra, La Hầu ma thể, thần nghịch giết thể, huyền hoàng lao tổ huyền hoàng chi thể các loại, những này là vì số không nhiều giờ phút này hồng hoàng chú trọng luyện thể. Khi một tia sát khí tiến vào Thái Sơ thể nội, Thái Sơ vô lượng thể bắt đầu không ngừng luyện hóa. Trong quá trình luyện hóa, cũng bắt đầu để bản thân nhục thể cường độ càng thêm viên mãn. Ngoài ra, sát khí còn có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là hắn không chỉ có thể ăn mòn nhục thể, càng có thể ăn mòn nguyên thần. Đây mới là sát khí luyện thể mọi người đều biết rất tốt, nhưng không ai dám nếm thử nguyên nhân. Vu tộc cũng là bởi vì không có nguyên thần, vì vậy bọn hắn không sợ sát khí ăn mòn nguyên thần. Mà Thái Sơ nguyên như thần là vô lượng nguyên thần đạo quả, cái này sát khí đối với nó không có chút nào tác dụng. Thậm chí hấp thu nhiều, nói không chừng có thể ngưng luyện ra sát chi pháp tắc. Tựa như Thái Sơ tại Thái Dương tinh luyện hóa Thái Dương chân linh đồng dạng. Chính là bởi vì có này thân thể cùng nguyên thần, Thái Sơ mới dám dùng sát khí đến cô đọng nhục thân, toàn bộ hồng hoang dám dạng này chơi, chỉ sợ không có. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Thái Sơ không ngừng đổi chỗ, thân thể cường độ từ bắt đầu Đại La hậu kỳ biến thành Đại La sơ kỳ. Không sai, Thái Sơ vốn là Đại La hậu kỳ tu vi, vô lượng thể đồng dạng đi theo trở thành Đại La hậu kỳ. Nhưng dù sao không có cô đọng qua, Thái Sơ dù là thân thể rất mạnh, cũng là linh khí tiên thiên loại này bình thản chi khí cô đọng. Không giống thời khắc này sát khí, cường đại như vậy dạng này có tính nhắm vào. Thái Sơ đem Đại La hậu kỳ nhục thể thông qua sát khí cô đọng, vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi, ngưng luyện hoàn thành lúc, chỉ có Đại La sơ kỳ cường độ. So sánh sẽ phát hiện, sát khí ngưng luyện ra thân thể, so với linh khí ngưng luyện ra chênh lệch rất nhiều. Đây là Thái Sơ trước đó hóa hình lúc, có nửa thành đại đạo công đức duyên cớ, nếu không càng kỳ quái hơn. Trong hồng hoang nổi danh nhục thể cũng rất nhiều, bài danh phía trên chính là hỗn độn chi thể, loại này hồng hoang sinh linh không đạt được, trừ phi tu vi đến trình độ nhất định sau đi trong hỗn độn cô đọng. Tiếp theo là huyền hoàng chi thể, huyền hoàng chi khí có thể cô đọng thành thiên địa huyền hoàng linh linh bảo tháp, cùng hồng ngông lượng thiên xích cái này hai lớn hậu thiên chí bảo, có thể nghĩ. Một kiện tựa như mai rùa đen, một kiện công phạt vô song, đây chính là đại đạo huyền hoàng chi khí chỗ lợi hại. Sau đó chính là vu tộc sát khí thần thể, kim ô thái dương thần thể, cùng công đức chi thể chờ chút. Những này nổi danh thần thể đều không đơn giản, hỗn độn chi thể không cần nói, huyền hoàng chi thể khó khăn nhất, cái này cần đại đạo huyền hoàng chi khí, còn không người có thể lãng phí đến tình trạng như thế, dùng huyền hoàng chi khí đến luyện thể. Mà sát khí thần thể cũng không đơn giản, trừ vu tộc không ai biết, dù sao ăn mòn nguyên thần uy lực không phải ai đều có thể chống cự. Mà kim ô thái dương thần thể, là tam túc kim ô bản thể, Thái Sơ chi luyện hóa thái dương chân linh, nhưng không có biến thành tam túc kim ô, vì vậy không thể cùng bộ tộc kim ô tương đối. Mà giờ khắc này, Thái Sơ cũng có vấn đỉnh hồng hoang mạnh nhất thần thể tiền vốn. Chính là cái này sát khí thần thể, chỉ cần dựa vào sát khí cô đọng, Thái Sơ nhục thân cường độ sẽ không kém bất kỳ ai. Thái Sơ nội tình rất tốt, có vô lượng chi thể. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn vô lượng chi thể cùng vô lượng nguyên thần, nhiều nhất hiện tại chỉ là hư ảo. Tựa như hắn vô lượng đạo quả đồng dạng, là lợi hại, đáng tiếc hiện tại không thể dùng. Vô lượng chi thể cũng là như thế, trừ phi đến đạo cảnh giới, dùng pháp tắc đến ngưng luyện ra vô lượng đạo thể. Thế nhưng là, hắn làm không được a. Vì vậy, đành phải thông qua khác đến cô đọng, trước đó 9 tầng trời cường cô đọng, thái dương chân hỏa cô đọng, đến lúc này sát khí cô đọng. Xét đến cùng đều là, tại không đạt được vô lượng đạo thể thời điểm, vận dụng vô lượng đạo thể nội tình đến bản thân tu luyện. Bắt đầu tại nhỏ bé, lại có thể vô hạn vĩ đại, đây chính là Thái Sơ con đường, mặc kệ là nguyên thần hay là nhục thể. Nương theo lấy không ngừng sát khí nhập thể, Thái Sơ thân thể bắt đầu không ngừng cường đại. Trước đó từ hậu kỳ rất xuống sơ kỳ, mà trải qua gần vạn năm cô đọng, đã lại về tới Đại La trung kỳ tình trạng. Đạt tới Đại La trung kỳ thời điểm, Thái Sơ hòa hoãn một chút, từ trong nhập định sau khi tỉnh lại, Thái Sơ cảm ngộ một phen. Cười nói, không tệ, không tệ. Cứ việc chỉ là Đại La kim tiên trung kỳ cường độ, nhưng đã thắng qua trước đó Đại La hậu kỳ cường độ, chỉ cần bản tôn tiếp tục ngưng luyện tiếp, không ra một cái nguyên hội liền có thể đạt tới Đại La viên mãn tầng thứ. Thái Sơ cảnh giới là Đại La viên mãn, vì vậy nhục thân cường độ hoàn toàn có thể đạt tới viên mãn trình độ. Đây đối với ngưng kết Đại La đạo quả đều cực kỳ trọng yếu. Đại La đạo quả là đem đạo quả ký thác tại lớn đạo pháp tắc dòng sông bên trong, thời điểm đó tu luyện là câu thông pháp tắc đến lĩnh hội. Vì vậy, câu thông lớn đạo pháp tắc chi hà thời điểm, thân thể cường độ cũng rất trọng yếu. Có lẽ thời khắc này Hồng Hoang đại năng còn không có đóng chú đến, nhưng Thái Sơ là minh bạch. Hắn đã Đại La cảnh giới viên mãn, thời khắc này tất cả cố gắng đều là bởi vì Đại La đạo quả. Những sinh linh khác muốn chứng Đại La đạo quả, còn có sinh tử gặp chắc trở, kinh lịch sinh tử gặp chắc trở, mới có bước kế tiếp cảm ngộ. Có lẽ bọn hắn kế tiếp cảm ngộ chính là nhục thể cũng phải Đại La viên mãn. Dù là làm không được nhục thể Đại La viên mãn, nhưng nguyên thần của ngươi muốn càng thêm cường đại, đã đền bù thân thể khuyết điểm. Khi đó đỉnh cấp thần ma mới có thể chú trọng thân thể. Hiện tại sao? Bọn hắn có lẽ chính đang mà sống chết gặp chắc trở mà chuẩn bị. Thái Sơ không cần gặp chắc trở. Dù là có, cũng là lại một vị đỉnh cấp đại năng vẫn lạc mà thôi, tựa như vô cùng xui xẻo côn ô. Phàm là có đại đạo hai chữ, tất cả sự vật xưa nay không đơn giản. Chỉ có nguyên thần cường đại, không có cường hãn nhục thể, lớn đạo pháp tắc chi hà có thể để ngươi câu thông. Đây cũng không phải là hậu thế thiên đạo đơn giản như vậy. Thái Sơ trước đó chỉ muốn đến cô đọng nhục thể cường độ, cũng không nghĩ tới cùng đại đạo đạo quả có quan hệ. Nhưng thân thể tăng cường đến Đại La trung kỳ thời điểm, trong cõi u minh cảm ứng tới, cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Trong cõi u minh có cảm ứng, đã nói lên chứng đạo đại đạo Đại La đạo quả tìm tới phương hướng. Cái này tự nhiên mừng rỡ. Trước đó rất lâu, hắn cũng không tìm tới phương hướng, không nghĩ tới sát khí cô đọng thân thể về sau, trong cõi u minh có cảm ứng. Cho nên, Thái Sơ quyết định, không đem thân thể cô đọng đến đại la viên mãn không đi ra. Có lẽ đại la viên mãn thân thể về sau, hắn liền có thể trong thời gian ngắn, tìm tới chứng đạo đại đạo đại la đạo quả chỉ dẫn. Tu luyện đơn giản chính là cảm ngộ thiên địa vạn pháp cùng bất diệt linh quang đến chỉ dẫn. Vừa rồi kia trong cõi u minh cảm ứng, chính là chỉ dẫn, cũng có thể nói phúc linh tâm trí, hoặc là cảm ngộ. Đương nhiên, người tu đạo càng thích gọi thời cơ. Chương 116, Liên Hợp. Hồng Hoang phương Bắc. Hung thú Hoàng Triều, một trận oanh động hồng hoang sự kiện chính đang thương nghị. Chỉ gặp, thần địch, luân hồi, thương thiên, hoàng thiên, thanh thiên 5 người, cùng thập đại hung thú vương giả, tinh không chúng tinh thần đều tại đây mà ngồi. Không nghĩ tới ba vị đạo hữu, cũng có vấn đỉnh hồng hoang quyết tâm, ba vị chi khí khái rất là để chúng ta ghé mắt ta. Bất quá, trước đó chúng ta thương nghị sự tình ba vị đạo hữu cảm thấy có thể thực hiện. Thú Hoàng vòng hỏi lại. Nói xong, nhìn xem thương thiên ba người. Sự tính nguyên nhân gây ra rất khó khăn chắc trở, lúc đầu hung thú Hoàng Triều quyết định cấp tốc thống nhất hồng hoang phương Bắc. Nhưng trong lúc vô tình phát hiện, tinh không ba vị này cũng tại làm dạng này chuẩn bị. Sau đó, lẫn nhau đều phát hiện mục đích của đối phương, cái này khiến hai phe nhân mã đều cảm nhận được ngoài ý muốn. Trải qua đơn giản tiếp xúc về sau, song phương cao tầng quyết định tụ tập lại thương nghị một chút. Trải qua thăm dò về sau, rốt cục có cục diện hôm nay. Chỉ nghe thương thiên nói, thần nghịch đạo hưu cùng luân hồi đạo bạn chẳng lẽ bắt ta ba huynh đệ nói đùa hay sao? Để chúng ta nhường ra phương Bắc thì cũng thôi đi, vậy mà nói hồng hoang đông phương nhường cho chúng ta. Cái này hồng hoang đông phương thế lực lớn rất nhiều, ta ba người lại tự ngạo cũng sẽ không tự ngạo đến có thể cầm xuống hồng hoang đông phương, dù là có hai vị đạo hưu nói tới cùng ngươi đợi hợp tác. Nguyên lai hai phe nhân mã đều nhìn đúng phương Bắc. Đều nghĩ thế xét đánh không kịp bưng thai cầm xuống phương Bắc thế lực của hắn. Cái này làm khó. Nhất là hai phe nhân mã đều không nhận chào đón. Hung thú cuốn rúc vào phương Bắc một góc, hồng hoang thế lực sẽ không hỏi nhiều. Trái lại, tinh không thương thiên ba huynh đệ lại thế nào dày vò tinh không, hồng hoang thế lực cũng sẽ không nhiều hỏi. Nhưng cái này hai phe nhân mã đều nghĩ nhúng chàm hồng hoang, vậy liền gọi hồng hoang thế lực lớn không cao hứng. Cũng chính là này nguyên nhân, hai phe lựa chọn cái này lần gặp gỡ. Cốt bởi, hai phe nếu là đánh nhau, hồng hoang thế lực khác sẽ vỗ tay bảo hay. Nghe xong thương thiên, chỉ nghe thần lịch nói. Đạo hưu cũng biết được, cái này hồng hoang phương Bắc chính là ta hung thú đại bản doanh. Ta nói nếu như ba vị đạo hưu cầm xuống hồng hoang phương Bắc thế lực khác, kia cùng ta hung thú hoàng triều nơi nào? Chẳng lẽ ba vị đạo hưu thật muốn hai chúng ta phương, tới lần cuối một trận sinh tử chi chiến sao? Thần nịch lại thở dài nói, ai, kết cục như vậy chỉ sợ toàn bộ hồng hoang thế lực khác đều sẽ vỗ tay bảo hay, mà ngươi ta song phương giao chiến một trận về sau, thử hỏi chúng ta mặc kệ người nào thắng, còn có cùng thế lực khác tương đối thực lực sao? Thần Nịch nói xong, đám người trầm mặc. Đây cũng là thương thiên ba huynh đệ làm khó nhất địa phương. Lúc đầu nghĩ hồng hoang phương Bắc có hung thú tồn tại, mình cầm xuống phương Bắc, còn lại hồng hoang thế lực cũng sẽ ngầm thừa nhận. Nhưng nghe thần Nịch kiểu nói này hắn phiền muộn. Nguyên lai, hung thú không có bọn hắn dự liệu như thế quận rút một phương, mà là cũng muốn tranh bá hồng hoang. Bọn hắn trước đó coi là hung thú bị hồng hoang thế lực khác bức bách sợ hãi, vì vậy quận rút một phương không dám có hoạt động, cho nên bọn hắn mới dám dạng này cầm xuống hồng hoang Bắc phe thế lực. Hiện tại sao? Không phải như vậy, hung thú Hoàng Triều cũng có quyết định này. Nhìn thấy trầm mặc thương thiên, Luân Hồi lập tức nói, ta hung thú Hoàng Triều cam đoan, chỉ cần ba vị đạo hữu hợp lực cùng chúng ta cầm xuống hồng hoang phương Bắc thế lực khác, chỉ cần ta hung thú Hoàng Triều dàn xếp lại về sau, nhất định tiếp tục cùng ba vị đạo hữu công chiếm hồng hoang Đông Phương. Luân Hồi, giống như là cuối cùng một cọng rơm, rốt cục thay đổi thương thiên ba người ý nghĩ. Kỳ thật cũng không có những biện pháp khác. Còn có thể trước cùng hung thú đến một trận. Sau đó lại cùng hồng hoang Bắc phe thế lực đến một trận sao. Kia không có khả năng. Không nói trước ba ngày không có thực lực như vậy, chính là có cũng sẽ không như vậy, kia là kẻ ngu. Thương trời đã tâm động, tựa hồ nghĩ đến hồng hoang đông phương màu mỡ, cho nên bí mật truyền âm nói, hai vị huynh đệ nghĩ như thế nào. Hoàng thiên nghe xong cảm thấy có thể thực hiện, đông phương thế nhưng là so phương Bắc tốt hơn nhiều, chỉ muốn lấy đông phương, kia ba người bọn họ chiếm cứ lấy tinh không cùng đông phương, cái này khí vận chắc hẳn sẽ mấy vị nghịch thiên. Chỉ cần không tới bao lâu, ba người tu vi nhất định có thể cấp tốc tăng lên, khi đó liền có thể tìm thái sơ báo thủ. Trái lại thanh thiên liền suy nghĩ nhiều, hắn cảm thấy sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Không nói trước thần nghịch cùng luân hồi thật cùng giả, liền nói bọn hắn ba huynh đệ thực lực cũng không đủ cầm xuống hồng hoang đông phương A, nhưng là, tăng thêm hung thủ Hoàng Triều tựa hồ có thể, nhưng lại sợ hung thủ Hoàng Triều đổi ý. Tại loại này vô giải hỏi lại bên trong, thanh thiên mơ hồ. Đại ca ta cảm thấy có thể thực hiện. Chỉ cần hung thủ Hoàng Triều cùng chúng ta liên hợp lại, dù là bắt không được toàn bộ hồng hoang Đông Phương, nhưng tuyệt đối có thể cầm nửa dưới, chỉ cần có một nửa hồng hoang Đông Phương, liền có thể để chúng ta thành lập được thế lực cường đại. Hoàng Thiên không dằn nổi truyền âm nói. Hắn nói xong, tựa hồ phá vỡ Thanh Thiên lo lắng. Thanh Thiên tưởng tượng, đúng vậy à, không nhất định cầm xuống toàn bộ Hồng Hoang Đông Phương, chỉ cần kia nửa dưới, không. Dù là 1/3 cũng được a. Cho nên, hắn cũng vội vàng truyền âm nói, đại ca, nhị ca nói rất đúng, không cầu cầm xuống toàn bộ Đông Phương, chỉ muốn lấy một nửa chúng ta liền kiếm lời. Phương Bắc có hung thú Hoàng Triều tại, chúng ta là không chiếm được chỗ tốt, cùng nó dạng này không bằng làm triệt để điểm, cũng để cho thần nghịch hai người ghi nhớ chúng ta tình cảm. Sau đó chinh chiến Đông Phương thời điểm, bọn hắn cũng sẽ dụng tâm hồi báo. Nghe xong hai huynh đệ, Thương Thiên vui tại nói nên lời, cảm thấy có thể thực hiện. Mà thần nghịch cùng Luân Hồi hai người thấy này cục diện, cảm thấy xong rồi. Thần nghịch truyền âm nói, đạo hữu, việc này thành vậy. Luân Hồi cũng đáp lời, đúng vậy a, không nghĩ tới cái này ba huynh đệ thật tin. Chúng ta thực sự hội công chiếm Hồng Hoang Đông Phương, thậm chí phương Tây, phương Nam, Trung ương đều muốn công chiếm, bởi vì mục đích của chúng ta là toàn bộ Hồng Hoang. Nhưng là, cái này tiến đánh thời gian liền không nói được rồi, dù là đối đại đạo thể, dù sao chúng ta nói là sự thật. Ha ha, đúng là như thế, chúng ta nói đích thật là thật, nhưng thời gian nhưng liền không nói được rồi. Thần nghịch bí mật truyền âm cười nói. Âm thầm thương định tốt hai phe nhân mã, nháy mắt tất cả đều vui vẻ. Chỉ nghe Thương Thiên nói, hai vị đạo hữu, ta ba huynh đệ đáp ứng. Trước hợp lực cầm xuống phương Bắc, này sau tiếp tục tiến đánh Đông Phương thế lực. Hắn vừa nói xong, thần nghịch cùng Luân Hồi đối mặt cười một tiếng. Thần nghịch nói, như thế tốt lắm, chỉ cần ba vị đạo hữu cầm xuống Đông Phương, Đông Phương mở mở chi địa, nhất định có thể cấp tốc thành lập được thế lực khổng lồ. Đến lúc đó ba vị đạo hữu chi khí vận chắc chắn thông thiên, dù là vượt qua vậy Thái Sơ cũng ở trong tầm tay. Ha ha. Thần nghịch vừa nói xong, Hoàng Thiên nhịn cười không được, đúng là như thế, đáng chết Thái Sơ, ta nhất định khiến hắn hình thần câu diện. Hoàng Thiên một kích động, Luân Hồi tận dụng mọi thứ, hắn không nghĩ tới ba ngày cũng cùng Thái Sơ có mâu thuẫn. A, ba vị đạo hữu cũng cùng Thái Sơ lão tặc có ân oán. Luân Hồi trực tiếp dùng hết tặc xưng hô, nghe được ba huynh đệ có chút cảm giác chi kỷ. Chỉ nghe Thương Thiên nói, thực không dám dầu dếm, năm đó ở tinh không. Theo Thương Thiên miêu tả, thần nghịch cùng Luân Hồi minh bạch. Thần nghịch cười nói, ba vị đạo hữu không cần khó xử, cái này cũng không mất mặt ra. Toàn bộ Hồng Hoang ai dám nói là Thái Sơ lão tặc đối thủ, không dối gạt các ngươi, chắc hẳn ba vị đạo hữu cũng biết, năm đó Côn Ngô Hoàng Triều một chuyện, Thái Sơ lão tặc đã từng rơi ra mặt ta. Ba huynh đệ tự nhiên nghe nói qua, đều thành mọi người đều biết, có thể không biết. Ha ha, xem ra chúng ta có cùng chung địch nhân, như vậy cũng tốt làm, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, nhất định có thể đánh giết Thái Sơ lão tặc, đến lúc đó này lão tặc hết thảy đều là chúng ta. Thương Thiên tựa hồ cùng lúc trước Côn Ngô đồng dạng, bắt đầu coi Thái Sơ là dê béo. Nhưng cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Sau đó năm người lập xuống đại đạo thệ ngôn, lúc này mới yên tâm. Năm người thương định, trăm năm sau tiến đánh Hồng Hoang phương Bắc thế lực khác. Chương 117, vô cực hủy diệt. Hồng Hoang phương Bắc, không giống địa phương khác, nơi đây hoàn cảnh tăng thêm hung thú nguyên nhân, dẫn đến phương Bắc sinh linh so với địa phương khác muốn ít đi rất nhiều. Dù là thế lực lớn đồng dạng thưa thớt, trừ nổi danh nhất vô cực lão tổ thành lập vô cực hoàng triều, chính là Huyền Băng lão tổ thành lập Huyền Băng hoàng triều. Đương nhiên còn có một đại năng, đạo hiệu Thương Khung lão tổ, người này cũng là nổi danh đỉnh cấp đại năng, thực lực xếp tại Hồng Hoang vị trí thứ 10. Nhưng là Thương Khung lão tổ cùng Thái Sơ, Hồng Quân rất tương tự, không thành lập thế lực, chỉ cầu đại đạo. Về phần phương Bắc Huyền Không lão tổ, Tuyết Hàn nữ thần, Băng Phách đạo người các loại, bọn hắn khả năng thực lực bản thân rất mạnh, nhưng thành lập thế lực lại đại thể giống nhau, đều là đầu nặng chân nhẹ thực lực. Dẫn đầu rất cường đại, thủ hạ lại không mấy một người lợi hại vật. Vì vậy, tại thần nghịch Thương Thiên đám người trong kế hoạch, thần nghịch dẫn đầu hung thú hoàng triều cầm xuống cường đại nhất vô cực hoàng triều, mà Thương Thiên ba huynh đệ lại là cầm xuống Huyền Băng lão tổ. Chia binh hai đường nhân mã có rất nhiều chỗ tốt. Một, dạng này có thể càng triệt để hơn, để Hồng Hoang Bắc phe thế lực liên hợp lại trước đó đã quyết định thắng bại. Hai, hai phe nhân mã chung quy là không một lòng, bọn hắn cũng sợ thủ hạ song phe nhân mã nổi tranh chấp, có lẽ ngươi xuất lực nhiều một chút, hắn xuất lực ít điểm liền có thể chôn xuống cừu hận. Dạng này còn không bằng hai phe nhân mã tách ra. Hung thú thực lực rất cường đại, không nói thần nghịch cùng Luân Hồi, liền nói thập đại hung thú vương giả, Đào Nột, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Trọng Minh Điểu, Hấu. Chờ hung thú, thấp nhất thái ớt viên mãn cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa chính là đại la kim tiên tầng thứ. Mà giống Đào Nột, Cùng Kỳ, Hỗn Độn ba, đã là đại la sơ kỳ tu vi. Cho nên mới nói, toàn bộ Hồng Hoang hung thú hoàng triều thực lực cường đại nhất. Thần nghịch có Luân Hồi âm thầm trợ giúp, vì vậy Đào Nột, Cùng Kỳ cùng Hỗn Độn Tam Đại Thú Vương liền chống đi. Ba người bọn họ cũng có nhiệm vụ, liên hợp cầm xuống Huyền Không lão tổ, coi như đánh giết không được Huyền Không lão tổ, cũng muốn hủy diệt nó thế lực nhân mã. Tại Hồng Hoang sinh linh cảm thấy rất bình thường một ngày. Vô Cực lão tổ trong đại điện. A, không hiểu tim đập nhanh, sao sẽ như thế? Vô Cực lão tổ, Thiên Phong đạo cốt, diện mạo kỳ cổ. Cầm trong tay Vô Cực kiếm, một thân tử sắc vô cực độn không áo, ngoài ra trong tay còn có một tứ tướng ngọc bài. Vô Cực kiếm có cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ, Vô Cực độn không áo cùng tứ tướng ngọc bài đều chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Có cái này tam bảo, công thủ đều rất am hiểu. Khốn địch bày trận tứ tướng ngọc bài, càng là cực kỳ cường đại. Ngay tại Vô Cực lão tổ nghi ngờ thời điểm, đột nhiên chỉ thấy bầu trời mở đi, mây đen tràn ngập, tiếng sấm không ngừng vang lên. Vô Cực hoàng triều một phương thiên địa, giống như là bị màn trời che đậy đồng dạng, có loại hồng hoang phá diệt, vạn vật quy khư cảm giác. Soạt. Oeng. Chỉ thấy bầu trời giống như là xé rách, một lỗ hổng khổng lồ phá vỡ. Vô Cực lão tổ tim đập nhanh phát hiện, đây không phải hồng hoang băng diệt báo hiệu, mà là mình hoàng triều bị người bày ra giả thiên trận pháp. Đen nhánh mang theo khí lưu màu tím bắt đầu tha tuyển, kia vỡ ra lỗ hổng không ngừng tăng lớn. Lúc này, toàn thân áo đen cầm trong tay phệ hồn thương, chân đạp diệt thế bia, sau lưng lơ lửng tối sầm ngầm màn trời thần nghịch xuất hiện. Là thần nghịch. Không được. Nhìn thấy này Vô Cực hoàng triều nhân mã, rốt cuộc hiểu rõ. Thần nghịch được trời ưu ái căn nguyên, một thân linh bảo càng là vô cùng cường đại. Trong tay phệ hồn thương chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, diệt thế bia càng là vì số không nhiều tiên thiên trí bảo tầng thứ, mà che đậy này phương thiên địa hắc ám màn trời, càng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Có cái này ba loại nơi tay, chính là Thái Sơ gặp cũng sẽ khó giải quyết. Nhất là kia tiên thiên trí bảo diệt thế bia, trước đây thần nghịch chưa từng trước mặt người khác biểu hiện ra qua, cái này là lần đầu tiên xuất hiện tại Hồng Hoang trước mặt mọi người. Hồng Hoang sinh linh đều biết, trừ khai thiên tam bảo bên ngoài, còn có 9 lớn tiên thiên trí bảo. Nhưng là bọn hắn còn thật không biết là kia 9 kiện. 9 kiện tiên thiên trí bảo, theo thứ tự là, Tạo Hóa Thanh Liên, Tinh Thần Ấn, Diệt Thế Bia, Lục Đạo Luân Hồi Bản, Càn Khôn Đỉnh, Chu Tiên Kiếm Trận, Bản Cổ Điện, Thiên Địa Bản Cờ, Phệ Hồn Thương cùng Thí Thần Thương cùng một Thí Thần Thương. Đây là khai thiên lúc, đại đạo quyết định 9 kiện. Dù là giờ phút này, giống Chu Tiên Kiếm Trận, Thí Thần Thương chờ còn không có cùng một, nhưng đã sớm chú định. Đến ở Thiên Địa Bản Cờ, đây là 9 đại trí bảo đứng đầu, một mực liền không có xuất hiện qua, cũng không có bị người trưởng khống qua. Y thì thiên đất là cờ, y mệnh vận làm dẫn, theo nhân quả vì thủ đoạn. Thiên địa bản cờ năng lực có thể nghĩ. Dựa theo Thái Sơ dự tính, có thể là quá mức cường đại, bị sau đó thiên đạo nắm trong tay. Thiên đạo không có viên mãn trước, cũng chính là Hồng Quân không có hợp đạo trước, chắc hẳn chương trình thức thiên đạo, chính là dựa vào thiên địa bản cờ đến trưởng khống hồng hoang. Thần nghịch, ngươi này đến dự định diệt vong ta Vô Cực hoàng triều sao? Vô Cực lao tổ cứ việc rất khiếp sợ, nhưng trong lòng y nguyên có may mắn, hy vọng thần nghịch trả lời là, không. Nhìn thấy thần nghịch diệt thế bia thời điểm. Vô Cực lao tổ liền biết mình không có khả năng thắng. Thần nghịch ẩn tàng quá sâu, tiên thiên trí bảo uy lực không cần nhiều lời, hồng hoang tất cả mọi người biết. Đương nhiên, Vô Cực lao tổ nếu là biết, luân hồi còn ẩn nút trong bóng tối, trong tay còn có lục đạo luân hồi bản, nói không chừng hắn sẽ càng tuyệt vọng hơn. Ha ha, thần nghịch hét dài một tiếng nói, Vô Cực ngươi còn không tính hồ đồ, cái này hồng hoang chung quy là chúng ta hung thú hồng hoang, chúng ta đối bản cổ cửu hận, không phải ngươi có thể minh bạch. Ngươi là người thứ nhất. Sau đó hồng hoang sẽ tại chúng ta hung thú khống chế hạ, mà các ngươi hồng hoang sinh linh, sẽ chỉ là chúng ta đồ ăn. Ha ha. Vô Cực lao tổ cười một tiếng, bản tôn tiến giai đại la trung kỳ lúc, cảm nộ có sinh tử gặp chắc trở, không nghĩ tới cái này gặp chắc trở vậy mà tới nhanh như vậy. Đại đạo vô tình, trung quy là đến bờ vực sinh tử, vậy liền chiến đi. Theo chiến đi hai chữ lối ra, Vô Cực lao tổ nói, Vô Cực hoàng triều chúng sinh nghe lệnh, chúng ta cùng hung thú chỉ có thể tồn một. Không cần ôm lấy bọn hắn thả các ngươi một con đường sống hy vọng, bọn hắn là không sẽ như thế, chiến đi. Ha ha. Chúng ta từ đầu đến cuối không nghĩ tới bỏ qua các ngươi, Vô Cực, ngươi không cần dạng này miệng lưỡi dẻo quẹo, như thế sẽ để cho bản hoàng xem thường ngươi. Thần nghịch càng kiêu ngạo hơn. Câu nói này, rốt cục tan vỡ Vô Cực hoàng triều rất nhiều người sau cùng may mắn. Chiến. Giống. Dư thừa ngôn ngữ đã vô dụng, Vô Cực hoàng triều chiến cùng hung thú tiếng giống cho thấy, ngươi ta chỉ có thể sống một cái. Anh. Vô Cực lao tổ, trung quy người đầu tiên xuất thủ, hắn một đạo kiếm mang hướng hắc ám màn trời mà lên đi, hy vọng có thể phá vỡ cái này che trời tấm màn đen. Nếu là phá vỡ, còn có một tia chạy trốn hy vọng, như không phá nổi kia liền không có một chút hy vọng. Hắc ám màn trời không chỉ có khốn địch, còn có thể che lấp thiên cơ, thời khắc này đại chiến, hồng hoang thế lực khác là không biết được. Soạn. Chỉ thấy vạn trượng kiếm mang công kích, để hắc ám màn trời nhoáng một cái, tựa hồ muốn phá vỡ cảm giác. Nhưng kỳ quái là, thần nghịch vậy mà mặc kệ không hỏi. Quả thật, âm thầm ẩn tàng luân hồi xuất thủ, trong tay lục đạo luân hồi bản quang mang đại thịnh, nháy mắt ổn định hắc ám màn trời. Vô cực lao tổ thấy thế, biết hy vọng cuối cùng tan vỡ. Vì vậy, không nói hai lời, hướng về thần nghịch mà đi. Lúc này, đầy trời công kích, lạnh liệt khí thế bắt đầu tràn ngập. Theo vô cực lao tổ cùng thần nghịch giao thủ, thủ hạ của bọn hắn cũng bắt đầu chiến đấu lại với nhau. Chỉ gặp tiếng chém giết, tiếng giống không ngừng, pháp tướng cùng hung thú to lớn bản thể tương hô giao ứng. Mà vô tận công kích nhưng lại bị hắc ám màn trời ngăn lại cản, chỉ có thể để công kích trói buộc tại phương này thiên địa. Một trận chiến này chính là hồi lâu. Khi đại chiến thanh âm, chậm rãi yên tĩnh lúc, chỉ thấy máu chảy thành sông, sơn hà vỡ vụn, vô tận hư vô. Đen cạn dầu vô cực lão tổ, dư quang quét một chút, phát hiện nhân mã của mình đã không một người sống sót. Một cố không hiểu bi phẫn, hóa thành một tiếng hét lên. Chương 118, quét ngang phương Bắc. Hồng hoang chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc. Một trận vô cực hoàng triều hủy diệt, chết đi sinh linh đâu chỉ ước vạn. Không nói vô cực hoàng triều nhân mã, liền ngay cả hung thú nhất tộc cũng không dễ chịu. Loại này chiến tranh hoàn toàn không phải Thái Sơ một người diệt một hoàng triều đơn giản như vậy. Dầu hết đèn tắt vô cực, tự bạo trở về bản nguyên kết thúc hắn lữ trình. Tiêu ngạo thiên địa thần ma liền không có tham sống sợ chết, vô cực lao tổ cùng trước đó côn ngô lao tổ, hôn côn lão tổ đồng dạng lựa chọn tự bạo. Âm âm thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Tại vô cực lao tổ tự bạo thời điểm, thần lịch thức thời triệt hồi hắc ám màn trời, mà đồng dạng vô cực lao tổ bản nguyên hóa làm lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Bực này nền móng thần ma, không giống hậu thế sinh linh có thể luân hồi, chết đi của bọn họ có thể thành tựu tương lai một vài đại nhân vật. Tỷ như hôn côn chết thành tựu côn bằng, côn ngô chết trở thành côn ngô sơn, âm dương lão tổ sau khi chết bản nguyên, tức thì bị phục hy cùng nữ hoa đạt được. Nhìn xem biến mất vô cực hoàng triều, thần lịch cứ việc rất mệt mỏi, thậm chí còn bị thương nhẹ, nhưng trong mắt hưng phấn là che đậy không giấu được. Rút lui. Thần lịch vung tay lên, còn lại hung thú nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Mà cùng lúc đó, tại phương Bắc tận cùng phía Bắc chi địa, Huyền Băng lão tổ cũng đang bị 3 ngày dẫn đầu nhân mã công kích. Huyền Băng hoàng triều trừ Huyền Băng lão tổ, liền không có mấy cái cầm được nhân vật xuất thủ. Vì vậy, cầm trong tay tinh thần ấn Thương Thiên cùng Thanh Thiên liên hợp, hai huynh đệ cuốn lấy Huyền Băng lão tổ. Mà Hoàng Thiên càng thêm hưng phấn, không có Huyền Băng lão tổ Huyền Băng hoàng triều, thành hắn trường đua ngựa. Cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, tăng thêm hắn Huyền Nguyên khống thủy kỳ, còn không nói tinh thần chi thể cường đại. Ba vị đạo hữu, như thế trợ trụ vi ngược, kết quả của các ngươi tương lai cũng không tốt đến vậy đi. Khó thở Huyền Băng lão tổ đối Thương Thiên cùng Thanh Thiên nói. Hắn liền chạy trốn năng lực cũng bị mất, có tinh thần ấn Thương Thiên là cường đại, cũng liền trong tay Thái Sơ thua thiệt qua mà thôi. Thương Thiên hét dài một tiếng nói, chúng ta hạ hát có được hay không, không phải đạo hữu có thể nhìn thấy, đạo hữu vẫn là lên đường đi. Chật, Thương Thiên thôi động tinh thần ấn, Thanh Thiên một bên cuốn lấy Huyền Băng lão tổ. Không có có ngoài ý muốn, trải qua 3 ngày cố gắng, Huyền Băng hoàng triều như vô cực hoàng triều đồng dạng, hủy diệt. Toàn bộ Huyền Băng hoàng triều, trừ một chút chạy trốn, còn lại sinh linh cơ hồ biến mất hầu như không còn. Dù là thắng lợi 3 ngày cũng không chịu nổi, thủ hạ bọn hắn nhân mã đồng dạng tổn thất không ít. Mà cuối cùng một phương, Đao Nột, cùng kỳ, hỗn độn dẫn đầu nhân mã, đồng dạng hủy diệt Hàn Băng nữ thần. Làm vì số không nhiều nữ tính thiên địa thần ma, tại Tam Đại Thú Vương liên hợp công kích phía dưới, tự bạo là lựa chọn duy nhất. Trận này thế xét đánh không kịp bưng thai quét ngang, tại thần nghịch trong kế hoạch thực hiện. Khi Hồng Hoang thế lực khác biết được thời điểm, hung thú nhất tộc đã chiếm lĩnh toàn bộ Hồng Hoang phương Bắc. Mà may mắn không có bị tiến đánh phương Bắc thế lực khác, khi biết tin tức này sau nháy mắt giải tán thế lực đảo vong. Hung thú khí thế hung ác, làm cho cả Hồng Hoang cảm nhận được áp lực. Chúc mừng hai vị đạo hữu, thuận lợi cầm xuống toàn bộ phương Bắc. Tại thần nghịch, luân hồi, Thương Thiên bọn người lại một lần nữa tập hợp về sau, đã bình định phương Bắc. Chỉ nghe thần nghịch cười nói, ha ha, cái này muốn cảm tạ ba vị đạo hữu ủng hộ. Ba vị đạo hữu đánh giết kia Huyền Băng lão tổ cũng là thật đáng mừng a. Ha ha, chỉ là Huyền Băng lão tổ mà thôi. Thương Thiên cũng rất hưng phấn, cốt bởi hắn nhiều năm chờ đợi rốt cục thực hiện. Trước đó diệt sát Huyền Băng hoàng triều, bọn hắn đạt được Huyền Băng lão tổ tất cả cất giữ, cùng Huyền Băng hoàng triều hết thảy. Loại này chiếm hữu hết thảy hành vi, để bọn hắn rất hưng phấn, giống như về tới thật lâu chi ba người trước liên hợp quét ngang tinh không lúc đồng dạng. Thanh Thiên hỏi, hai vị đạo hữu, phương Bắc đã cầm xuống, không phải phù hợp xuất binh Hồng Hoang Đông Phương. Đây là Thanh Thiên quan tâm nhất. Cầm xuống phương Bắc, không phải bọn hắn phương Bắc, toàn bộ phương Bắc đã bị hung thú chiếm cứ. Ngoài ra, thần lịch đã phát ra trình chiêu lệnh, mệnh lệnh tất cả hung thú đến phương Bắc, có thể đạt được hắn che chở. Thanh Thiên hỏi xong, Luân Hồi cười nói, việc này không đổi, chúng ta vừa quét ngang phương Bắc, nhân mã của chúng ta đồng dạng tổn thất không nhỏ. Huống chi, khi sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ hồng hoang tất nhiên sẽ chấn động, bây giờ không phải là đánh rắn động cỏ thời điểm, tạm chờ đợi một thời gian ngắn, chờ sự tình đã bình định, cũng chờ hồng hoang thế lực lớn đối với chúng ta buông xuống để phòng sau lại nói. Luân hồi vừa nói xong, chỉ thấy Thương Thiên ba huynh đệ sắc mặt rất khó coi, chợt thần nghịch nói, ba vị đạo hữu không cần phải gấp, chúng ta lập xuống đại đạo thệ ngôn, còn có thể lừa gạt ba vị đạo hữu không thành, đừng vội, đừng vội. Đến nay vẫn là trước tu dưỡng một đoạn thời gian, chờ một đoạn thời điểm, toàn bộ hồng hoang hung thú tụ tập hợp tại phương Bắc, khi đó xuất chinh Đông Phương, thực lực chúng ta càng mạnh. Thần nghịch nói xong, ba huynh đệ nghi cũng phải. Bất quá, trong cõi U Minh dự cảm có vẻ như bất thường, nhưng trong lúc nhất thời nhớ không nổi không đúng chỗ nào. Giống như thần nghịch nói, đại đạo thệ ngôn đều lập xuống, thần nghịch luân hồi hai người cũng không dám qua loa. Nhưng luôn có loại lấy giỏ trúc mà múc nước cảm giác. Mà qua đi, bọn hắn nghĩ rất nhiều, tựa hồ duy chỉ có vấn đề thời gian không để ý đến. Khi bọn hắn minh bạch thời gian xem nhẹ về sau, nghĩ lại một lần nữa thúc giục thần nghịch hai người lúc, toàn bộ hồng hoàng đã biết được phương Bắc vô cực hoàng triều, huyền băng hoàng triều chờ nhóm thế lực bị diệt tin tức. Ngoài ý liệu lúc, ba ngày ba người, thành toàn bộ hồng hoàng sinh linh công nhận phản đồ. Thậm chí hồng hoàng sinh linh đối hung thú đều không có dạng này hận, nhưng là đối ba người hắn lại là hận tới cực điểm. Người xấu nhận người hận kia là khẳng định, nhưng cái gọi là phản đồ hai quỷ tử loại người này, càng nhận người hận. Trở lại tinh không tử vi tinh ba huynh đệ, mặt ủ mày cho. Đại ca, thất sách ra, thất sách ra. Thanh thiên hận nói. Mà thương có trời mới biết thất sách, nhưng không thể nói ra được, đành phải kiên định nói, không có thất sách, dạng này cũng tốt, cứ như vậy chúng ta cùng hung thú buộc chung một chỗ, trước đó rất nhiều quyết định lo trước lo sau, hiện tại chúng ta không có lo lắng rồi. Chỉ muốn lấy được khí vận, chỉ cần tu vi tăng lên, dù là cùng hồng hoang chúng sinh linh là địch lại như thế nào. Hồng hoang cho tới bây giờ là cường giả vi tôn, tam đệ sau đó chớ nhắc tới chờ lời nói, chúng ta không có đường lui, cũng không thể lui. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Thương Thiên nói, hoàn toàn chính xác để thần nghịch chui chỗ trống, nhưng chỗ trống không tốt chui, đã bọn hắn đáp ứng cùng chúng ta hợp lực tiến đánh hồng hoang Đông Phương, vậy liền đại biểu cho đây là nhất định, trừ phi bọn họ nói tâm từ bỏ, cũng đừng nghĩ tu vi tinh tiến. Đơn giản thời gian mà thôi, chờ. Thương có trời mới biết có chút nhân tâm bất ổn, đành phải thủ đoạn thiết huyết trấn trụ. Nhưng là hắn thua thì ta. Không liền giúp thần nghịch một tay sao? Làm sao lại thành công địch? Đáng chết hồng hoang thế lực khác, hung thú tại vậy các ngươi không đi diệt, lại đến chỉ trích ta ba huynh đệ. Đương nhiên, bọn hắn không biết, hung thú một trận chiến đánh ra huy danh, mà từ đầu tới cuối liên không khép lại được hồng hoang thế lực cầm hung thú không có cách, đành phải bắt bọn hắn ba huynh đệ đến ngang ngược chỉ trích. Ai bảo bọn hắn nhỏ yếu đâu. Thời khắc này hồng hoang thế lực hỗn tạp, âm mưu quỷ kế liên tục xuất hiện, người thông minh càng là rất nhiều, tự nhiên xuất hiện cục diện như vậy. Chương 119, riêng phần mình tính toán. Báo. Nghe được cái này âm thanh rồn dập bẩm báo âm thanh, ngữ ma đạo nhân đã cảm thấy đau đầu. Gần chút thời gian đến, loại này bẩm báo để hắn rất khủng hoảng, thủ hạ nhân mã không ra ngoài còn tốt, chỉ cần dám ra ngoài tổng lại nhận bản thạch 5 người chặn giết. Đây đã là rất nhiều lần. Trước đó lúc bắt đầu, ngự ma đạo nhân cũng cố gắng qua, thậm chí âm thầm bày ra chuẩn bị ở sau, chỉ cần bản thạch chờ 5 người dám xuất hiện, hắn liền liên hợp liệt phong lão tổ hợp lực xuất kích. Lần kia kế hoạch có thể nói rất thành công, nhưng cũng có thể nói rất thất bại. Thành công để bản thạch 5 người ăn phải cái lô vốn, cũng bị thương, nhưng thất bại là, cũng không có đánh giết 5 người một người trong đó. 5 người kia thủ đoạn nhiều lắm, tổng có biện pháp đào thoát, để ngự ma đạo nhân cùng liệt phong lão tổ khổ không thể tả. Kia lần về sau, thời gian rất lâu bên trong nhân mã của hắn không bị từng tới công kích. Vốn cho rằng sự tình qua đi, 5 người kia sợ hãi, nhưng lại nghe được loại này dồn dập bẩm báo tiếng. Ngự ma đạo nhân bất đắc dĩ nói, vào đi. Không đợi thủ hạ bẩm báo, ngự ma đạo nhân hỏi, thế nhưng là cái kia đáng chết 5 người, lại đánh lén chúng ta người. Nói đến đây, ngự ma liền phẫn nộ, trước đó 10 vạn sinh linh thế lực, bây giờ bị giết thì giết, chạy chạy, đến nay thừa hạ thủ hạ không đủ vạn người. Có thể nghĩ bản thạch 5 người những năm này trả thù nhiều hung ác. Kia bẩm báo thủ hạ sững sờ, mạnh lắc đầu nói, khởi bẩm đại nhân, không phải 5 người kia chặn giết sự tình, có khác việc. Nha! Ngự ma đạo nhân nghe xong, có loại mùa xuân tiến đến cảm giác, hắn cũng không biết lúc nào, không phải bản thạch 5 người chặn giết hắn người, liền có thể gọi hắn cao hứng. Chi tiết nói tới. Thủ hạ kia nói, khởi bẩm đại nhân, có một tin tức truyền đến, hồng hoang phương Bắc vô cực hoàng triều, huyền băng hoàng triều, Hàn Tuyết hoàng triều nhóm thế lực hủy diệt, vô cực. Cái gì? Kết quả thủ hạ kia còn không có bẩm báo xong, ngự ma liền hô đứng lên. Người nói tiếp. Ngự ma phát hiện thất thố, lập tức ổn định tâm thần tiếp tục nghe báo cáo. Vâng. Thủ hạ kia lại nói, vô cực lão tổ, huyền băng lão tổ, hàn tuyết nữ thần chờ đại năng cũng vẫn lạc, toàn bộ vô cực hoàng triều không một sinh linh sống sót, huyền băng hoàng triều cùng hàn tuyết hoàng triều, may mắn có vì số không nhiều nhân mã trốn thoát. Nói một hơi, bẩm báo người đều chấn kinh, thừa dịp ngự ma đạo nhân tiêu hóa thời gian, hắn cũng tiêu hóa một chút. Hai người trầm mặc thật lâu. Ai làm? Ngự ma đạo nhân bị dọa, vô cực lao tổ chính là hung thú hoàng triều về sau, cái thứ nhất thành lập hoàng triều lao tổ, cứ như vậy diệt. Mà lại mình nghe được cái gì? Toàn bộ phương Bắc thế lực lớn cơ hồ mất giáo. Cái này sao có thể? Khởi bẩm đại nhân, là hung thú hoàng triều liên hợp tinh không thương thiên, hoàng thiên, thanh thiên bọn người làm, bọn hắn liên hợp lại quét ngang hồng hoang phương Bắc. Cái này, ngự ma lão tổ ngộng, bán đại bắc cũng không tới thế lực làm sao liên hợp. Lại nói, ba ngày cũng dám liên hợp hung thú, chẳng lẽ bọn hắn quyết tâm cùng hồng hoang thế lực khác là địch sao? Tin tức đáng tin. Vẫn là chưa tin ngự ma đạo nhân hỏi, to lớn ánh mắt nhìn chằm chằm thủ hạ kia. Khải. Khởi bẩm đại nhân, đã truyền ra, sự tình tuyệt đối đáng tin. Lau mồ hôi lạnh đạo người nói. Người đi xuống đi. Ngự ma đạo nhân trung quy phất phất tay, để bẩm báo thủ hạ rời đi. Hắn cần tiêu hóa một chút mình vừa nghe được, cái này có chút phá vỡ. Đương nhiên, cảm giác phá vỡ không chỉ có là hắn, toàn bộ hồng hoang đều rung động. Hồng hoang đông phương. Ai, đáng thương ta vô cực lão hữu, vậy mà nguy rồi thần nghịch độc thủ. Âm dương hoàng triều âm dương lão tổ, biết được tin tức sau đồng dạng rung động, cùng hung thú liều mạng một lần rốt cuộc đã tới sao. Đáng hận, chúng thế lực không đồng lòng, liên không khép lại được. Đáng hận hơn kia tinh không ba huynh đệ vậy mà trợ trụ vi ngược, quả thực muốn chết. Âm dương lão tổ cùng vô cực lão tổ là bạn tốt. Hai người một cái tại phương Bắc một cái tại Đông Phương, thế lực không giao hàng, tự nhiên không có tranh chấp, cũng đã thành nói chuyện rất là hợp ý hảo hữu. Hồng hoang thành lập thế lực tăng lên khí vận rất trọng yếu, nhưng tương hô ở giữa luận đạo cũng rất trọng yếu. Âm dương cùng vô cực chính là như vậy luận đạo hảo hữu. Xem ra cùng hung thú chỉ có thể tồn một, thiên đạo đem sắp xuất thế, hung thú chung quy muốn hủy diệt, dựa theo chỉ dẫn, xem ra lão đạo cũng cần ra ngoài đi một chút, lại lao đạo chi sinh tử gặp chắc trở vậy mà liên lụy luân hồi. Chỉ dẫn đạt được, thiên đạo không viên mãn, nhưng lão đạo chi gặp chắc trở vậy mà là luân hồi, đây là giải thích thế nào? Ngọc Kinh Sơn bên trong Hồng Quân lão tổ, trên đầu lơ lửng không trọn vẹn tạo hóa ngọc điệp. Thôi diễn rất mơ hồ, trong đó thiên đạo không viên mãn, luân hồi, hợp đạo các loại, hắn chỉ có nhỏ bé cảm ứng, lại không biết đến cùng là như thế nào. Bất quá, rời núi tập hợp hồng hoang sinh linh chi lực, hủy diệt hung thú hắn lại thôi diễn đến, lại nhất định phải tiến hành. Vì vậy, Hồng Quân lão tổ lại một lần xuất hành. Bắc phe thế lực bị hung thú quét ngang tin tức, nói đến so Thái Sơ một người diệt sát một hoàng triều còn muốn doanh động. Nhất là tinh không ba ngày trợ trụ vi ngược, càng làm cho vô số hồng hoang sinh linh cảm thấy phẫn nộ. Theo từ phương Bắc đảo vong tới sinh linh không ngừng miêu tả, đám người đối hung thú, đối ba ngày hận lớn hơn. Thảm à, toàn bộ vô cực hoàng triều không một người may mắn còn sống sót, mười mấy ước sinh linh toàn bộ hủy diệt. Một đạo nhân cảm thán nói, lại nghe một người nói, hồng hoang muốn loạn. Chẳng biết lúc nào cái này Đông Phương khả năng cũng sẽ bại lộ tại sát phạt, chiến tranh phía dưới, đáng thương chúng ta cũng không biết nên đi nơi nào. Chắc hẳn, hiện tại duy nhất tỉnh thổ chính là Nam Hải, có Thái Sơ đạo tôn tọa trấn Nam Hải, không ai dám đi rêu rao, dù là hung uy ngập trời hung thú cũng là không dám. Cũng đúng. Lao Hữu, nếu không lại đi hồng hoang Nam Hải một nhóm. Lời nói này xong, trước mắt mọi người sáng lên, cảm thấy có thể thực hiện. Thiện. Dạng này tổ hợp rất nhiều. Bọn hắn tu vi không cao, là ưa thích vô cầu vô thúc tán tu, không thích thế lực lớn trói buộc. Trước đó còn tốt, nhưng chiến tranh bóng ma tiến đến về sau, bọn hắn cảm thấy Nam Hải là duy nhất có yên vui. Thái Sơ giới bên ngoài hành tẩu sinh linh, nghe nói tin tức này sau không quá để ý, trong lòng bọn họ bên trong đạo tôn là vô địch, ai dám đi Nam Hải dương ai. Vì vậy, bọn hắn cứ việc rất khiếp sợ hồng hoang tàn khốc, nhưng cũng cảm giác mình vô cùng may mắn. Ngoài ra, không chỉ có là thế lực lớn, tán tu các loại, cảm nhận được áp lực cùng chấn kinh. Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Long tộc chờ hồng hoang vạn tộc cũng cảm nhận được bất an. Co vào thế lực đồng thời, bắt đầu bế quan thì bế quan, tu luyện, vì sau này khả năng phát sinh kiếp nạn làm chuẩn bị. Hồng hoang phương Tây, ngự ma đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, hắn trầm mặc rất lâu, mới tiếp nhận sự thực. Trước đó mình bị bàn thạch 5 người bức bách khó chịu, nhưng so sánh lên vô cực hoàng triều nhóm thế lực hủy diệt, hắn cảm giác mình là may mắn. Hạnh tốt chính mình trêu chọc địch nhân không mạnh, chỉ dám đánh lén. Nếu là như hung thú như thế lôi đỉnh vạn quân, hắn nên nơi nào? Báo. Lại là một tiếng bẩm báo âm thanh truyền đến, ngự ma đạo nhân sửng sốt một hồi. Lại làm sao? Ngự ma đạo nhân sắc mặt rất khó coi hỏi. Khải. Khởi bẩm. Khởi bẩm đại nhân, Kia, Liệt Phong lão tổ thế lực, bị hủy diệt. Cái gì? Chương 120, Nghĩ lão sư. Sư muội, sư đệ, các ngươi thế nào? Đứng tại Liệt Phong hoàng triều trước, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, chính xác Liệt Phong hoàng triều thế lực đã bị san thành bình địa. Chư vẹn vẹn cá biệt tiểu La La chạy trốn bên ngoài, Liệt Phong hoàng triều còn thừa nhân mã đã bị bản thạch 5 người giết hết. 5 người gần một cái nguyên hội cố gắng, rốt cục hoàn thành một nửa mục tiêu. Mục tiêu kế tiếp chính là Ngự Ma đạo nhân thế lực. Mà một cái nguyên hội gió tanh mưa máu, bản thạch 5 người tu vi cảnh giới rất có tăng lên. Bản thạch đã là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, tu vi đạt đến Thái Ức trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một lần bế quan tiềm tu liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Ma Ức Mục đạo nhân đồng dạng có đột phá, trước đó một lần nguy cơ, Ức Mục đạo nhân đột phá đến Thái Ức trung kỳ tu vi, cứ việc cảnh giới vẫn là Thái Ức trung kỳ, không có như bản thạch như thế đạt tới hậu kỳ. Nhưng Ức Mục đạo nhân không phải đơn giản Thái Ức trung kỳ cảnh giới, là trung kỳ viên mãn, chỉ kém một chút cảm ngộ liền có thể đạt tới Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Có lẽ diệt Ngự Ma đạo nhân thế lực về sau, tâm linh một trận đạt, liền có thể đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Từ Ngọc cũng giống như thế, cảnh giới vững chắc tại Thái Ức trung kỳ, tu vi là Thái Ức sơ kỳ đỉnh phong, muốn đột phá trung kỳ tu vi cũng không khó. Ngoài ra, Vân Nghê tiên tử cùng Tử Ngọc đạo nhân đồng dạng, cũng là Thái Ức trung kỳ cảnh giới, Thái Ức sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Về phần Vân Thường tiên tử, nàng đột phá không bao lâu, chỉ là vững chắc tu vi cùng cảnh giới mà thôi. Nhưng vững chắc sau tu vi cảnh giới, so trước đó vừa đột phá thời điểm rất có tăng lên. Cảnh giới là Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, tu vi vững chắc tại Thái Ức sơ kỳ. Đương nhiên, Vân Thường tiên tử thu hoạch lớn nhất vẫn là đạo tâm, vững chắc đạo tâm mới là nàng gần đây thu hoạch lớn nhất. Sư huynh, chúng ta không có việc gì, chỉ cần tĩnh tu một đoạn thời gian liền có thể. Tiểu sư muội Thận Nguyên Châu cùng đại sư huynh ngươi Ngũ Linh Đồ phòng ngự cường đại, dù là Liệt Phong lão tổ tự bạo cũng khó có thể đưa đến tác dụng. Có hai kiện linh bảo phòng ngự, Liệt Phong lão tổ tự bạo là nghĩ lôi kéo một người trung phó hoàng tuyển hy vọng tan vỡ. Ha ha, vậy là tốt rồi. Bàn Thạch nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi một màn rất nguy hiểm, cùng đường mặt lộ Liệt Phong lão tổ tự bạo. Bàn Thạch năm gần đây một mực khuôn mặt lạnh như băng, giờ phút này bao nhiêu có một chút ý cười, nói, đáng chết Liệt Phong lão tặc, còn muốn lôi kéo chúng ta tự bạo, chẳng phải là lão sư ban cho tiểu sư muội 12 khỏa Thận Nguyên Châu phòng ngự cường đại, năm đó lão sư Hồng Mông Lượng Thiên Xích một kích đều có thể phòng ngự được. Hừ, hắn còn muốn phá vỡ, quả thực si tâm vọng tưởng. Nói đến, hoàn toàn chính xác thua lỗ Vân Thường 12 khỏa Thận Nguyên Châu. Cái này 12 khỏa Thận Nguyên Châu công hiệu cùng Định Hải Châu tương tự, mặc dù so với đến có rất nhiều không đủ. Nhưng bảo vệ tốt Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ Liệt Phong lão tổ tự bạo vẫn là có thể. Còn không nói bàn thạch Ngũ Linh Đồ đồng dạng có cường đại năng lực phòng ngự. Bàn thạch, Vân Nghê 5 người, bị Liệt Phong lão tổ khuất nhục qua, mai phục qua, hiện tại cuối cùng đem Liệt Phong giết. Gần một cái nguyên hội không chết không thôi, rốt cục thực hiện. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước lại nói. Rất khó tin tưởng, nói ra lời này vậy mà là Vân Thường tiên tử. Nhưng sư huynh muội nhóm đều tán đồng nhẹ gật đầu. Chật, 5 người vơ vét một trận về sau, rời đi Liệt Phong lão tổ địa bàn. Vơ vét tài nguyên bản lãnh này, viên mãn kế thừa thái sơ, bọn hắn 5 người làm rất triệt để. Thậm chí, lần này một trận chiến còn thu hoạch Liệt Phong cờ bực này linh bảo. Đi vào 5 người ẩn cư động phủ. Nơi đây trải qua 5 người nhiều năm ở lại và chỉnh lý, đã kinh biến đến mức rất là khác biệt. Toàn bộ dãy núi linh khí nồng đậm, đan quế chiếu kim tỉnh nô đồng, gấm huệ bàng chu cột ngọc xê, có hoặc đỏ hoặc bạch thiên diệp đào, có hoặc hương hoặc hoàng chín thu cúc. Có thể là sinh hoạt tại Thái Sơ giới dẫn đến 5 người rất yêu thích phong cảnh tươi đẹp chi địa, dù là linh khí không đủ, nhưng cũng phải phong cảnh tú lệ. Núi này 5 người mệnh danh năm đạo núi, biểu thị 5 người hướng tới đại đạo chi ý. Cái này Liệt Phong cờ ta không dùng chỗ. Có lão sư ban cho Ngũ Linh Đồ cùng Tạo Hóa Kim Ấn, vi huynh tạm thời không dùng đến khác, các ngươi suy tính một chút. Bàn Thạch xuất ra Liệt Phong cờ đối 4 vị sư đệ sư muội nói, có thể tùy ý xử trí cái này đỉnh cấp linh bảo, Bàn Thạch chi đạo tâm có thể thấy được không tầm thường, dù là Liệt Phong cờ chỉ là miễn cưỡng đạt đến đỉnh cấp linh bảo tầng thứ, nhưng tung số hồng hoang, có thể dạng này lơ đến không nhiều. Ta có lão sư ban cho Thận Nguyên Châu, có thể công có thể phòng, càng có Tạo Hóa Hỏa Linh Châm có thể công kích, tiểu muội cũng không dùng đến. Vân Thường nói, ta cũng vậy, lão sư ban cho Tạo Hóa Nghe Thường Áo nhưng lấy phòng ngự, mà Huyền Thủy Kiếm công phạt vô song, ta cũng không dùng đến, mấy vị sư huynh nhìn xem xử lý đi. Vân Nghe cũng biểu thị không cần. Ất Mộc cũng giống như thế, ta không dùng đến, có lão sư ban cho đài sen, tăng thêm ta bản thể là cây, công kích này linh bảo không dùng đến. Dạo qua một vòng, thích hợp nhất chính là Tử Ngọc Đạo Nhân. Tử Ngọc đạo nhân có Thái Sơ ban cho Tử Kim hư không áo, chính là phòng ngự linh bảo, tạo hóa âm dương ngọc bội cũng chính là phòng ngự linh bảo. Duy chỉ có thiếu khuyết công kích linh bảo, hắn tu vi không yếu, cũng là bởi vì không có công kích linh bảo, tại gần nhất trong một khoảng thời gian, khó mà đưa đến đại tác dụng. Đại sư huynh tạo hóa kim ấn gọi là một cái cường đại, ất mục sư huynh đài sen có thể công có thể phòng cũng quả thực là lợi hại, hai vị sư muội lão sư rất thương yêu, ban cho linh bảo cũng không tệ. Duy chỉ có hắn, phòng ngự rất mạnh, nhưng thủ đoạn công kích thiếu khuyết. Vì vậy, Tử Ngọc đạo người biết mấy vị sư huynh sư muội ý nghĩ, hắn cũng không nắm, nói, như thế cảm ơn sư huynh sư muội, cái này liệt phong cờ ta liền thu lại. Tử Ngọc không nói gì, sau này khi lấy được linh bảo ta từ bỏ chờ nói nhảm. Bọn hắn 5 người tình như thủ túc, nói quá nhiều ngược lại khách khí. Tăng thêm có cái trí bảo một nắm lớn lão sư, thật đúng là không cần thiết vì một kiện miễn cưỡng đạt đến đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tầng thứ linh bảo mà suy nghĩ nhiều. Ha ha, đúng là nên như thế. Bàn Thạch cười nói, thấy sư huynh mỗi 5 người như thế hòa thuận, làm vì đại sư huynh Bàn Thạch rất vui mừng, nghĩ thầm không có cô phụ lão sư nhờ vả. Bàn Thạch biết mình rất tảng đá, cũng không thích nói nhiều, nhưng Bàn Thạch đối mấy vị sư đệ sư muội yêu mến là không giả dối. Ngoài ra, bọn hắn còn thu hoạch một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo, miễn cưỡng tính công kích phương diện, cuối cùng bị ất mục đạo nhân thu lấy. Kể từ đó hắn cũng coi như có công kích thủ đoạn. Còn những cái khác tài nguyên, bọn hắn dự định tạm thời bất động, sau này về Thái Sơ giới thời điểm giao cho Thái Sơ. Những thiên tài địa bảo này, tại Thái Sơ trong tay mới là tốt nhất chỗ. Mặc kệ là luyện khí hay là luyện đan, đều có thể đem những thiên tài địa bảo này vận dụng lớn nhất. Không chỉ có như thế, bọn hắn những năm gần đây minh bạch nhóm người mình không đủ. Mặc kệ là trận pháp, luyện đan, luyện khí các loại, chỉ có tại trong hồng hoang mới hiểu được, đây đều là phương gia không truyền chi đạo. Bọn hắn quyết định, về Thái Sơ giới về sau, nhất định phải nhiều hơn lĩnh hội, không cầu đạt đến đỉnh điểm, nhưng không thể lại bỏ đi không để ý tới, muốn giống như lão sư cái gì đều biết. Mà những thiên tài địa bảo này chính dễ dàng luyện tập, chân quý giao cho lão sư, không chân quý mình luyện tập. Một phen thảo luận về sau, năm người muốn đối mặt hạ một vấn đề. Đó chính là ngự ma đạo nhân. Đại thù chỉ báo một nửa, còn có ngự ma đạo nhân không có giải quyết, bọn hắn 5 người qua nhiều năm như vậy ăn đến khổ, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó một phen thương nghị, quyết định 100 năm sau diệt sát ngự ma đạo nhân. Mà định ra kế về sau, chỉ phải giải quyết ngự ma đạo nhân, 5 người cũng coi như hoàn thành gần đây tâm sự lớn nhất. Vì vậy, tưởng niệm Thái Sơ Vân Thường đống nhiên nói, đã nhiều năm như vậy, không biết lao sư thế nào. Nói xong, Vân Thường cũng là thái ớt kim tiên cao thủ, vậy mà khóc. Vân Thường ôm tỷ tỷ Vân Nghê nghẹn ngào nói, tỷ tỷ, ta nghĩ lao sư, ta nghĩ Thái Sơ giới. Câu nói này để 5 người trầm mặc. Chương 121, bàn cổ nguyên thần. Về phần Thái Sơ, chính thoải mái ghê gớm đâu. Chu Sơn nơi nào đó, trong thâm nguyên. Thái Sơ cảm nộ một phen sau nói, đã đạt đến đại la hậu kỳ nhục thể tu vi, chỉ muốn tiếp tục ngưng luyện tiếp, không tới bao lâu liền có thể đạt tới đại la viên mãn trình độ. Thái Sơ sát khí luyện thể quá trình tiến hành rất thuận lợi, theo sát khí không ngừng cô đọng, nhục thể của hắn cường độ đã đạt đến đại la hậu kỳ. Trước đó cũng là đại la hậu kỳ nhục thể, nhưng cùng giờ phút này so ra, lại là ngày đêm khác biệt chênh lệch. Ngoài ra, còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Tại sát khí luyện thể đồng thời, sát khí đồng dạng xâm nhập Thái Sơ nguyên thần, nhưng Thái Sơ nguyên thần chính là vô lượng nguyên thần nguyên nhân. Cũng không có để sát khí ăn mòn nguyên thần, ngược lại vô lượng đạo quả ngưng luyện ra sát chi pháp tắc. Chỉ cần Thái Sơ không ngừng hấp thu sát khí cũng luyện hóa, liền có thể như tổ vũ như thế sử dụng sát khí làm vì thủ đoạn công kích. Sâu không thấy đáy vực sâu, tại Thái Sơ nhục thể đạt tới đại la hậu kỳ về sau, Thái Sơ phát hiện có chút bao hòa cảm giác. Vì vậy, không thể bế quan tiếp tục, cần để cho thân thể tiêu hóa một chút. Đồng thời, hắn bắt đầu tiếp tục hướng phía dưới đi, nhìn xem cái này vực sâu dưới đáy, là không phải mình dự tính bản cổ điện. Về phần hồng hoang tin tức, Thái Sơ tạm thời không biết được. Sát khí có thể ngăn chặn thiên cơ, ở chỗ này là thôi diễn không đến. Theo Thái Sơ tiếp tục đi xuống dưới, sát khí càng lúc càng nồng nặc. Tinh thế Bạch Liên xuất hiện, hỗn độn chung cũng xuất hiện, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Thái Sơ lấy ra giữ nhà thủ đoạn. Khi hướng phía dưới không ngừng phi hành gần ngàn năm thời điểm, đột nhiên. Oeng! Một tiếng, chỉ thấy một đạo hào quang màu u lam hướng về Thái Sơ đánh tới. Thứ quỷ gì? Thái Sơ giật nảy mình, cũng không dám khinh thường, trong tay thời không cầm nháy mắt quét qua. Một đạo hỗn độn sắc lưu quang hướng về kia hào quang màu u lam mà đi. Ầm ầm. Soạt. Từng tiếng vang vọng không ngừng, kia hào quang màu u lam nhìn như không đáng chú ý, nhưng công kích cường độ tương đương cường đại. Thái Sơ từ vừa rồi cái kia đạo trong công kích đạt được, cái này chí ít có đại la viên mãn tầng thứ thực lực. May mắn là mình, muốn là người bình thường, vừa rồi công kích kia đều đã kết thúc. Ngay tại Thái Sơ nghi ngờ thời điểm, lúc này, một thanh âm truyền đến. Như là ai? Làm sao có loại cảm giác quen thuộc? Thanh âm kia truyền đến nháy mắt Thái Sơ mê mang, thanh âm này hắn quá quen thuộc. Ngươi, ngươi là bản cổ đạo hữu? Thái Sơ hỏi. Cốt bởi, thanh âm mới rồi, rõ ràng chính là bản cổ thanh âm, cứ việc Thái Sơ cùng bản cổ đại thần giao lưu không nhiều, nhưng thanh âm của hắn tuyệt đối nghe ra được. Bản cổ bực này tồn tại, khỏi cần phải nói, chính là thanh âm đều là đặc hữu, căn bản không tồn tại giống nhau như lúc thanh âm. Có thể nói mỗi cái hỗn độn ma thần đều có độc số bọn họ nói âm. Nhữ nhận ra ta, nhữ là ai? Thanh âm kia đầu nguồn xuất hiện, chỉ thấy một vàng sắc đại kỳ bay tới. Thanh âm kia chính là từ trên cờ lớn truyền đến. Thái Sơ không biết là cái này đại kỳ chính là bản cổ đại thần đánh giết cái thứ nhất hỗn độn ma thần, Hoàng Tuyền ma thần Hoàng Tuyền đại kỳ. Bất quá, Hoàng Tuyền đại kỳ cùng Hoàng Tuyền ma thần đã vẫn lạc, giờ phút này đại kỳ chỉ có cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Mà lúc trước, bản cổ đại thần cùng hỗn độn ma thần giao chiến mới bắt đầu, Hoàng Tuyền ma thần cái thứ nhất nhảy ra biểu thị không phục. Lúc ấy, bản cổ đại thần vì lập uy, vì vậy một kích toàn lực, một kích hủy diệt Hoàng Tuyền ma thần. Mà lúc đó, bản cổ đại thần vì cẩn thận lý do, một tia nguyên thần tách ra, bám vào vỡ vụn Hoàng Tuyền trên cờ lớn, là vì dự phòng không có chân chính hủy đi Hoàng Tuyền ma thần, lo lắng Hoàng Tuyền ma thần có tàn hồn lưu lại tại Hoàng Tuyền đại kỳ bên trong. Quả nhiên như hắn dự liệu, Hoàng Tuyền người này tương đương giàu hoạt, có lẽ là như Dương Mi như thế đoán được nguy cơ sinh tử. Vì vậy, nhìn như không có đầu góc người chọn đầu tiên hấn bản cổ đại thần, quả thật là vì giữ lại một tia tàn hồn, lúc trước hành vi vào lúc đó xem ra, hỗn độn ma thần tuyệt đối sẽ cười Hoàng Tuyền ma thần là kẻ ngu. Nhưng cuối cùng thế nào? Kết quả cuối cùng là, 3.000 ma thần không một tổn. Ngay lúc đó Hoàng Tuyền dự tính đến, cũng mạo hiểm truyền bá một thanh. Nhưng lại giảo hoạt hồ ly, cũng tránh không khỏi cay độc thợ săn. Hắn không nghĩ tới mình ký thác một tia tàn hồn tại vỡ vụn Hoàng Tuyền đại kỳ về sau, vốn cho là mình có thể tránh thoát kết cục chắc chắn phải chết. Làm sao, bản cổ đại thần có tạo hóa ngọc điệp thu lấy bất diệt nguyên linh, tạo hóa ngọc điệp lúc trước liền cho phản ứng, nguyên linh không được đầy đủ. Cái này mới có bản cổ đại thần phân ra một tia nguyên thần đến tiêu diệt Hoàng Tuyền ma thần nguyên nhân. Sau đó bản cổ đại thần phân ra nguyên thần diệt còn sót lại Hoàng Tuyền ma thần. Mà về sau, cái này mất phẩm cấp Hoàng Tuyền đại kỳ liền thành bản cổ đại thần ký thác một tia nguyên thần tồn tại. Tại bản cổ đại thần thân hóa vạn vật về sau, trái tim biến thành bản cổ điện, có thể nói duy nhất giữ lại. Cứ như vậy, có một tia nguyên thần Hoàng Tuyền đại kỳ, đi theo bản cổ điện một mực tại trấn này ép sát khí cùng thủ hộ. Đây cũng là vừa rồi Hoàng Tuyền đại kỳ công kích Thái Sơ nguyên nhân, cũng là bản cổ đại thần đối Thái Sơ cảm thấy quen thuộc nguyên nhân. Khi bản cổ đại thần diệt sát Hoàng Tuyền ma thần lúc, khi đó Thái Sơ còn ở trong hỗn độn lang thang, còn không có đuổi tới giao chiến địa điểm. Khi đó bản cổ đại thần cũng không biết vô lượng tồn tại. Không giống về sau, tại bản cổ đại thần cùng hỗn độn ma thần giao chiến lúc, Thái Sơ vẫn là tử mang thời điểm, bốn phía chiếm tiện nghi. Về sau bản cổ đại thần cũng biết Thái Sơ lai lịch, mới có lúc ấy khai thiên sau Thái Sơ cùng bản cổ đại thần một phen trò chuyện. Vì vậy, cái này một tia nguyên thần là không biết Thái Sơ. Chỉ là cảm giác được cùng một cấp bậc thân thiết, mới có cái này đại kỳ hỏi Thái Sơ là ai. Đạo hữu, ta chính là vô lượng A. Thái Sơ nói. Quả nhiên. Thái Sơ nói như vậy xong, kia Hoàng Tuyền đại kỳ vậy mà nhẹ nhàng run rẩy. Vô lượng, làm sao có thể? Kia Hoàng Tuyền đại kỳ không dám tin mà hỏi. Thái Sơ biết, càng đến lúc này càng không thể sốt ruột, vừa sốt ruột sẽ chỉ loạn hơn. Vì vậy Thái Sơ hỏi, bàn cổ đạo hữu, có thể hay không nói một chút người gửi lại một tia nguyên thần tại cái này Hoàng Tuyền đại kỳ nguyên nhân. Bàn cổ nguyên thần nghe xong cũng không nói khác, cốt bởi loại kia cảm giác thân thiết sẽ không sai. Như lúc ấy giết Hoàng Tuyền ma thần, phát hiện nguyên linh không được đầy đủ. Theo bản cổ tàn hồn bàn giao, Thái Sơ rốt cuộc hiểu rõ. Hắn thở dài một hơi về sau, đem tự mình biết hiểu hỗn độn đại chiến, cùng khai thiên sau sự tình cùng bản cổ tàn hồn nói một lần. Nói xong, chỉ nghe bản cổ tàn hồn nói, cùng những thôi toán không sai biệt lắm, những năm gần đây cũng nên là như thế này. Tàn hồn không có một tia cao hứng hoặc là bi thương, tựa hồ từ khai thiên đến bây giờ hắn đều dự liệu được. Theo hai người không đoạn giao đàm, rốt cuộc hai người đều hiểu. Đạo hưu tới thật đúng lúc. Như đạo hưu chậm thêm đến một đoạn thời gian, bản tôn cái này tàn hồn cũng đem trở về bản nguyên, ngươi tới thật đúng lúc. Thái Sơ nghe xong hỏi, đạo hưu có gì phân phó, bản tôn nhất định làm được. Bản cổ tàn hồn nói, cũng không có việc lớn gì, như cái này một tia tàn hồn hy vọng đạo hưu giữ lại, sau này gặp được thời cơ thích hợp, ban cho người khác liền có thể. Thái Sơ nghe xong sững sờ. Đây chính là bản cổ nguyên thần A, dù là chỉ có một tia, nhưng thôn phệ Hoàng Tuyền ma thần tàn hồn về sau. dù so ra kém 3 phần tam thanh như thế, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường a. Đạo hữu, ta giao cho ai? Thái Sơ hỏi. Như cũng không biết, luôn cảm giác làm như vậy đúng. Kia bản cổ tàn hồn cũng không biết. Câu nói này nói xong, hai người trầm mặc. Như cái này nguyên thần có những sáng thế chi pháp tắc, càng thôn phệ hoàng tuyển pháp tắc, rất không bình thường, hy vọng đạo hữu sau này thận trọng, thận trọng. Bản cổ tàn hồn ngâm nghĩ một phen, nói với Thái Sơ. Hắn nói xong, Thái Sơ hoảng hốt một chút, tựa hồ minh bạch. Sáng thế, hoàng tuyển, hậu thổ, chẳng lẽ? Kết quả hắn còn không có nghĩ rõ ràng, chỉ nghe bản cổ tàn hồn nói, phiền phức vô lượng đạo hữu. Y Dì Nguyên giống lần thứ nhất thân hóa vạn vật như thế chết để, sau khi nói xong, bản cổ tàn hồn ký ức tiêu tán, cũng có thể nói sau cùng một tia bản cổ ký ức biến mất. Thái Sơ đã trải qua cục diện như vậy hai lần. Bản cổ đại thần đều không có một tia lưu luyến, cái này để Thái Sơ buồn bực. Thái Sơ thở dài, nói, đạo hữu quả thật thoải mái, nói đi là đi, đạo hữu có biết, đây là lần thứ hai. Ai? Thái Sơ bất đắc dĩ, biến thành thở dài một tiếng. Chương 122, bàn cổ điện. Thu hồi hoàng tuyền đại kỳ, Thái Sơ nguyên thần thăm dò vào trong đó, đem bàn cổ nguyên thần nhiếp lấy ra ngoài, sau đó bỏ vào tịnh thế bạch liên bên trong thai nghén. Cái này không có ký ức chống không nguyên thần, cũng liền bàn cổ đại thần sáng thế pháp tắc ngưng tụ, bình thường sinh linh, không có khả năng có này nguyên thần, sớm liền hóa thành hư vô. Mà cái này còn sót lại nguyên thần bên trong, chứa hai đại pháp tắc, một là sáng tạo, hai là hoàng tuyển. Thái Sơ đoán chừng, bàn cổ đại thần nói hẳn là sau này hữu dụng, 89 phần 10 là tương lai hậu thổ. Lúc đầu hậu thổ là không có nguyên thần, vì vậy thân hóa luân hồi thời điểm, bỏ bản thân thành tiểu tập thể. Sau đó, thiên đạo đền bù ngưng kết ra bình tâm điện bình tâm nương nương. Mà lần này, tựa hồ có một loại khác kết cục. Chỉ cần Thái Sơ đem cái này nguyên thần ban cho hậu thổ, kia hậu thổ hoàn toàn có thể tu luyện nguyên thần, càng có thể chạm tam thi, kể từ đó cũng không cần phải hy sinh tự thân. Bất quá cũng rất khó. Hậu thổ có bản cổ tinh huyết, chính là sáng thế pháp tắc ngưng tụ, vì vậy có thể thân hóa luân hồi, dù là có nguyên thần ý nguyên cần tổ vũ trì khu thể. Nhưng tối thiểu so trước đó tốt hơn nhiều. Nếu là không có Thái Sơ, cái này bản cổ nguyên thần sẽ hóa thành hư vô, hậu thổ tổ vũ tự nhiên không chiếm được. Hiện tại sao, bị Thái Sơ thu lại, cái này có vô hạn khả năng. Thái Sơ dò xét một phen hoàng tuyển đại kỳ, tại thu lấy bản cổ nguyên thần về sau, lúc đầu cực phẩm tầng thứ tiên thiên linh bảo, vậy mà thành đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, hạ một cái cấp độ. Bất quá có 47 đạo tiên thiên cấm chế, cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo kém một chút, xem như đỉnh cấp tiên thiên linh bảo bên trong cấp cao nhất. Lại chứa hoàng tuyển bất diệt linh quang, Thái Sơ có thể thông qua tế luyện này cờ, đến cảm ngộ hoàng tuyển pháp tắc. Đây coi như là đền bù sao. Thái Sơ thầm nói. Nói đến thần kỳ, hắn đều không nghĩ tới, còn có gặp được bản cổ một ngày. Nhưng giờ phút này liền gặp. Tiếc nuối là, gặp lại triệt để phân biệt. Bất quá. Nơi đây không phải xuân đau thu buồn chi địa. Thái Sơ vô số năm đạo tâm, liền không có nhìn không ra kết cục. Thu liễm một chút tâm thần, Thái Sơ tiếp tục hướng về vực sâu dưới đáy mà đi. Thoáng qua vài năm, Thái Sơ rốt cục đi tới dưới đáy. Nơi này cảnh tượng có chút hùng vĩ, chỉ thấy đầy trời sát khí nghị cái phếu đồng dạng bị một đực vĩ đại điện hấp thu. Tựa hồ trường hợp như vậy đã kinh lịch vô số năm. Mà kia hùng vĩ đại điện chính là bản cổ điện, chính là bản cổ trái tim biến thành. Đại điện hiện lên huyền hoàng sắc, chính là khai thiên lúc, hấp thu đại đạo huyền hoàng chi khí mà ngưng tụ. Trận trận uy áp từ đại điện hướng bốn phương tám hướng mà đi, nếu không phải Thái Sơ có hai đại trí bảo hộ thân. Không nói đại điện này uy áp, chính là nơi đây nồng đậm sát khí đều đủ Thái Sơ uống một bình. Thái Sơ có lẽ vừa gặp qua bản cổ nguyên nhân, không có đối bản cổ trái tim biến thành bản cổ điện mà cảm khái. Bất quá. Kỳ quái là, khi Thái Sơ chậm rãi tới gần bản cổ điện thời điểm, chỉ thấy kia uy áp tựa hồ giảm bớt. Như là Thái Sơ lần thứ nhất trèo lên Chu Sơn đồng dạng, bàn cổ điện cảm thấy khí tức quen thuộc sau uy áp tán đi, lại một trận rung động. Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi kia uy áp quá lợi hại, có trí bảo hộ thân đều khó có thể chịu đựng. Khi bàn cổ điện tán đi uy áp, Thái Sơ dễ dàng rất nhiều. Thái Sơ chậm rãi đi tới bàn cổ điện. Tiến vào về sau, đông nhiên một cỗ cảm giác quen thuộc truyền đến, chỉ thấy bàn cổ điện bên trong rộng lớn vô cùng, có khắc 3000 hỗn độn ma thần chi đạo vận pho tượng. Mỗi một cái ma thần tựa hồ cũng giống còn sống đồng dạng, nhìn một chút đều có thể cảm nhận được đạo vận do trời sinh. Một màn này có chút rung động đến Thái Sơ. Thái Sơ thầm nói, bàn cổ đại thần còn sót lại quả nhiên không hề tầm thường, nếu không phải hậu thế tổ vu không có nguyên thần, chỉ có thể tu luyện nhục thể. Nếu không, riêng là dựa vào cái này 3000 hỗn độn ma thần pho tượng, đều có thể có thiên đại thành tựu. Thái Sơ phát hiện, mỗi một cái pho tượng đều có hỗn độn ma thần độc đếm được pháp tắc đạo vận. So với hắn vô lượng đạo quả ghi lại đều muốn chân thực. Dù sao, bản cổ đại thần trước đó thế nhưng là có được qua tạo hóa ngọc điệp, còn không nói bản cổ đại thần cùng 3.000 hỗn độn ma thần giao thủ qua, càng làm cho 3.000 ma thần vẫn lạc tại hắn đũa hạ. Vì vậy, đối 3.000 hỗn độn ma thần quen thuộc nhất thuộc về bản cổ đại thần. Cái này bản cổ điện bên trong 3.000 hỗn độn ma thần pho tượng, chỉ cần thả ra một cái đi, đều có thể dẫn phát hồng hoang đại chiến. May mắn là bản cổ đại thần trái tim biến thành, chắc hẳn về sau thiên đạo cũng không biết đại điện bên trong cảnh tượng A. Nếu không thiên đạo chỉ định sẽ hủy những này pho tượng, cái này quá gian lận. Thái Sơ cảm thán nói. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ vì thập nhị tổ vu cảm thấy không đáng, thập nhị tổ vu không có nguyên thần không thể tu luyện, có 3.000 hỗn độn ma thần pho tượng cũng là hưởng công. Đơn giản thông qua những này pho tượng đạo vận đến cô đọng nhục thể mà thôi. Pho tượng kia cũng có thể thông qua đạo vận cô đọng nhục thể, không chỉ là cảm ngộ pháp tắc, hỗn độn ma thần đều là nhục thể pháp tắc song tu. Cái này cũng liền giải thích, thập nhị tổ vu từng cái chứa pháp tắc thân thể nguyên nhân, không gian đế giang, thời gian trúc cửu âm trở. Hẳn là bản cổ tinh huyết chính là ở đây hoàn cảnh bên trong, thông qua ma thần pho tượng đạo vận, từ đó có pháp tắc khác nhau thân thể. Những này pho tượng, không chỉ có là tu luyện nguyên thần tu sĩ trí cao kinh điển, cũng là tu luyện nhục thể tu sĩ trí cao kinh điển. Thái Sơ trước đó ở trong hỗn độn, từng có một chút hỗn độn ma thần pháp tắc cấn khắc, nhưng không toàn diện. Lần này Thái Sơ phát hiện đến đúng rồi. Chỉ cần đem cái này 3.000 ma thần pho tượng đạo vận, đều khắc vào mình đạo quả. Chú thích, trước đó tác giả giản dị xưng hô Thái Sơ vô lượng bất diệt nguyên linh, vì đạo quả, nhưng thật ra là bản nguyên đạo quả, không phải đại la đạo quả. Kia! Thái Sơ có chút không dám tưởng tượng rồi. Rất may, đại đạo đại la đạo quả thành vậy. Thái Sơ muốn tam hoa mở ngưng tụ đạo quả, so với bình thường tu sĩ muốn khó hơn nhiều. Nhưng giờ phút này nhìn thấy cái này 3.000 pho tượng thời điểm, Thái Sơ biết mình ngưng kết đại la đạo quả thời cơ tới. Chỉ cần đem 3.000 hỗn độn ma thần pho tượng, đều ngưng khắc vào mình bất diệt nguyên linh bên trong, sau đó liền có thể không ngừng lĩnh hội 3.000 ma thần đạo vận. Năm đại trí cao pháp tắc là hết thể pháp tắc chi bản nguyên, có cái này 3.000 ma thần pho tượng, Thái Sơ ngưng kết thành đại la đạo quả không xa. Vì vậy, Thái Sơ hưng phấn sau một lúc, bắt đầu thôi động nguyên thần bên trong bản nguyên đạo quả, đến ngưng khắc cái này 3.000 hỗn độn thần ma đạo vận. Ngưng khắc ghi chép không phải cảm ngộ, vì vậy cần thời gian ít. Một năm ngưng khắc một cái pho tượng, Thái Sơ hao tốn 5.000 năm, đem bản cổ điện bên trong 3.000 hỗn độn ma thần pho tượng đều ngưng khắc xuống dưới. Thu hoạch quá lớn. 3.000 năm ngưng khắc, sau 2.000 năm xác minh, không thể xuất hiện sai lầm. Khi 3.000 ma thần pho tượng đạo vận bị Thái Sơ ngưng khắc sau khi hoàn thành, Thái Sơ bản nguyên đạo quả bên trên, trước đó chỉ có hỏa chi pháp tắc ngưng khắc, cùng nhỏ bé hoàng giả pháp tắc ngưng khắc. Hiện tại không đồng dạng, 3.000 pháp tắc toàn bộ ngưng khắc hoàn thành. Đương nhiên, chỉ là ngưng khắc. Tựa như mỗi cái pho tượng đạo vận là một quyển sách, Thái Sơ hiện tại chỉ có thể nói có 3.000 quyển sách, nhưng hoàn toàn xem hiểu tìm hiểu thấu đáo 3.000 quyển sách lại cần thời gian. Đương nhiên, Thái Sơ không cần hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo 3.000 quyển sách, chỉ cần lĩnh hội đối với mình hữu dụng là được. Bất quá có 3.000 quyển sách miễn phí cầm, Thái Sơ liền không đốc, tự nhiên toàn cầm, chẳng lẽ thiếu sợi dây chỉ lấy chính mình cần. Lại nói, giờ phút này không dùng đến, không có nghĩa là sau này không dùng đến A. Thậm chí Thái Sơ đều đang nghĩ, chỉ cần mình lĩnh hội tới trình độ nhất định, mình cũng có thể điều khắc ra cái này pháp tắc đạo vận hiện ra pho tượng. Nếu không phải cái này 3.000 ma thần pho tượng cầm không đi, Thái Sơ thật muốn mang về Thái Sơ giới. Chỉ cần đem 3.000 pho tượng xúc tại Thái Sơ giới, ai cũng có thể căn cứ tự thân pháp tắc, tìm tới đối ứng ma thần pho tượng. Chương 123, chiến đấu đi tổ vu. Cảm ngộ một phen bản nguyên đạo quả bên trong 3.000 hỗn độn ma thần đạo vận, Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn phát hiện lần này thu hoạch quá lớn, tựa hồ mỗi lần nhìn thấy cùng bản cổ có liên quan, chính mình cũng có thể có thu hoạch. Đối bản cổ đại thần tôn kính, Thái Sơ sâu hơn. Sau đó, Thái Sơ vượt qua 3.000 hỗn độn ma thần pho tượng, tiếp tục hướng về bản cổ điện bên trong đi đến. Khi thấy một phương hiện ra hắc quang huyết trì về sau, quang mang nội liễm, đạo vận lưu chuyển, nhìn như không lớn địa phương, lại là toàn bộ bản cổ điện tinh hoa nhất chỗ tụ. Thái Sơ nhịn không được thôi diễn một phen, sau đó nhíu mày, Thái Sơ lại tế luyện ra tạo hóa ngọc điệp tản phiến một phen thôi diễn. Rốt cục xác định này huyết trì căn nguyên. Quả nhiên là bản cổ điện hấp thu vô tận sát khí ngưng tụ thành huyết trì, đây là sát khí hóa khí thành dịch. Toàn bộ trong thâm nguyên, liên tục không ngừng sát khí bị bản cổ điện thu nạp, mà thu nạp sau sát khí thành một phương này huyết trì. Này huyết trì là bản cổ điện căn cơ sở tại, trong thâm nguyên sát khí sở dĩ bị vây ở trong thâm nguyên, mà không phải tràn ngập hồng hoang, cũng là bởi vì huyết trì này tại hấp thu cùng trấn áp. Không chỉ có như thế, Thái Sơ một phất tay, chỉ thấy một thần bí bí ẩn trận pháp phá vỡ. Khi phá vỡ về sau, Thái Sơ nhìn kỹ lại, phát hiện kia trong huyết trì có dựa theo 12 ngày đều thần sát đại trận sắp xếp 12 đoàn hiện ra màu đỏ huyết đoàn. Thái Sơ nháy mắt minh bạch, đây chính là sau này thập nhị tổ vu. Lần thứ nhất nhìn thấy lưu truyền rộng rãi hồng hoang nhân vật, tuy nói vẫn chỉ là một đoàn tinh huyết, nhưng Thái Sơ ít nhiều có chút cảm khái. Thái Sơ nghĩ đến, hiện tại đã là thứ 8 lượng kiếp, không ngoài sở liệu, cái lượng này kiếp trung, hoặc tiếp theo lượng kiếp, cái này 12 đoàn tinh huyết đem sẽ sinh ra linh trí, cũng chính là sau đó thập nhị tổ vu. Thái Sơ quan sát một phen phát hiện, kia 12 đoàn tinh huyết kỳ thật không giống, lớn nhỏ không đều dạng, hàm ẩn đạo vận lưu quang cũng khác biệt. Trong đó lớn nhất một đoàn, ẩn ẩn nhìn qua tựa hồ có thần vận, đây là muốn sinh ra linh trí dấu hiệu. Thái Sơ bấm ngón tay tính toán, cái này lớn nhất tinh huyết, chẳng lẽ tương lai đế giang tổ vu? Nói xong, Thái Sơ rơi vào trầm mặc. Chợt tựa hồ tại làm quyết định. Cải biến một chút lại như thế nào? Đế giang dẫn đầu hạ vu tộc, đến cuối cùng chỉ còn lại có huyền minh bảo vệ mệnh. Hậu thổ trung thân tọa chấn lục đạo luân hồi, vu tộc chỉ còn lại có hình thiên mấy cái đại vu, điều này nói rõ dẫn đầu không được. Thái Sơ lại nói, đã dẫn đầu không được, vậy liền đổi một cái dẫn đầu, Trúc Cửu Âm cũng không tệ, thời gian tổ vu lại trí tuệ kinh người, hắn như thành đại ca, chắc hẳn kết cục không giống a. Thái Sơ quyết định, vu tộc không thể giống nguyên bản như vậy, muốn cho bọn hắn thay cái đại ca. Thái Sơ rất yêu thích chiến thiên chiến địa đứng thần ma vu tộc, bọn hắn mới là kế thừa bản cổ đại thần kiêu ngạo kéo dài. So với bái nhập Hồng Quân môn hạ Tam Thanh, Thái Sơ càng thích Vu tộc. Về phần Vu tộc không nghe lời, yêu thích gây chuyện thị phi. Kia là trước kia, Thái Sơ không tin Trúc Cửu Âm làm đại ca, còn như thế không biết thu liễm, mà lại không thích Vu tộc, thủy chung là đám kia dã tâm ngập trời đại năng, cùng sinh linh không có bao nhiêu tác dụng. Thái Sơ quyết định về sau, ngẫm lại đã cảm thấy có ý tứ, mạnh mẽ lên đi, cùng đám kia đại thần đi chiến đấu đi. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy Thái Sơ thời không cầm xuất hiện trong tay. Một đạo lưu quang hiện lên, đoàn kia lớn nhất tinh huyết, cũng chính là tương lai đế giang, bị Thái Sơ một cầm kích phá một góc tinh huyết. Sau đó, Thái Sơ đem đế giang tinh huyết bản nguyên, cấp tốc dung nhập vào Trúc Cửu Âm tinh huyết bản nguyên bên trong, sau khi làm xong, còn triệu ra thổi phồng tịnh thế thần thủy rơi tại Trúc Cửu Âm bản nguyên tinh huyết bên trên. Lập tức, chỉ thấy Trúc Cửu Âm bản nguyên tinh huyết cấp tốc hấp thu đoàn kia đế giang tinh huyết bản nguyên, ngoài ra tịnh thế thần thủy hiệu quả cũng làm ra tác dụng. Tinh thế thần thủy đối cái này đều không có linh trí bản nguyên hiệu quả rất mạnh, nhìn xem trước đó Huyền Tùng liền biết. Vì vậy hấp thu đế giang tinh huyết cùng tịnh thế thần thủy Trúc Cửu Âm, bắt đầu biến hóa. Thần bí nói vận xoay chậm chậm, đạo vận do trời sinh, tựa hồ muốn sinh ra linh trí. Mà đế giang tinh huyết bản nguyên, bị Thái Sơ dứt bỏ một bộ phận về sau, có chút hề vải suy sụp dáng vẻ, nhìn tình huống, là làm không được thứ nhất sinh ra linh trí đại ca, chỉ có thể xếp hạng cuối cùng khi tiểu đệ. Làm xong những này, Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn xem Trúc Cửu Âm làm đại ca về sau, tổ vu vận mệnh sẽ như thế nào. Kỳ thật Thái Sơ không biết. An bài như thế cũng chính là hắn, người khác ngay cả bản cổ điện đều đi không tiến vào, chớ nói chi là sửa đổi vận mệnh. Tại Thái Sơ sửa đổi tổ vu vận mệnh thời điểm, bản cổ điện trong còi u minh linh trí liền phát hiện hết thảy. Chỉ là cái này linh trí đối Thái Sơ rất thân cận, cho rằng là trưởng bối tại cùng tiểu hài tử chơi đùa, vì vậy không có ngăn cản, cũng không có đem Thái Sơ diệt. Trường bối là bản cổ sáng thế cùng Thái Sơ vô lượng, về phần tiểu hài tử tự nhiên là thập nhị tổ vu chi tinh huyết. Đây là Thái Sơ không biết sự tình, có thể nói rất nguy hiểm. Thái Sơ chỉnh lý sau khi hoàn thành, lại nhìn một chút 12 đoàn tinh huyết. Cái này hỏa chi đạo ngưng tụ hẳn là trúc dung, cái này hẳn là cộng công, cái này hẳn là ân, cái này hẳn là luân hồi hậu thổ. Thái Sơ nguyên thần dò xét 12 đoàn tinh huyết pháp tắc đạo vận, thấy rõ ràng 12 đoàn tinh huyết tương lai nền móng. Khi Thái Sơ phát hiện hậu thổ thời điểm, nháy mắt suy tư một chút. Hắn có bản cổ đại thần nguyên thần, mà kia nguyên thần tựa hồ chính là làm hậu thổ lưu. Nhưng Thái Sơ đang suy nghĩ, muốn hay không hiện tại liền đem kia bản cổ nguyên thần dung nhập hậu thổ tinh huyết bên trong đi. Nghĩ một lát Thái Sơ nói, được rồi, không đổi. Đã cải biến, không biết hậu thổ còn cần không cần, hoặc là tương lai cũng không thông báo sẽ không cải biến. Vẫn là trước giữ lại bản cổ nguyên thần, chờ sau này nhìn kỹ hăng nói. Hắn cải biến tổ vu sắp xếp. Tự nhiên có không đồng dạng biến hóa. Về phần hậu thổ vẫn sẽ hay không giống nguyên bản như thế. Thái Sơ quyết định đến lúc đó lại nói, hiện tại trước không đem kia bản cổ nguyên thần ban cho hậu thổ. Chỉ là, không ban cho nguyên thần không có nghĩa là không thể thay đổi. Hậu thổ trời sinh tính thiện lương, có đại ái, nguyên bản là thập nhị tổ vu nhỏ nhất muội muội, vì vậy 12 huynh muội rất thương yêu hậu thổ. Hiện tại sao? Hậu thổ hẳn không phải là nhỏ nhất muội muội, nàng hẳn là có một cái 12 đệ. Thái Sơ nghĩ nghĩ, trở thành tỷ tỷ hậu thổ, sẽ còn như thế tại huynh trưởng tỷ tỷ yêu mến hạ, mà trở nên thiện lương đại ái sao? Thiện lương, đại ái, là tốt tính cách, nhưng dạng này tính cách chú định yêu thương cả đời, có lẽ lần này hậu thổ sẽ không như vậy yêu thương. Thiện lương đại ái tính cách cuối cùng không thích hợp hồng hoang tàn khốc hoàn cảnh. Lần này có lẽ hậu thổ sẽ không còn yêu thương, kỳ thật, cũng không tệ. Thái Sơ bản thân an ủi nhẹ gật đầu. Ách! Đông nhiên Thái Sơ lại nghĩ tới cái gì, sẽ không đem một cái thiện lương hậu thổ, biến thành một xấu bụng cao ngạo nữ vương A. Thái Sơ ngẫm lại có chút đáng sợ. Được rồi, không nghĩ, mặc kệ như thế nào, có bản tôn tồn tại, còn có thể vượt qua trưởng khống hay sao? Thái Sơ nghĩ nghĩ cảm giác suy nghĩ nhiều, hắn nghĩ tới chính là không có hắn tồn tại hồng hoang cục diện, mà có hắn tồn tại hồng hoang, dù là sụp đổ mình cũng có thể cứu về tới. Nói không chừng, cũng bởi vì sụp đổ mà trở nên phá lệ đặc sắc đâu. Chương 124, ngoài ý muốn cao nhân. Thái Sơ làm xong hết thảy, bắt đầu tự quan sát kỹ lên bản cổ điện tới. Tại một chỗ lưu quang bốn phía chi địa, Thái Sơ phát hiện rất nhiều linh bảo chỗ, mỗi một kiện đều đạo vận do trời sinh, nói không nên lời phẩm cấp, nhưng rất thích hợp vu tộc sử dụng. Đại danh đỉnh đỉnh làm thích, chính là hình thiên đại vu tương lai vũ khí, xạ nhật cung, chính là tương lai hậu nghệ đại vu vũ khí, đào mộc trượng, chính là tương lai đại vu khoa phụ vũ khí. Các loại còn có rất nhiều đủ loại vũ khí, nhưng tiếc nuối là Thái Sơ nghĩ triệu hoán mấy món, lại không thành công, đây là hắn lần thứ nhất bị pháp bảo cự tuyệt. Thái Sơ tựa hồ minh bạch, vu tộc vũ khí mặc dù uy lực rất lớn, nhưng không giống với tiên thiên linh bảo, chính là vũ khí, không thích hợp hồng hoang những sinh linh khác sử dụng. Dù là khai thiên phủ cán búa biến thành làm thích, đồng dạng đối Thái Sơ không ưa. Thái Sơ cũng nhìn thoáng được, mình linh bảo đủ, không chiếm được cũng không sao. Sau đó, Thái Sơ hao tốn gần trăm năm, mới đem bản cổ điện du lịch một lần, trừ bắt đầu 3.000 hỗn độn ma thần kia thu hoạch rất lớn, khác cũng không có được. Cuối cùng nhìn thoáng qua bản cổ điện, Thái Sơ đi, thu hoạch đủ nhiều. Đi ra bản cổ điện, gần vạn năm làm hao mòn cùng cảm ngộ, trước đó bởi vì thân thể bão hòa mà không cách nào hấp thu sát khí hiện tại có thể. Thái Sơ chợt triệu ra hai đại trí bảo, hướng về phía trên vực sâu mà đi. Lựa chọn một chỗ thích hợp địa phương, Thái Sơ khai mới tiếp tục luyện hóa sát khí, cô đọng nhục thể hành trình. Cái này nhất luyện hóa chính là đảo mắt vô số năm. Mà, Bàn Thạch đạo nhân, Vân Thường tiên tử, Ất Mộc đạo nhân chờ năm người, trải qua nhiều năm tu luyện cùng khôi phục, rốt cục bắt đầu diệt vong Ngự Ma đạo nhân chi hành. Từ Liệt Phong lão tổ bị giết, Ngự Ma đạo nhân liền lầm vào dãy rùa bên trong, hắn không cam tâm bỏ qua thế lực đào thoát, càng muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Lúc đầu đã tuyệt vọng, làm ra từ bỏ nơi đây đảo vong lữ trình. Nhưng vận khí bỗng nhiên tới, có lẽ là có áp lực nguyên nhân, thật lâu tu vi không được tinh tiến hắn, rốt cục trước đây không lâu đột phá tu vi. Bản Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tu vi, giờ phút này đạt đến Thái Ức Kim Tiên viên mãn tu vi. Lần này tăng lên, để Ngự Ma đạo nhân lòng tin phong đại, hậu kỳ cùng viên mãn chênh lệch so với hắn nghĩ phải lớn. Hắn giờ phút này, có lòng tin ngạnh hám bản thạch năm người. Dù là phản giết không được bản thạch bọn người, nhưng hắn mình tuyệt đối an toàn. Ôm lòng tin như vậy, Ngự Ma đạo nhân đã mong đợi. Không phải chờ mong đánh giết bản thạch 5 người, mà là hy vọng để 5 người nhìn thấy mình thực lực, để 5 người xuất hiện lo lắng, đã tốt hóa giải đoạn này cứu hận. Dù là mặt ngoài hóa giải cũng tốt, tối thiểu có thể dàn xếp một đoạn thời gian, chỉ cần cho thời gian nhất định, Ngự Ma đạo nhân tin tưởng mình có năng lực giải quyết bản thạch 5 người. Ngự Ma đạo nhân, ra nhận lấy cái chết. Ngay tại Ngự Ma đạo nhân bế quan củng cố tu vi thời điểm, hét lớn một tiếng đánh gậy hắn tu luyện. Đồng thời, Ngự Ma đạo nhân minh bạch, bản thạch 5 người rốt cuộc đã đến. Ha ha. Không nói chuyện trước lời, đây là tiêu chuẩn cáo giả biểu hiện, Ngự Ma đạo nhân chính là như thế. Mấy vị đạo hữu, bần đạo chúc mừng đã lâu. Cùng bản thạch đạo nhân mong muốn không giống, thấy Ngự Ma đạo nhân một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, 5 người một trận ngưng trọng. Chỉ nghe bản thạch đạo nhân nói, trách không được như vậy không có sợ hãi. Nguyên lai tu vi đột phá, hừ, ha ha. Ngự Ma đạo nhân cười nói, liền biết không thể gạt được mấy vị đạo hữu. Đã mấy vị đạo hữu cũng biết, vậy bọn ta gì không hóa giải đoạn ân oán này. Ngự Ma đạo nhân lại nói, mấy vị những năm này sở tác sở vi cũng đủ rồi a. Liệt Phong lão hữu vừa chết, trước đó liên hợp phục kích mấy vị, cũng là Liệt Phong đạo hữu quyết định, nói thật, lúc trước bần đạo cũng không muốn như thế. Có thể thành lập một phen thế lực, liền không có một cái sẽ không lắc lư người. Cái này Ngự Ma đạo nhân liền rất có thể lắc lư người, lại hắn đạo chính là ngự chi đạo, tự nhiên am hiểu trường sam tay áo múa. Hừ, chớ có nhiều lời. Vốn cũng không yêu thích rông dài bản thạch, lập tức nổi giận. Hắn yêu thích đối liền là đúng, không đúng liền không đúng, có thể động thủ cũng đừng tìm lý do. Cái này Ngự Ma đạo nhân một phen ngôn luận, triệt để hắn nổi giận. Ngự Ma đạo nhân cũng phủ, nghĩ thầm, không đúng, làm sao cái phản ứng này, chẳng lẽ hắn đều biết, biết là bần đạo tác hợp liệt phong, trước đó mai phục phục kích cũng biết bần đạo an bài. Ha ha, đã nhiều lời vô ích, kia sẽ nói tới thấy thật chiêu đi. Ngự ma đạo nhân quát, cái này đánh bậy đánh bạ lại bắt đầu. Bàn thạch 5 người những năm này cũng không phải lãng phí, bọn hắn mặc dù tu vi không có bao nhiêu tăng lên, nhưng cảnh giới đều có tăng lên, lại rất vững chắc. Tăng thêm 5 người đánh 1 người, dù là ngự ma đạo nhân thái ớt viên mãn tầng thứ, cũng trong lúc nhất thời chiến thành ngang tay. Trừ phi ngự ma đạo nhân là đại la tu vi, đại la cùng thái ớt là 2 cấp độ. Nhưng cùng là thái ớt, dù là viên mãn, bàn thạch 5 người tăng thêm đủ loại thủ đoạn cùng thần thông về sau, cũng không sợ kia ngự ma đạo nhân. Trong lúc nhất thời, song phương đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến toàn bộ hồng hoang phương Tây thế lực đều cảm thấy. 5 người này chính là diệt liệt phong hoàng triều 5 người sao. Quả nhiên linh bảo rất nhiều. Có quan sát nơi đây lớn có thể nói rằng, ha ha, cái này ngự ma đạo nhân vậy mà đột phá, cứ như vậy, hai phe nhân mã ai đều khó mà cầm xuống đối phương, thú vị, thú vị. Tốt thần thông, hảo thủ đoạn. 5 người này nhất định có đại năng phía sau ủng hộ, nếu không không có như vậy nghịch thiên năng lực. Bàn thạch cùng ngự ma đạo nhân cùng liệt phong láo tổ cửu hận, qua nhiều năm như vậy, hồng hoang phương Tây đã sớm biết. Nhưng không có người nhúng tay, tựa hồ cũng có lo lắng. Lo lắng bàn thạch 5 người người sau lưng, dù sao nhiều như vậy linh bảo cùng thủ đoạn. Tuyệt đối không phải tu vi cao nhất chỉ có thái ớt trung kỳ 5 người có thể có. Nói đến, bàn thạch 5 người vẫn là đơn thuần điểm, nếu không phải rất nhiều người lo lắng người sau lưng bọn họ, khả năng bàn thạch 5 người sẽ không như vậy tự do phục kích cùng báo thủ. Chiến càng hàm 6 người, đánh cho thiên hôn địa ám, thần thông cùng linh bảo gia trì, dẫn đến một phương thiên địa đều bị kịch liệt phá hư. Mà lúc này, đủ rồi. Đồng nhiên, một tiếng rung động thiên địa thanh âm truyền đến, thanh âm này tựa hồ có lớn lao uy năng, vậy mà để ngự ma, bản thạch 6 người không khỏi mình dừng lại. Các ngươi 6 cái tiểu bối muốn đánh tới khi nào? Nhớ người thanh tĩnh, thật to gan. Chỉ thấy một đen nhánh cự tháp phiêu đi qua, mà thanh âm từ chỗ nào mà đến lại không người phát hiện. Người này chi thần thông tu vi, lập tức đem chúng quanh quan chiến đại năng giật nảy mình. Không biết tiền bối là người phương nào? Ngự ma lão tổ lạnh mình mà hỏi. Nhưng là, người kia không có trả lời, kia cự tháp lại một trận run rẩy, hướng về 6 người mà tới. 6 người tựa hồ bị khóa định, thậm chí ngay cả chạy trốn năng lực đều không có. Lúc này, chỉ thấy Tử Ngọc đạo nhân hô, tiền bối, là chúng ta không đúng, nhưng mời xem tại ta chờ lão sư, Thái Sơ vô lượng đạo tôn trên mặt mũi. Xin tiền bối tạm thu lôi đỉnh chi nộ. Từ Ngọc đạo nhân câu nói này nói xong. Tựa hồ toàn bộ thời không vì đó mà ngừng lại, chung quanh vô số đại năng đều trợn tròn mắt. Dù là ngự ma đạo nhân, tại nghe được câu này về sau, cũng chừng mắt không thể tin được con mắt, mọc ra miệng, sợ mất mật nhìn xem bàn thạch 5 người. Chương 125, Phát Sóc Mê Ly. À, thú vị. Chỉ nghe thanh âm kia từ đằng xa mà đến, khi bàn thạch 5 người lại nhìn thời điểm, chỉ thấy toàn thân áo đen. Đầu đầy tóc tím người thần bí đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngài là La Hầu tiền bối. Lấy lại tinh thần ngự ma đạo nhân, không dám tin mà hỏi. Hắn cảm thấy mình đã mơ hồ, đầu tiên là Tử Ngọc nói bọn hắn là Thái Sơ vô lượng đạo tôn đệ tử, hiện tại phương Tây đệ nhất cao thủ lại xuất hiện, hắn. Bàn thạch, Tử Ngọc đám người chấn kinh không thể so ngự ma tiểu, du lịch hồng hoang nhiều năm như vậy, nhất là tại hồng hoang phương Tây nhiều năm như vậy, tự nhiên nghe qua phương Tây ma tổ La Hầu thanh danh. Tại phương Tây, La Hầu chính là cấm kỵ, mặc dù hắn rất điệu thấp, nhưng đối với hắn kính sợ rất nhiều người. Chỉ nghe La Hầu nói, mà thôi. Thái Sơ đạo hữu mặt mũi vẫn là phải cho. Nói xong, quay đầu nhìn ngự ma đạo nhân, lãnh khốc nói, về phần ngươi, lại đi thôi. Ngự ma nghe xong, vốn cho rằng để cho mình rời đi, nhưng không nghĩ tới chính là, La Hầu vậy mà vung tay áo, một đạo ma quang hướng hắn đánh tới. A, không, ma tổ tha mạng. Hoa một tiếng. Thái ớt kim tiên viên mãn ngự ma, ngay cả chống cự đều không có chống cự, chỉ thấy kia La Hầu một chiêu liền hòa tan ngự ma đạo nhân. Ngự ma đạo nhân cũng là ma tu, nhưng so với ma tổ La Hầu đến nói, kia là ngày đêm khác biệt chênh lệch, còn không nói La Hầu đã là đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong tu vi. Các ngươi đi thôi, không cần tại tùy ý phá hư phương Tây. Chỉ thấy La Hầu nhìn chằm chằm 5 người nói một câu. Rất khó tin tưởng, hậu thế phát rồ La Hầu, vậy mà không thích người khác phá hư nơi ở của hắn. Vâng. Tiền bối. Từ Ngọc 5 người nói, chợt cũng không dám dừng lại, nháy mắt biến mất. Nhìn xem đi xa 5 người, La Hầu cười nói, thú vị, thú vị. Không nghĩ tới Thái Sơ đệ tử của ngươi đều thái ớt kim tiên tu vi. Bản tôn không thể mọi chuyện để ngươi giành mất danh tiếng, đợi bản tôn cũng thu nạp một số người mới. Thái Sơ không biết là, sau này thất tình lục dục 13 ma sứ, cũng là bởi vì đệ tử của hắn mà xuất hiện. Hung thú quét ngang phương Bắc, xem ra thần nghịch càng ngày càng cường đại, ta cùng hắn quyết đấu sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Chỉ nghe La Hầu thầm nói, bất quá, hung thú cuối cùng là phải đào thải, dù là thần nghịch lại có sợ gì, sớm tối bản tôn sẽ đánh giết hắn. Gần đây hồng hoang sự kiện lớn chính là hung thú liên hợp 3 ngày quét ngang hồng hoang. Làm thần nghịch chúng đích chi địch La Hầu, tự nhiên rất lo lắng. Vì vậy, bàn thạch cùng ngự ma đạo nhân chiến tranh, để tâm phiền La Hầu phẫn nộ, vốn cho rằng có thể đánh giết mấy vị này tiểu bối. Không nghĩ tới, gần nhất đem hồng hoang phương Tây khuấy động tao loạn bất an, vậy mà là Thái Sơ đồ đệ. La Hầu đối Thái Sơ không có hảo cảm, đây là hai người tính cách đưa đến. Nhưng La Hầu đồng dạng là người kiêu ngạo, bởi vậy hắn cũng rất bội phục Thái Sơ. Hắn vốn cho rằng, giống Hồng Quân hoặc là Thái Sơ bọn người, lại bởi vì hung thú quét ngang phương Bắc mà giáo huấn phách lối hung thú. Nhưng quá khứ lâu như vậy, tựa hồ Thái Sơ cùng Hồng Quân cũng không có hành động, cái này khiến La Hầu rất buồn rầu. Hắn vốn định có người bước lên, thuận tiện hắn đục nước béo cò, có thể đánh sắt thần nghịch càng tốt hơn, đánh giết không được cũng phải để hung thú hoàng triều ăn thua thiệt. Tiếp tục như vậy chung quy không được, không thể để cho hung thú phách lối khí diễm tiếp tục, nếu không hậu quả khó liệu. La Hầu nghĩ đến. Ừ, lại chờ một đoạn thời gian, như hồng hoang đại năng còn không có hành động, nói không chừng bản tôn muốn đi mở mang kiến thức một chút thần nghịch đạo hạnh. Nghĩ đến chỗ này La Hầu hạ quyết tâm. Người khác chờ được, hắn đợi không được. Giống như hắn, còn có một người đợi không được. Người này là đi ra Ngọc Kinh Sơn Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân trải qua một đoạn thời gian tìm tòi về sau, rốt cuộc hiểu rõ thiên cơ luân hồi ý tứ. Tại một chỗ đỉnh núi, Hồng Quân đạo nhân từ thôi diễn trong nhập định tỉnh lại, nói, nguyên lai lão đạo chi đạo kiếp là thú hoàng luân hồi, cái này thì khó rồi. Kia luân hồi ẩn tàng ở sau màn, biết hắn cũng không nhiều, phải làm sao mới ổn đây? Muốn đánh giết luân hồi, nhất định cùng hung thú hoàng triều không thể từ bỏ ý đồ, nhưng lão đạo một người lại không giải quyết được việc này. Để đạo tổ Hồng Quân cùng ma tổ La Hầu khó xử, chính là hung thú. Cái này nhìn tựa hồ rất có ý tứ, một cái đạo tổ, một cái ma tổ, hai vị nghịch thiên nhân vật khó chịu. Thái Sơ, Thái Sơ. Khó xử La Hầu cùng Hồng Quân hai người, có lẽ là trong cõi u minh trùng hợp, hai người vậy mà nghĩ đến một nhân vật. Đó chính là Thái Sơ. Chỉ nghe ngồi một mình đỉnh núi Hồng Quân nói, Thái Sơ đạo hữu đánh giết Côn Ngô thời điểm, chắc hẳn đã độ qua hắn đạo kiếp, bây giờ không cố kỵ gì chỉ có hắn, lại Thái Sơ đạo hữu tu vi cao thâm, cùng hắn đến liên hợp một chút, chắc hẳn sẽ thành công. Mà đứng xứng không trung La Hầu nói, mặc dù bản tôn cùng Thái Sơ tính cách không hợp, nhưng không thể phủ nhận, bây giờ chỉ có hắn vượt qua đạo kiếp, tăng thêm danh tiếng của hắn, có thể liên hợp hồng hoang trung thế lực nhất định chỉ có hắn. Hai người không biết là, Thái Sơ căn bản không có cái gọi là đạo kiếp, căn bản không cần vượt qua đạo kiếp, mới có thể chứng đạo đại đạo đại la đạo quả. Hồng Quân nghĩ một lát nói, thôi được, Thái Sơ đạo hữu đạo trưởng tại Nam Hải, xem ra lão đạo muốn đi một chuyến, vì đắc đạo, không còn cách nào khác. Quyết định đi tìm Thái Sơ Hồng Quân, xác định mục tiêu sau hướng về Nam Hải mà đi. Nhưng La Hầu nhưng không có, hắn còn muốn chờ một trận, thực sự không được mình đi phương Bắc, từ điểm đó nhìn ra được, La Hầu cùng Hồng Quân tính cách. Về sau, Hồng Quân triệu tập Hồng Hoang Đại Năng cùng chống chọi với La Hầu, không phải là không có nguyên nhân. Hoa nở hai đầu. Phương Nam Hồ Tộc, đang nhìn thư vững chắc lại tu vi, từ bế quan bên trong sau khi tỉnh lại, cũng nghe nói hung thú cùng 3 ngày liên hợp tin tức. Nghe nói phương Bắc sinh linh đồ thán, cái này khiến Vọng Thư càng hận hơn 3 ngày. Trước đó Hồng Hoang rất không bình tĩnh, vì vậy, Tiểu Hồ Ly cùng Vọng Thư không dám rời đi Hồ Tộc đi Nam Hải triều bái Thái Sơ. Nhưng theo thời gian thôi diễn, hung thú quét ngang phương Bắc sau lại thành thật xuống dưới, để lo lắng không thôi thế lực lớn nhẹ nhàng thở ra. Cái này mới có. Hồ tộc cao thủ cùng Vọng Thư quyết định, cùng nhau đi tới Nam Hải tìm Thái Sơ nguyên nhân. Hồ tộc nhìn ra đem muốn tới hỗn loạn, bọn hắn cũng muốn tìm Thái Sơ quyết định. Đương nhiên, sự tình luôn luôn vô cùng trùng hợp. Tại Nam Đạo Núi, bàn thạch 5 người sau khi trở về, trong lòng vẫn có bất an. Trước đó bọn hắn cảm thấy khí tức tử vong, kia La Hầu ma tháp khóa chặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp tử vong nguy cơ. Cái này mới đưa đến Tử Ngọc Đạo Nhân trực tiếp bại lộ thân phận của bọn hắn. Ngự ma đạo nhân chết rồi, mối thù của bọn hắn được báo, công khai Thái Sơ môn nhân thân phận cũng tỉnh không khỏi mình công khai. Nhưng, sự tình không phải bọn hắn nghĩ như vậy. Ngự ma đạo nhân không phải bọn hắn tự tay đánh giết, công khai thân phận là bị buộc bất đắc dĩ. Bởi vậy trở lại Nam Đạo Núi 5 người trầm mặc. Đại sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Bất An Vân nghe hỏi. Hỏi xong, còn lại sư đệ sư muội nhìn xem bàn thạch. Bàn thạch nói, ngu huynh nghĩ không ra biện pháp tốt, nhưng ngu huynh cảm thấy sự tình rất không đúng. Trước đó chúng ta chỉ mới nghĩ lấy báo thù, ngay cả hồng hoang rất nhiều sự kiện lớn đều không có để ý, dạng này là không đúng. Năm người chung quy minh bạch mình trước đó bị cừu hận mộng bức hai mắt, bọn hắn còn là đơn thuần một chút. Vì vậy, ngu huynh cảm thấy, chúng ta về Thái Sơ giới tìm lão sư đi, lão sư sẽ chỉ điểm chúng ta. Bàn Thạch nói xong, các sư huynh muội bỗng nhiên mặt lộ vẻ ý cười. Tựa hồ không có lão sư chuyện không giải quyết được. Cứ như vậy đi, ta cũng muốn lão sư. Vân Thường mỉm cười nói. Ha ha. Đám người cười. Chương 126, luyện thể viên mãn. Chu Sơn trong thâm nguyên Thái Sơ. Một bên thu nạp sát khí luyện thể, một bên chỉnh đốn bản cổ điện bên trong thu hoạch. 3000 hỗn độn ma thần pho tượng đạo vận, tại Thái Sơ bản nguyên đạo quả bên trong nhìn một cái không sót gì, Thái Sơ cảm ngộ mỗi một cái pho tượng đạo vận, lâm vào một loại cảm ngộ bên trong. Ma sát khí không ngừng cô đọng nhục thể, Thái Sơ nhục thể đồng dạng càng ngày càng cường đại, lần này Thái Sơ mục đích là xung kích Đại La Kim Tiên viên mãn nhục thể. Cứ như vậy, cảm ngộ cùng cô đọng không đoạn giao cắt, Thái Sơ trôi nổi tại trong thâm nguyên, giống như là bản cổ điện đồng dạng thu nạp sát khí. 3000 hỗn độn ma thần pho tượng, mỗi một cái đều là đạo vận ngưng tụ, cảm ngộ pho tượng lưu tuyến, tựa như cảm ngộ pháp tắc lưu chuyển. Thái Sơ mục đích chủ yếu là thời không hai đạo, đây là hắn bây giờ khiêu động vô lượng chi đạo nước cờ đầu. To lớn dương liếu thụ, cùng độc nhãn nhện là không gian ma thần dương mi, cùng thời gian ma thần canh giờ đạo thể. Lúc kết hợp không cầm, Thái Sơ đối hai đại pháp tắc cảm ngộ ngày càng xâm nhập. Bất quá, dù là có được 3000 hỗn độn ma thần đạo vận pho tượng, cũng không thể nói tiến bộ liền tiến bộ, muốn ngưng kết đại la đạo quả, còn cần chính Thái Sơ cảm ngộ mới có thể. Khi Thái Sơ từ trong nhập định sau khi tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, lần này cảm ngộ thu hoạch không nhỏ, nhưng không có tính thực chất tiến bộ. Đơn giản đối thời không hai đạo càng thâm nhập mà thôi. Làm hai đại mạnh đại pháp tắc, riêng là một đạo liền khó như lên trời, Thái Sơ hợp hai làm một nghiên cứu có thể nghĩ. Muốn một bước lên trời rất khó, kế sách hiện nay là cảnh giới cảm ngộ, các loại cảnh giới tăng lên tới đạo quả tầng thứ, về sau đem tu vi tăng lên tới đại la kim tiên đạo hoa nở, đại la kim tiên viên mãn tầng thứ, tăng thêm bản tôn nhục thân đồng dạng tăng lên tới đại la viên mãn tầng thứ, khi đó nhất định có thể phá vỡ đại đạo chi hà, tại đại đạo chi hà bên trong gieo xuống đạo quả. Đơn giản đến nói, đạo quả là một cái mối quan hệ, là bản thân cùng đại đạo dòng sông mối quan hệ. Ngưng kết đại đạo đại la đạo quả về sau, cần phá vỡ gông xiềng, nhường đường quả ký thác vào đại đạo dòng sông bên trong, tựa như tại đại đạo dòng sông bên trong gieo xuống một hạt giống đồng dạng. Tự thân từ kim tiên bắt đầu ngưng kết pháp tắc, thẳng đến đại la phía trên đạo quả, là một loại tự thân viên mãn. Đến đạo quả cảnh giới, nói do tự thân chi pháp tắc đã viên mãn. Nghĩ muốn tiếp tục đột phá, liền cần tìm cấp độ càng sâu lực lượng. Đại đạo pháp tắc chi hà là bản nguyên nhánh sông, đem đạo quả ký thác vào pháp tắc chi hà bên trong, là đạo quả từ tự thân đến ngoại giới cải biến. Đạo quả còn có một loại xưng hô gọi đạo chủng. Giải thích chính là, hạt giống này tự thân bồi dưỡng viên mãn về sau, đem hắn chủng tại pháp tắc chi hà bên trong, để hắn ở đâu tiếp tục sinh trưởng. Cái gọi là từ trong ra ngoài chính là như thế. Đạo chủng ký thác pháp tắc dòng sông về sau, hấp thu pháp tắc dòng sông bản nguyên lại đến phản hồi tự thân, làm tự thân có thể mượn nhờ pháp tắc lực lượng. Đây cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể sử dụng lực lượng pháp tắc nguyên nhân. Như là thánh nhân đem nguyên thần ký thác thiên đạo đồng dạng, có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng. Nhưng khác biệt là, thánh nhân làm hữu lợi ký thác, là bị thiên đạo chủ động tiếp nhận ký thác. Mà đạo quả ký thác pháp tắc dòng sông, là thông qua thực lực bản thân, ngạnh sinh sinh phá vỡ gông xiềng ký thác đi vào. Cả hai tuy nói đều như thế, nhưng hữu lợi tự nhiên có đại giới mọi người đều biết, thánh nhân vì thiên đạo con rối, mà dựa vào tự thân phá vỡ gông xiềng, giống như dĩ lực chứng đạo đồng dạng, dựa vào chính là mình, tự nhiên vô câu buộc. Ngoài ra, còn có một chút khác biệt. Thánh nhân là ký thác thiên đạo, ký thác vào thiên đạo bản nguyên bên trong. Mà đại đạo đại la đạo quả, ký thác chính là lớn đạo pháp tắc dòng sông, không phải đại đạo bản nguyên bên trong. Đương nhiên, muốn ký thác đại đạo bản nguyên, không phải đạo quả cảnh giới có thể làm được, cần Hỗn Nguyên vô cực kim tiên tầng thứ mới được, hợp đạo cảnh giới. Từ đây có thể nhìn ra được, đạo quả cảnh rất trọng yếu. Đạo quả ký thác vào lớn đạo pháp tắc dòng sông về sau, mượn nhờ lực lượng là đại đạo lực lượng, mà không phải sau này thiên đạo lực lượng, vì vậy thiên đạo không thể trói buộc, thiên đạo nhân quả không thể ra thân. Không có trói buộc hoàn cảnh, dù là điểm xuất phát thấp, lại là có thể vô hạn tiến bộ hoàn cảnh. Có trói buộc hoàn cảnh, dù là điểm xuất phát cao, nhưng cũng khoảng cách điểm cuối cùng gần. Đạo quả cảnh giới có hai bước, bước đầu tiên chính là Thái Sơ giờ phút này dạng, là ngưng kết đạo quả. Bước thứ hai là phá vỡ gông xiềng ký thác đạo quả. Cái này hai bước là đạo quả cảnh giới duy một hai bước, chỉ cần ký thác đạo quả về sau, liền có thể sử dụng lực lượng pháp tắc, vì Hỗn Nguyên Kim Tiên, chuẩn thánh. So sánh lên sau này chẳng thi, đạo quả cảnh giới càng khó. Nói đến trảm thi cũng là một loại mưu lợi, dựa vào tiên thiên chi vật trảm thi, giống như thánh nhân dựa vào hồng mông tử khí ký thác nguyên thần đồng dạng. Tiên thiên chi vật chính là thiên đạo dòng sông vận mệnh cạnh góc biến thành, vì vậy tiên thiên chi vật có thể mối quan hệ trời đạo pháp tắc dòng sông. Đây chính là một loại mưu lợi, không dựa vào tự thân đạo quả, dựa vào tiên thiên chi vật, tự nhiên cũng phải bị thiên đạo nhân quả trói buộc. Thái Sơ đoán chừng, đây là thiên đạo vì trói buộc hồng hoang sinh linh thủ đoạn. Tuy nói cũng là một đầu tiến bộ con đường, nhưng con đường này có cạm bẫy mà thôi. Cái này cũng nhìn ra được thiên đạo chí công, cho ngươi đường nhưng đại giới là bị trói buộc. Thời khắc này Thái Sơ, ngay tại vì ngưng kết đại đạo đại la đạo quả làm chuẩn bị, hiện thực nhục thể viên mãn, sau đó cảnh giới đạt tới đạo quả cảnh, lại sau đó tu vi cũng đại la viên mãn, cực kỳ sau chính là ngưng kết đạo quả, ký thác đạo quả. 3000 hỗn độn ma thần pho tượng, chính là Thái Sơ tham khảo nơi phát ra. Bất quá, một bước lên trời không được, Thái Sơ dứt khoát từ bỏ cảm ngộ, chuyên tâm cô đọng nhục thể, thuận liền bắt đầu tế luyện hắn tiên thiên chí bảo cùng linh bảo. Đại La Kim Tiên tầng thứ, Thái Sơ có thể đem chí bảo cùng linh bảo tiên thiên cấm chế tế luyện đến 45 tầng. Trước đó tu vi tiến bộ về sau, Thái Sơ liền không có kéo xuống qua, hiện tại hỗn độn trùng, thời không cầm, tạo hóa đỉnh, 24 phẩm tịnh thế liên đài, hồng ngông lượng thiên xích các loại, đều đã tế luyện đến tiếp cận 40 tầng cấm chế tình trạng. Tôi luyện nhục thể cùng tế luyện chí bảo không xung đột. Vì vậy Thái Sơ lại bắt đầu tế luyện lên chí bảo tới. Đương nhiên, cũng liền Thái Sơ dạng này, người khác mỗi lần tu vi tăng lên, đều sẽ nắm chặt tế luyện linh bảo. Mà Thái Sơ linh bảo chí bảo nhiều lắm, lại đều mạnh rất lớn, cái này mới đưa đến tế luyện tầng thứ theo không kịp tu vi tiến bộ. Đau nhức cũng vui vẻ lấy hẳn là như thế. Tựa như tạo hóa hôn nguyên tháp, cũng là khó được thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Thái Sơ liền không có thời gian tế luyện, chỉ có thể trước đặt ở một bên, có thời gian lại tế luyện. Đại La hậu kỳ nhục thân đến Đại La viên mãn cũng không có hoa phí Thái Sơ bao nhiêu thời gian. Khi 5 vạn năm sau, âm ầm Thái Sơ thể nội dường như sấm sét vang lên. Đây là thân thể đạt tới Đại La viên mãn dấu hiệu. Cảm ngộ một phen thân thể cường độ, Thái Sơ lần thứ nhất phát hiện nhục thể vậy mà so tự thân nguyên thần pháp tắc đều mạnh. Có thể nói chỉ dựa vào thời khắc này nhục thân, liền có thể quét ngang hồng hoang. Thái Sơ trước đó cảm ngộ pháp tướng thiên địa thần thông, lần thứ nhất hoàn mỹ biểu diễn ra, như là trong hỗn độn đi tới cự thú. Pháp tướng trời thi triển ra về sau, gần 9 vạn cao lớn thân thể, để Thái Sơ cảm giác một quyền của mình có thể đánh phá thiên địa. Mà lại, hắn thi triển ra pháp tướng thiên địa về sau, đột nhiên một loại quen thuộc rung động truyền đến, thân thể vậy mà không tự chủ được bắt đầu một trận bản thân diễn hóa. Đây là... Thái Sơ ngạc nhiên hỏi. Chương 127, vô lượng chân thân. Chẳng lẽ là bản cổ chân thân? Cảm thụ được thân thể biến hóa, Thái Sơ phát hiện mình pháp tướng thần thông vậy mà tiến thêm một bước, thành tựu bản cổ chân thân. Bản cổ chân thân cũng không phải là nói là bản cổ, mà là đã có được bản cổ chân thân thần thông như vậy. So với bình thường pháp tướng thần thông, bản cổ chân thân có thể nói là cường đại nhất chiến thể thần thông. Hậu thế thập nhị tổ vu, cũng bởi vì có 12 ngày đều thần sát đại trận, từ đó có thể ngưng kết ra bản cổ chân thân, dựa vào như thế thần thông vu tộc ngạnh kháng chu thiên tinh đấu đại trận. Uy lực của nó có thể nghĩ. Bất quá, thông qua thần sát đại chiến ngưng tụ bản cổ chân thân, muốn so Thái Sơ ngưng kết thần thông mạnh hơn, dù sao tổ vu chính là bản cổ tinh huyết. Nhưng dù là như thế, Thái Sơ pháp tướng thiên địa lột xác thành bản cổ chân thân cũng rất cường đại. Ầm ầm. Một trận oanh minh từ Thái Sơ pháp tướng bên trên truyền ra, trước đó Thái Sơ thi triển pháp tướng thiên địa về sau, chân thân gần 9 vạn trượng. Mà thi triển bản cổ chân thân về sau, Thái Sơ phát hiện hắn pháp tướng thần thông vậy mà gần 10 cao vạn trượng. Mà lại theo Thái Sơ cảm ngộ, Thái Sơ phát hiện mình cùng bản cổ chân thân khác biệt. Càng phù hợp mà nói, mình phải gọi, vô lượng chân thân. Chính là vô lượng thể đạt tới Đại La viên mãn sau một loại thần thông, trước đó Thái Sơ nhục thể không có đạt tới Đại La viên mãn tầng thứ, vì vậy không cảm giác được vô lượng chân thân. Lần này cơ duyên xảo hợp, thông qua cô đọng sát khí tôi luyện nhục thể về sau, nhục thể đạt tới Đại La viên mãn thời điểm, vừa vặn Thái Sơ thi triển pháp tướng thiên địa, vô lượng chân thân loại này đặc thù thần thông cứ như vậy tạo thành. Ha ha. Thái Sơ minh bạch về sau, một mặt vui sướng. Vốn cho rằng là mình gặp may hiểu được bản cổ chân thân, nhưng không nghĩ tới chính là, có vui mừng lớn hơn. Vậy mà là vô lượng thể độc đếm được vô lượng chân thân. Uy lực của nó vậy mà như bản cổ chân thân đồng dạng, mặc dù bây giờ mình vô lượng chân thân cùng bản cổ chân thân không cách nào so sánh được. Nhưng theo cảnh giới của mình không ngừng tiến bộ, thân thể không ngừng tôi luyện, một ngày nào đó cũng có thể đạt tới như bản cổ như thế chân thân. Trước đó một mực hoài nghi, bản tôn chi vô lượng đạo quả khắp nơi lộ ra thần bí khó lường, mà vô lượng thể lại có vẻ không phong khoáng, trừ thôn phệ chuyển hóa chờ thần thông bên ngoài, cũng không có cảm thấy nó mạnh mẽ địa phương. Hiện tại bản tôn rốt cuộc hiểu rõ. Thái Sơ cảm thán nói, nguyên lai là bản tôn một mực còn không có đạt tới vô lượng thể thấp nhất yêu cầu, chỉ có đại đạo đại la viên mãn mới tính yêu cầu thấp nhất, liền như lúc này. Nói không hưng phấn là không thể nào. Trước đó Thái Sơ vô lượng thể, nhiều nhất cũng liền như thôn phệ thể. Tuy nói thôn phệ chi thể cũng coi như nghịch thiên thần thông, nhưng xa xa không đạt được vô lượng đạo chí cao. Giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ, không phải vô lượng thể quá gân gà, mà là hắn không đủ coi trọng, cũng không có đạt tới thấp nhất yêu cầu. Liền như lúc này, vô lượng chân thân là có thể so với bản cổ chân thân thần thể, Thái Sơ kích động. Trừ cái đó ra, thời khắc này vô lượng thể Thái Sơ rất hài lòng, không chỉ có trước đó thôn phệ, chuyển hóa các loại năng lực mạnh hơn, liền ngay cả thân thể cường độ đều đạt đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo có bao nhiêu lợi hại? Không nói không biết, nói ra mọi người liền hiểu, thượng phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ, trừ chủ nhân tự bạo, nếu không chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên đều khó mà đánh nát, trừ phi Hỗn Nguyên Kim Tiên trong tay có cực phẩm linh bảo tầng thứ. Nói cách khác, Thái Sơ đứng bất động, trong hồng hoang trừ mấy cái có cực phẩm tiên thiên linh bảo đại năng bên ngoài, người khác sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng đừng nghĩ phá hư vô lượng chân thân. Đương nhiên, nói là cùng Thái Sơ tu vì một cái cấp độ đại la tu vi người. Người gọi một thánh nhân đến, có lẽ không cần linh bảo đều có thể phá cái này chân thân. Đáng tiếc là, thời khắc này hồng hoang không có thánh nhân A, càng không có Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Nói cách khác, Thái Sơ giờ phút này chỉ cần thi triển ra vô lượng chân thể, kia cơ hội chính là đi ngang. Nói đến rất hổ thẹn. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ một trận xấu hổ. Trước đó hắn thật không có quá để ý qua thân thể tôi luyện, chú trọng hơn chính là nguyên thần tu vi. Thẳng đến trước đó không lâu mới hiểu được, muốn ngưng kết đại đạo đại la đạo quả, còn cần luyện thể cũng cường đại, từ chỗ nào bắt đầu hắn mới đơn giản chú trọng lên luyện thể tới. Vô lượng chi thể lúc trước Thái Sơ trong mắt, tựa như hải tử của người khác, coi trọng quá ít quá ít. Nhưng giờ phút này xấu hổ. Thái Sơ thầm nghĩ, ta sớm nên minh bạch, thiệt thòi ta còn sinh ở trong hỗn độn. Trước đó trong hỗn độn lang thang thời điểm, Thái Sơ liền biết, hỗn độn ma thần không chỉ có chú trọng nguyên thần tu vi, chú trọng hơn luyện thể. Nhưng từ khi hắn niết bàn sau khi sống lại, bởi vì tu vi cao, mang tính lựa chọn quên đi luyện thể. Thậm chí còn cảm thấy mình bực này thân phận, sao có thể không muốn thể diện đi cùng thân thể người khác cứng đối cứng. Như thế rất mất mặt. Hiện tại không nghĩ như vậy, bàn cổ đại thần đều chú trọng luyện thể, 3000 ma thần cũng chú trọng luyện thể, mình lại không rõ chính là không triển vọng. Dù không biết bản tôn có thể đi tới một bước nào, nhưng sau này trong hỗn độn nhất định phải đi một lần, trong hỗn độn đủ loại thần bí bản tôn biết được quá ít quá ít. Mà muốn trong hỗn độn hành tẩu, không có thân thể cường hãn là không thể thực hiện được. Trước đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào hồng hoang, cái này là không đúng, bản tôn hẳn là mục tiêu càng rộng lớn hơn một chút, cũng tỉ như hỗn độn. Thái Sơ bản thân sửa lại một phen trước đó sai lầm ý nghĩ, cảm thấy mục tiêu hẳn là càng rộng lớn hơn một điểm mới được. Chỉ nhìn chằm chằm hồng hoang là không được, tương lai mình còn phải chú ý hỗn độn mới có thể. Giống như Dương Mi, tại tu vi khôi phục lại Hỗn Nguyên đại la kim tiên thời điểm, chính là đi trong hỗn độn, đây mới là một cái hỗn độn sinh linh mục tiêu cuối cùng nhất. Dù là khoảng cách hỗn độn còn vô cùng xa, nhưng tối thiểu phải có mục tiêu, không có mục tiêu sau rất dễ dàng mê thất tại tự đắc tự nhạc bên trong. Đây đối với tu vi đều không có chỗ tốt. Quả nhiên, Thái Sơ nghĩ rõ ràng những này về sau, phát hiện ngưng kết đại đạo đại la đạo quả con đường, rõ ràng hơn. Đây là một loại không lời nào có thể diễn tả được minh ngộ. Cũng tốt, đã chuyến này đạt tới mục tiêu, kia rời đi trước nơi đây lại nói. Thái Sơ chợt hướng vực sâu lối ra bay đi. Hắn kế tiếp còn muốn đi Chu Sơn đỉnh chót, đi tìm Chu Sơn đỉnh chót 9 tầng trời cương. Hắn cần muốn lấy được 9 loại khác biệt bản nguyên, đến luyện chế lại một lần tạo hóa Hỗn Nguyên tháp. Nhưng Thái Sơ không nghĩ tới chính là, hắn hành động lại một lần mắc cạn. Khi Thái Sơ phi hành gần ngàn năm về sau, rốt cục rời đi vực sâu. Vừa đi ra vực sâu một lát, đủ loại trước đó bị vực sâu ngăn chặn thiên cơ xuất hiện. A, lại có người tìm ta, lại rất nhiều. Thái Sơ cảm ứng được có người tìm kiếm mình, trước đó mình ban cho không linh tiên tử ngọc giản tựa hồ bị bóp nát. Hồng hoang quá lớn, muốn thần thức truyền âm là không thể nào. Chỉ có thể lưu lại ngọc giản, trong ngọc giản có mình một tia thần thức. Khi ngọc giản bóp nát thời điểm, kia tia thần thức liền sẽ tiêu tán cùng thiên địa ở giữa, cứ như vậy lưu lại thần thức nguyên chủ nhân liền có thể cảm ứng được. Thái Sơ liền để cho không linh tiên tử dạng này ngọc giản, ngoài ra còn có ban cho tiểu hồ ly, ban cho bản thạch 5 người, ban cho ngao ngoan đám người. Đều là bọn hắn liên hệ chính mình thủ đoạn. Lại có hai cái ngọc giản bóp nát, xem ra là có chuyện quan trọng tìm bản tôn. Thái Sơ phát hiện mình lưu cho không linh ngọc giản, cùng lưu cho bản thạch ngọc giản đều nát. Hai cái đều nát, nói rõ có việc gấp tìm chính mình. Thái Sơ tiếc nuối nhìn thoáng qua Chu Sơn, hướng về đạo trường mà đi. Chương 128, Phồn Vinh Nam Hải. Hồng Hoang Nam Hải. Nơi đây chi sinh linh rất là may mắn, có Thái Sơ đạo hữu uy danh tại, để những tán tu này có thể an ổn tu luyện, nói đến Thái Sơ đạo hữu cống hiến rất nhiều. Đi vào Nam Hải Hồng Quân lão tổ, trên đường đi thường thấy chém giết cùng tranh đấu. Nhưng tiến vào Nam Hải về sau, loại tình huống này rõ ràng đã khá nhiều. Hắn biết đây là Thái Sơ uy danh dẫn đến không có hạng giá áo túi cơm dám ở này dương ai. Mà lại, hắn cảm giác Thái Sơ có nhân tâm. Giống Thái Sơ loại kia tồn tại, hoàn toàn có thể đuổi đi đám này sinh linh, Thái Sơ không có làm như vậy, thậm chí bắn tiếng nói, chỉ cần không tùy ý giết chóc liền có thể tại Nam Hải tu hành. Cái này kỳ thật chính là tại phúc phận Nam Hải một phương sinh linh. Hồng Quân không có miêu tả hư hỏng như vậy, âm mưu quỷ cái gì không từ thủ đoạn, cái gì vô cùng giàu hoạt. Không có. Hồng Quân nghiêm chỉnh mà nói, cũng là một nhân tâm chi đại năng, có lẽ lần này tìm Thái Sơ là vì hắn đạo kiếp, nhưng cũng vì hồng hoang sinh linh. Nếu thật là giàu hoạt tàn nhẫn hạng người, làm không được bị thiên đạo chọn làm người ứng cử, cũng làm không được về sau đạo hưu khắp thiên hạ. Giống như cùng La Hầu quyết chiến thời điểm, liền có rất nhiều đại năng đến trợ trận. Cho nên nói, Hồng Quân, cụ thể một điểm thời khắc này Hồng Quân lão tổ, là thật đức cao vọng trọng chi nhân tâm đại năng. Tiêu Giao đảo chỗ không xa, bản chỗ này không có mấy cái hòn đảo, nhưng giờ phút này, Tiêu Giao đảo phương viên xung quanh 10 vạn dặm chỗ, liền có rất nhiều cố ý tiên đảo bị Nam Hải tu sĩ chuyển tiến đến gần. Bọn hắn ở đây luận đạo tu luyện, ở đây giao dịch, hoặc là ở đây tâm tình. Không ai dám tại Tiêu Giao đảo 10 vạn dặm bên trong Na Di tiên đảo, chỉ có thể tại Tiêu Giao đảo 10 vạn dặm bên ngoài bố trí đạo trường. Đây là Ngao Ngoan bẩm báo Thái Sơ về sau, Thái Sơ làm ra quyết định. Che chở một phương sinh linh Thái Sơ không có cảm giác không được, nhưng không cần áp sát quá gần, mình mặc dù yêu thích náo nhiệt, lại không thích bị người chặn lấy đại môn. Vì vậy, đạt được Thái Sơ cho phép Nam Hải tu sĩ, đem mình trình diện chuyển qua Tiêu Giao đảo xung quanh 10 vạn dặm chỗ, cũng coi như an ra. Ở đây không ai dám dương oai, rất an toàn, đối toàn bộ hồng hoang đến nói, khả năng không có chỗ so nơi này an toàn hơn. Thậm chí rất nhiều chọc cửu gia tu sĩ đều tới đây tránh né địch nhân. Từ nơi này nhìn ra được, Thái Sơ uy danh tốt bao nhiêu làm, hắn chính là Nam Hải Định Hải Thần Châm, chỉ cần có hắn tại, chỉ cần đạo trưởng của hắn còn tại Tiêu Giao đảo, liền không sợ có người đến tìm phiền toái. Cho nên nói, bây giờ Hồng Hoang lưu truyền thế ngoại đảo nguyên truyền thuyết, cái này thế ngoại đảo nguyên chính là Nam Hải Tiêu Giao đảo một góc. Sư tôn, nơi này chính là Nam Hải sao? Chỉ thấy một thanh ý lão đạo chính là Thái Ức Kim Tiên Tu Vi, mang theo mấy vị chân tiên, thiên tiên tiểu bối. Kia thanh ý lão đạo nghe xong, cười nói, đúng vậy à, nơi này chính là Nam Hải, là Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn đạo trưởng chỗ. Ở đây các ngươi có thể yên tâm, sẽ không còn có người dám ức hiếp các ngươi, cũng không cần phải lo lắng không để ý liền ném đi mạng nhỏ. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục không cần lo lắng hãi hùng, kính bái Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn. Kia chân tiên tu vi đạo nhân, nói xong hướng về Tiêu Giao đảo xoay người tuần lễ, cảm tạ Thái Sơ che chở. Kính bái Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn. Đạo nhân kia nói xong, chung quanh rất nhiều người đồng dạng đi theo hành lễ. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Nam Hải loại này yên ổn là Thái Sơ ban cho. Vì vậy, kính bái Thái Sơ là Thái Sơ nên được. Sư tôn, nghe nói Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn tu vi cao thâm, pháp lực thông thiên, cũng không biết chúng ta có thể hay không nhìn thấy. Một ngày tiên tiểu đồng ước mơ mà hỏi. Ha ha, lão đạo kia người cười một tiếng, không thể vọng tưởng, hồng hoang đem sẽ đại loạn, chúng ta có thể có một an ổn hoàn cảnh cũng không tệ rồi, chớ có mơ tưởng xa vời. Hồng Quân tu vi cao thâm, tự nhiên đối mấy người trò chuyện nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn sau khi nghe được, cảm giác đối Thái Sơ hảo cảm càng thêm hơn. Hắn cảm thấy dạng này vô tư che chở một phương sinh linh tồn tại, tuyệt đối là một thiện lương người đức cao vọng trọng. Bởi vậy, đối với mình lần này đi đặt vào kỳ vọng cao. Khi Hồng Quân nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy hỗn loạn lung tung đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thấy không, đó chính là Hồng Hoang Phương Nam Hồ tộc tộc nhân, bọn hắn Thái Sơ đạo tôn che chở, mới có bây giờ yên ổn. Thái Sơ đạo tôn càng là vì các nàng diệt Côn Ngô hoàng triều cùng Côn Ngô lão tổ. Chỉ nghe có người nói, đúng vậy à, nghe nói hồ tộc nữ tử đông đảo, lại từng cái xinh đẹp như hoa, hôm nay gặp mặt quả là thế. Ngươi muốn chết à, lại dám đánh hồ tộc nữ tử chú ý, ngươi không biết trước đó hữu hùng tộc cũng làm như vậy qua, về sau tộc diệt, còn lại còn bị Thái Sơ đạo tôn bắt đến trên Tiêu Giao đảo canh cổng. Người kia lung túng nói, ta biết, ta chính là nói một chút sao. Húng chi hồ tộc nữ tử chính là rất đẹp à. Nói thì nói thế. Nhưng hồ tộc nữ tử chọc không được a các nàng may mắn a, ngươi nhìn bướm tộc, thỏ tộc các loại, cũng là nữ tử đông đảo chủng tộc, nhưng thế nào? Thành đại năng cùng thế lực lớn tốt nhất lô đỉnh, thảm rất a. Nghe nói, rất nhiều đại thế lực để bọn hắn mỗi vạn năm đều muốn chọn ra tư chất tốt nhất nữ tử, đã tốt phục thị thế lực lớn người. Ai, hồng hoang chính là như thế, có thể làm sao? Muốn ta nói, không bằng cả tộc di chuyển Nam Hải, như thế liền không có những cái kia khổ não. Có người nghĩ biện pháp nói. Lại có người khinh thường phản bác, ngươi cho rằng nói đơn giản như vậy, những đại thế lực kia đều âm thầm nhìn chằm chằm đâu. Chỉ cần các nàng dám di chuyển, nói không chừng trên đường liền bị người toàn bộ diệt sát. Khó được thọ tộc, bướm tộc chờ tu vi thấp, sản xuất nữ tử, các ngươi cảm thấy những đại thế lực kia sẽ tùy tiện mất đi lô đỉnh nơi phát ra sao? Ha ha, chỉ nghe một vừa đuổi tới đạo người cười nói, tin tức của các ngươi quá hạn, bần đạo mới từ phương Nam mà đến, nghe nói phương Nam bướm tộc bị hồ tộc cứu được, bị hồ tộc cao thủ mang đến, các ngươi nhìn. Chỉ thấy người này chỉ vào hồ tộc sau lưng, một bang tu vi thấp bướm tộc nữ tử nói. Đám người nhìn lại quả là thế, vừa rồi không có chú ý, cái này nói chuyện phát hiện mánh khỏe. Ai lợi hại như vậy, hồ tộc hồ mị tộc trưởng? Có người hỏi. Ha ha. Đạo nhân kia cười nói, không phải, không là, là trước đó đi theo Thái Sơ đạo tôn diệt đi Côn Ngô Hoàng Triều vọng thư nữ thần. Cái này vọng thư nữ thần chính là chúng tinh chi mẫu, tu vi cao thâm, đã là đại la kim tiên chi tu vi. Các nàng đi ngang qua bướm tộc thời điểm, gặp được bướm tộc thảm trạng, cùng là nữ tử. Đạo nhân này cùng đám người nói một trận vọng thư cường đại. Nghe được đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Một bên nghe lén Hồng Quân, cũng nhìn về phía vọng thư, phát hiện vọng thư đại la sơ kỳ tu vi, không khỏi nhẹ gật đầu. Có đạo nhân nói, nói như vậy bướm tộc được đưa tới Nam Hải rồi. Đúng vậy à, bướm tộc cũng coi như vận khí tốt, gặp được vọng thư nữ thần bực này nhân tâm chi đại năng. Nghe nói rất nhiều người nghe nói vọng thư nữ thần sở tác sở vi về sau, đều kính xưng là, nhìn thư nương nương. Hắn nói xong đám người sững sờ, chợt gật đầu nói, này nhân đức đại năng, lại là nữ tu đại năng, xứng đáng nhìn thư nương nương xưng hô. Thiện. Rất đúng, rất đúng. Chương 129, tề tụ tiêu giao đảo. Tỷ tỷ, ngươi cũng bị tôn xưng là vọng thư nương nương. Tiểu hồ ly thái ớt kim tiên viên mãn tu vi, ở chỗ này cũng coi là cao thủ, đối với đám người nghị luận nàng tự nhiên nghe được. Vọng thư khó được đỏ mặt nói, muội muội chớ có rêu cợt tỷ tỷ, nói đến là tỷ tỷ dính muội muội hết, cứu bướm tộc ngươi làm nhiều nhất. Trước đó, là bởi vì tiểu hồ ly nói cho vọng thư bướm tộc thảm trạng, vọng thư mới quyết định cứu vớt bướm tộc. Lại cứu vớt bướm tộc bại lui địch nhân thời điểm, tiểu hồ ly xuất lực cũng rất lớn. Đều như thế tiểu hồ ly cười nói, bất quá chợt nhữ mày hỏi, tỷ tỷ ngươi phát hiện lao đạo sĩ kia sao? Người chung quanh ta đều quan sát một bên, tựa hồ liền đối lao đạo sĩ kia nhìn không thấu, tựa hồ nhìn thấy cũng không phải là hắn lúc đầu hình dạng, cảm thấy kỳ quái lại nhìn không thấu. Biến hóa bộ dáng hồng quân, tiểu hồ ly tự nhiên nhìn không thấu. Tốt xấu hồng quân đại la trung kỳ đỉnh phong, đều nhanh đại la hậu kỳ, há lại tiểu hồ ly có thể nhìn thấu. Vọng thư đồng dạng nhữ mày suy tư, lao đạo sĩ kia mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, lại nhìn không thấu, cái này khiến trong lòng nàng khiếp sợ không thôi. Từ khi tiến giai đại la kim tiên về sau, loại tình huống này rất ít đi. Hai người bọn họ không biết, Hồng Quân không chỉ tu vì cao thâm, kia tạo hóa ngọc điệp càng có che lấp thiên cơ tác dụng, hai người bọn họ tự nhiên nhìn không thấu. Tính toán tỉ tỉ, đừng suy nghĩ. Tại đạo tôn đạo trường, quản hắn là ai cũng không dám làm cản, chúng ta vẫn là đi bái kiến đạo tôn đi. Tiểu hồ ly nói. Vọng thư nghe xong nhẹ gật đầu, chợt nhìn Hồng Quân một chút. Hồng Quân thấy này tiếu tiếu không nói chuyện, lại đem bên này tán tu giật mình kêu lên. Ai, vừa rồi vọng thư nương nương xem chúng ta. Một đạo nhân ngạc nhiên cười nói. Kia là nhìn ta. Tốt, đừng cãi cỏ. Tựa hồ nhìn lao đạo kia, các ngươi không có phát hiện sao. Lao đạo kia đứng tại kia tựa hồ không tồn tại đồng dạng, vừa rồi ta liền không có phát hiện hắn. Đúng vậy a. Ngươi không nói ta cũng không phát hiện còn có một người cách chúng ta không xa. Lao đạo này là ai? Hồng Quân đi đâu đều kéo gió, không nghĩ tới mình che giấu thân phận cùng khí tức về sau, còn bị người dạng này chú ý. Vì cứu danh dự, Hồng Quân quyết định trước bại lộ thân phận bái phòng Thái Sơ. Mặc kệ là Thái Sơ, vẫn là Thái Sơ giới, đều có trận pháp che giấu, hoặc là tạo hóa ngọc điệp che lấp thiên cơ. Bởi vậy Thái Sơ ở nơi đó, là đẩy không tính được tới. Hồng Quân, Tiểu Hồ Ly, Vọng Thư bọn người. Nhưng thật ra là không biết Thái Sơ không tại tiêu giao đảo. Chỉ thấy Hồng Quân bước ra một bước, trì trệ thiên ngai như vậy tiểu thần thông với hắn mà nói rất đơn giản. Vừa xài bước ra về sau, Hồng Quân đã đi vào tiêu giao đảo, ngoại nhân không thể tới gần phạm vi bên trong. Đây là ai? To gan như vậy, dám đi tiêu giao đảo. Lao đạo kia rất quen thuộc. Tiểu hồ ly vọng thư cũng sửng sốt, các nàng muốn đi bái phỏng, làm sao vừa rồi kia thần bí lao đạo đi trước. Mà tiêu giao đảo bên trong hùng thiên. Tại ngao ngoan du lịch hồng hoang về sau, tiêu giao đảo sự vật giao cho hắn, hắn đem phần này trách nhiệm nhìn rất nặng, toàn bộ hùng tộc cũng giống như thế. Tiêu Giao đảo phạm vi, đã nhiều năm như vậy, liền không có nhưng dám hắn tiến một bước. Nhưng lão đạo này bỗng nhiên xuất hiện, để trong lòng của hắn sững sờ, nghĩ thầm, chẳng lẽ biết được đạo tôn không tại, có đến gây chuyện. Nhưng chợt tản ra loại ý nghĩ này, bởi vì hắn cảm thấy không ai dám. Chỉ nghe Hồng Quân lão tổ nói, lão đạo Hồng Quân, đặc biệt tới bái phỏng Thái Sơ đạo hữu. Hồng Quân, nhìn như rất bình thường, kỳ thật chứa đại thần thông, chống kêu không cần trọng truy gõ, một tiếng bái phỏng truyền khắp toàn bộ Tiêu Giao đảo chung quanh. Soạt, nghe được đều sửng sốt. Vậy mà là khai thiên tích địa thứ một sinh linh, Hồng Quân lão tổ. Cái này cái này, cái này. Chắc không được dám bước vào Tiêu Giao đảo phạm vi, nguyên lai là kia, tiền bối. Trong đảo Hùng Thiên cũng phủ, vạn vạn không nghĩ tới vậy mà là Hồng Quân lão tổ tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Vung ra thủ hộ đại trận, vẫn là không vung ra. Vung ra nếu là Hồng Quân có ý khác nhưng như thế nào cho phải. Không vung ra, thành đạo tôn trọc Hồng Quân, vậy mình sai lầm cũng lớn. Đúng lúc này, chỉ thấy năm thân ảnh, nháy mắt tới gần Hồng Quân lão tổ. Một màn này, lại để cho đám người sững sờ, hôm nay đây là thế nào? Làm sao ai cũng dám xông vào qua Tiêu Giao đảo phạm vi? Người đến chính là bản thạch năm người. Bọn hắn vô cùng lo lắng chạy tới Nam Hải. Đến Nam Hải về sau, cũng bị cái này phồn vinh hấp dẫn, dứt khoát ngừng chân nhìn một phen. Nhưng không nghĩ tới Hồng Quân đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn không nghĩ tới. Bàn Thạch, Ất Mục, Vân Nghê, Vân Thường, Tử Ngọc, bái kiến Hồng Quân tiền bối. Bàn Thạch dẫn đầu nói, Thái Sơ thân truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu qua bọn hắn kiêu ngạo, nhưng Thái Sơ cũng không chỉ một lần nói với bọn hắn, phải tôn kính cường giả. Bọn hắn dựa vào Thái Sơ thân phận mà tôn quý, nhưng bọn hắn không lại bởi vì thân phận này mà xem thường cường giả. Cho nên, bọn hắn mặc kệ là đối Hỗn Côn, La Hầu hay là Hồng Quân, đều rất tôn kính. Hồng Quân tiền bối, chúng ta là Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn đệ tử. Từ Ngọc nói xong, này mới khiến Hồng Quân bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, mấy vị tiểu hữu đúng là Thái Sơ đạo hữu đệ tử, mấy vị tiểu hữu phúc duyên thâm hậu a. Hồng Quân liếc mắt xem thấu mấy người nền móng, thấy mấy người đạo tâm vững chắc, ẩn ẩn chính khí bẩm nhưng, vì vậy tán dương vài câu. Đạm Dương không nổi tiền bối khen ngợi. Bàn Thạch cung kính nói, nói xong lại nói, tiền bối có chỗ không biết, lão sư đi ra ngoài đi du lịch, cũng không tại Tiêu Giao đảo, cái này hộ đảo nhân tài lãnh đạm chưa hề đi ra nên đón tiền bối, vãn bối cái này đi chào hỏi. Hồng Quân nghe xong minh bạch, nói, không sao, không sao cả. Lúc này Vân Thường vừa muốn chào hỏi Hùng Thiên, chỉ thấy gấu trời đã ra tới. Hùng Thiên sở tác sở vi bọn hắn không có cảm thấy sai, ngược lại loại này cẩn thận, để Vân Thường cái này không thích hùng tộc hình dạng đều có đổi mới. Gặp qua lão tổ, gặp qua mấy vị đạo hữu. Hùng Thiên đối Hồng Quân cùng Bàn Thạch năm người nói, tiền bối, lại tiến đảo. Bàn Thạch đối Hùng Thiên nhẹ gật đầu, lại đối Hồng Quân nói. Lúc này, chỉ thấy Vọng Thư cùng Tiểu Hồ Ly mấy người cũng chạy tới, các nàng đều không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Gặp qua Hồng Quân đạo hữu. Vọng Thư vừa rồi hoài nghi tiêu tan, trước đó còn hoài nghi ai lợi hại như vậy. Nguyên lai là khai thiên tích địa thứ một sinh linh Hồng Quân. Gặp qua Vọng Thư đạo hữu, lần trước từ biệt, thời điểm gặp lại. Đạo hưu đã đi vào Đại La Tu Vi, thật đáng mừng. Hồng Quân nói. Bàn Thạch chờ 5 người đồng dạng bái kiến Vọng Thư nương nương. Gặp qua hồ tộc chư vị. Đạo hưu chê cười, chỉ là vừa đi vào Đại La mà thôi, ngược lại là đạo hưu Tu Vi cao thâm mặt chắc. Vọng Thư nói xong lại đối Bàn Thạch 5 có người nói, không nghĩ tới Thái Sơ đạo hưu, còn có các ngươi 5 vị cao đổ, xem các ngươi 5 người Tu Vi, Thái Sơ đạo hưu quả nhiên nhãn quang độc đáo. Bàn Thạch 5 người vội vàng biểu thị không dám. Một bang tiểu hồ ly lại nói, tỷ tỷ, ngươi không biết, Bàn Thạch năm vị đạo hữu, gần nhất thế nhưng là đem phương Tây khuấy động mọi người đều biết, phương Tây liệt phong lão tổ, ngự ma đạo nhân trở đều bị năm vị đạo hữu giết, có Thái Sơ đạo tôn chi khí khái. Nha! Không quá để ý bực này việc nhỏ Hồng Quân cùng Vọng Thư đều sửng sốt một chút. Không dám, không dám, quả thật bọn hắn khinh người quá đáng. Lại nói, kia ngự ma đạo nhân là phương Tây La Hầu tiền bối đánh giết, chúng ta là đã chiếm tiện nghi mà thôi. Bàn Thạch nói xong, lại nói, hai vị tiền bối, các vị đạo hữu tiên tiến đảo, ở đây đứng, vãn bối sợ lao sư biết, trách tội chúng ta đối hai vị tiền bối chào hỏi không chu toàn. Thiện! Vọng Thư, Hồng Quân nghe xong vội vàng gật đầu. Đi theo Bàn Thạch bọn người, tiến vào Tiêu Giao đảo. Tiêu Giao đảo ngoại một bang sinh linh lại là chấn kinh. Trước đó mấy người nói chuyện, cũng không có che lấp, tu vi đạt tới kim tiên đều có thể nghe được. Bọn hắn không nghĩ tới, năm người kia, vậy mà là Thái Sơ đạo tôn đồ đệ. Vẫn là khuấy động hồng hoang phương Tây cao thủ. Chương 130, Thái Sơ trở về. Thiết Nguyên Đán vui vẻ. Thái Sơ đạo hữu đạo trường quả nhiên bất phàm. Hồng Quân bọn người tiến vào Tiêu Giao đảo về sau, tất cả mọi người đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Dù sao bọn hắn đối Thái Sơ đạo trường nhưng rất là hiếu kỳ, vừa rồi tán dương là Hồng Quân. Bất quá Hồng Quân nhưng trong lòng thì rất đắc ý, vốn cho rằng Thái Sơ hóa hình lúc khí thế như vậy, tu vi càng là so với mình mạnh hơn. Hắn bản cảm thấy Thái Sơ đạo trường khẳng định cũng là bất phàm, nhưng nhìn thoáng qua Tiêu Giao đảo về sau, Hồng Quân cảm thấy không gì hơn cái này. Vẫn là mình Ngọc Kinh Sơn tốt, mình đây chính là hồng hoang thứ nhất phúc trời động đất ta. Kết quả, khởi bẩm Hồng Quân tiền bối, đây là lão sư nói trận phía ngoài nhất, lão sư chi đạo trận càng tại địa phương khác. Vân Thường nhìn có chút không quen lão nhân này. Có vận mệnh trận pháp che giấu, cho dù là Hồng Quân đồng dạng cảm giác không ra trong đó mánh khỏe. Vân Thường tiểu nói này, Hồng Quân cười cười không nói chuyện, nhưng trong lòng nghĩ đến, lao đạo suýt nữa mất mặt. Để Hồng Quân vọng thư bọn người tiến Tiêu Giao đảo bản thạch có thể làm chủ, nhưng để bọn hắn tiến Thái Sơ giới bọn hắn cũng không dám, cho nên chỉ có thể tại Tiêu Giao đảo tiếp đại đám người. Sau đó không linh tới, bóp nát Thái Sơ lưu lại ngọc giản, nhưng đợi gần trăm năm về sau, bản thạch lại bóp nát ngọc giản. Cái này mới có Thái Sơ một ra vực sâu về sau, phát hiện thiên cơ nguyên nhân. Đối với người tu đạo đến nói, vạn năm thời gian chỉ là trong chớp mắt. Huống chi Hồng Quân chờ được, cũng nhất định phải chờ, vọng thư tiểu hồ ly đồng dạng chờ được, một đám người chờ lấy Thái Sơ trở về. Trái lại Thái Sơ, từ khi lĩnh ngộ đột pháp, tăng thêm tu vi sau khi tăng lên, lớn nhất cường độ thi triển thời không cầm thời không năng lực. Thái Sơ cơ hồ là ngựa không ngừng vó chạy đến, phi hành cần gần thời gian 10 vạn năm, Thái Sơ thi triển không gian năng lực về sau, chỉ tốn không đến 3.000 năm liền chạy về. Trên đường đi Thái Sơ phát hiện, hồng hoang thần hồn nát thần tính, nhưng bởi vì nhớ mong Tiêu Giao đảo, cũng không dừng lại thôi diễn một phen, bất quá có chút hiếu kỳ. Hô! Trở về! 3.000 năm đi đường, Thái Sơ rốt cục về tới Tiêu Giao đảo. Bản đến còn cần thời gian dài hơn, trên đường Thái Sơ phát hiện, mình vô lượng chân thân thi triển thời không cầm, vậy mà như cá gặp nước cảm giác, cái này khiến Thái Sơ một vui. Nghĩ thầm, vô lượng chân thân đảo móc còn rất nông cạn, có thời gian định phải thật tốt nghiên cứu một phen. Tiêu Giao đảo. Ừm. Hùng Thiên giật mình kêu lên, gần nhất Tiêu Giao đảo rất náo nhiệt, một bang hồ ly còn có một đám hồ điệp, đều là xinh đẹp như hoa nữ tử. Hùng Thiên một bên trong lòng thầm nhủ bộ xương mỹ nữ, một bên hầu hạ cô mãi mãi đồng dạng chiếu cố đám này xinh đẹp như hoa nữ tử. Hắn biết được vọng thư cùng Thái Sơ quan hệ, thậm chí nhìn thấy tiểu hồ ly thời điểm, còn có chút thoáng như hôm qua thế cảm giác. Vốn là kẻ thù sống còn, bây giờ lại thành quan hệ như vậy. Hắn Hùng Thiên là thật anh hùng, tự nhiên dám làm dám chịu, chuyện gì đều bày ở ngoài sáng, bởi vậy hắn đối hùng tộc đám người nói. Chúng ta không thể mất mặt, không thể để cho đám này hồ tộc tiểu nương môn tại địa bàn của chúng ta trôi qua không thoải mái. Dù là trước đó là cựu nhân, nhưng cũng không thể vụng trộm chơi ngáng chân, các ngươi cố gắng chiếu khán đám kia tiểu nương môn, đừng bị mất mặt, cái này không chỉ có là chúng ta mặt, vẫn là đạo tôn mặt. Hùng tộc một đám người cảm thấy lao đại nói rất đúng, thật anh hùng mặt đối mặt chém giết, không thể bởi vì giờ khắc này hồ tộc chính trên Tiêu Giao đảo, mà làm chủ nhân mình gây khó cho người ta. Vì thế hùng tộc đối hồ tộc rất để bụng, sợ hồ tộc xảy ra ngoài ý muốn. Cái này dẫn đến gần nhất hắn liền không có yên tĩnh, mỗi ngày đều muốn tuần tra một lần, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá, ngày này vừa đi lấy. Đông nhiên một thân ảnh lấp lánh, hắn cũng không biết làm sao xuất hiện, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem Hùng Thiên giật nảy mình. Thái Sơ đạo hữu về đến rồi. Người này chính là Hồng Quân, vận mệnh của hắn Ngọc Điệp cùng Thái Sơ tạo hóa Ngọc Điệp là một thể. Đối Thái Sơ cảm ứng chuẩn nhất chính là hắn, bàn thạch bọn người không có phát giác, hắn đã biết. Lao tổ, đạo tôn trở về rồi. Không có a. Hùng Thiên phủ một hồi, hỏi. Đến rồi. Hồng Quân không có trả lời Hùng Thiên, mà là nhìn xem phương xa. Chỉ chốc lát, vọng thư, bàn thạch bọn người ra. Còn bên kia. Một đường phi hành Thái Sơ, đi ngang qua Tiêu Giao đảo 10 vạn dặm bên ngoài Nam Hải tán tu căn cứ. Hắn rõ ràng sững sờ, phát hiện đến Nam Hải người càng nhiều, cái này cùng lúc trước hắn cảm giác hồng hoang thần hồn nát thần tính định có nguyên nhân. Bất quá, thấy không ai dám bước vào Tiêu Giao đảo phương viên 10 vạn dặm, Thái Sơ cũng không để ý. A, kia là Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Làm sao? Tại kia, mắt sắc phát hiện Thái Sơ chính đứng sững không bên trong nhìn lấy đây hết thảy, lấy lại tinh thần một trận hò hét. Kết quả, chúng ta kính bái Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Thanh âm giống như biển, phàm là phát hiện, đều đối Thái Sơ xoay người kính bái, lần thứ nhất thấy Thái Sơ sinh linh, thậm chí kích động run rẩy. Hảo hảo ở tại này tu luyện đi, chớ có tự dưng sinh sự. Thái Sơ người không thấy, lại để lại một câu nói truyền vào mỗi cái bộ não người. Vâng, đạo tôn. Ta vậy mà nhìn thấy đạo tôn. Sư tôn, ngươi còn nói đừng gọi ta mơ tưởng xa vời, ngươi nhìn. ta thật nhìn thấy đạo tôn. Lao đạo nghe xong, sắc mặt nhìn không tốt, thằng danh con, chút tu vi ấy cả ngày ra dạo chơi, cho bần đạo bế quan đi. Tiêu Giao đảo trận pháp mở. Thái Sơ nhìn thấy Hồ Tộc, Hồng Quân, Tiểu Hồ Ly, Bàn Thạch đám người thời điểm cũng kinh ngạc một chút. Nghĩ thầm nhiều người như vậy. Không mời mà tới, chờ trực Thái Sơ đạo hưu đã lâu. Địa vị cao nhất Hồng Quân cái thứ nhất mở miệng, đây là quy củ, vọng thư đều không có ý kiến. Hổ thẹn, đạo hưu đến đây bản tôn lại không tại, để Hồng Quân đạo hưu chờ lâu. Ha ha, Thái Sơ nói như thế, nhưng trong lòng đánh giá thấp, lao ra hỏa này tìm mình làm gì? Sẽ không là có việc sợ cầu a? Kia phải chú ý điểm, lão gia hỏa này mệnh cứng rắn, cầu mong gì khác người, kết quả cầu người đều chết hết, mỗi lần đều chỉ còn lại có chính hắn. Ha ha, không sao, không sao cả. Hai người khách khí một phen, vọng thư mới cùng Thái Sơ chào hỏi. Vọng thư đạo hữu tu vi tình tiến, quả thực thật đáng mừng. Đạo hữu quá khen, có thể có thành tựu này, may mắn mà có đạo hữu mấy lần tương trợ. Ha ha, Thái Sơ một cười, lại nhìn xem tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thái ớt viên mãn, không sai không sai. Nhờ có đạo tôn mấy lần tài bồi, lần này chúng ta hồ tộc đem người mà đến, chính là nói cảm tạ tôn nhiều lần vươn ngón tay điểm cứu giúp tri ân, mời đạo tôn thụ chúng ta cúi đầu. Ha ha, đứng lên đi. Chào hỏi xong hồ tộc, Thái Sơ nhìn xem 6 vị đệ tử, người 6 người cũng không tệ, tu vi đều có tinh tiến, lại cảnh giới vững chắc, không sai không sai. Du lịch nhiều năm, cảm thụ hồng hoang tàn khốc, mới hiểu lão sư chi giáo đạo, chúng ta có hôm nay. Toàn lại lao sư ban ân. A, chớ có tiểu nữ nhi tư thái, ngươi nhìn tiểu nha đầu vừa khóc. Thái Sơ nhìn một chút Vân Thường, phát hiện cái này tiểu đệ tử thay đổi, đạo tâm vững chắc, khí chất cũng thay đổi. Hai vị đạo hữu, lại đi bản tôn chi đạo trận một lần. Một phen trò chuyện về sau, Thái Sơ mở ra Thái Sơ giới cửa đồng lớn, lập tức Thái Sơ giới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hồng Quân sững sờ, có chút xấu hổ. Vọng Thư, tiểu hồ ly một trận giật mình, tốt so trước đó hôn côn. Chương 131, Thiên Phú Thần Thông mệnh cứng rắn. Thái Sơ giới trung tú, triệt để rung động Hồng Quân Vọng Thư bọn người. Bọn hắn đối Thái Sơ tạo hóa, thật sâu cảm thấy bội phục. Nhất là nắm giữ tạo hóa Ngọc Điệp Hồng Quân, hắn không nghĩ tới còn có chỗ như vậy. Khắp nơi lộ ra đại đạo khí tức, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Không linh bưng tới linh quả, chiêu đãi Hồng Quân cùng Vọng Thư, về phần tiểu hồ ly không có cấp bậc kia, chính tại vừa hướng quả chảy nước miếng đâu. Không biết hai vị đạo hữu tại sao đến đây. Nói thật Thái Sơ đối Hồng Quân là đề phòng, cốt bởi gia hỏa này mệnh cứng rắn a, thậm chí mình bực này tồn tại đều phải chú ý điểm. Vọng Thư cùng Hồng Quân liếc nhau một cái. Chỉ thấy Hồng Quân nói, không biết đạo hưu đối hung thú sở tác sở vi ý kiến gì. Hung thú. Thái Sơ một sững sờ. Vọng Thư vừa thấy như thế liền hiểu, hắn cảm giác Thái Sơ so với mình còn tin tức bế tắc. Trước đó bị Thái Dương tinh vây khốn, dẫn đến thanh danh xấu mà không biết, khả năng lần này lại ở đâu bị nhốt rồi. Dẫn đến hung thú quét ngang hồng hoang phương Bắc cũng không biết được. Vọng Thư giải thích nói, Thái Sơ đạo hữu có chỗ không biết, trước đây không lâu, hung thú liên hợp 3 ngày quét ngang hồng hoang phương Bắc. Vô Cực Hoàng Triều, Huyền Băng Hoàng Triều toàn bộ hủy diệt, Vô Cực Lão Tổ, Huyền Băng Lão Tổ, Hàn Tuyết Nữ Thần toàn bộ gặp vận rủi. Vọng Thư một phen giải thích, Thái Sơ bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ thầm, nguyên lai phát sinh chuyện như thế. Trách không được hồng hoang thảo mộc giai binh thần hồn nát thần tính, thì ra là thế. Chỉ là hắn nghĩ không ra 3 ngày cái kia gân dựng sai, vậy mà liên hợp hung thú hoàng triều, đây là ngại chết muộn sao. Nhưng Thái Sơ không có quá khiếp sợ, dựa theo trí nhớ của hắn hiểu rõ, thứ 8 lượng cấp tới, cái này hung thú tai nạn, hoàng triều tranh bá cũng sắp. Chỉ là mình có vẻ như lại bỏ qua, mỗi lần đều như vậy, lần trước Thái Dương tinh, lần này vực sâu. Cứ việc 2 lần đều thu hoạch rất lớn. Thì ra là thế, cái này hung thú cuối cùng thuộc về hỗn độn ma thần kéo dài, mà hỗn độn ma thần đã là quá khứ thức. Đã bị đại đạo đào thải, thần nghịch bọn người sở tác sở vi quả thật không biết tự lượng sức mình, hủy diệt là sớm tối, chỉ là đáng thương hồng hoang sinh linh. Đại nghĩa bính nhưng từ Thái Sơ miệng bên trong nói ra, phá lệ quang minh lỗi lạc. Thái Sơ nhiều năm như vậy che chở nhỏ yếu thanh danh, hồng hoang là biết được. Đều biết Thái Sơ đạo tôn yêu thích che chở nhỏ yếu, chỉ cần không chọc hắn hắn chính là người tốt. Nhưng là ngươi chọc hắn, từ Huyền Thủy lão tổ đến hùng tộc, lại đến Côn Ngô hoàng triều, Côn Ngô lão tổ các loại, chính là hạ chẳng. Ai Hồng Quân nghe xong, thở phào nhẹ nhõm nói, đạo hữu lời nói rất đúng, cái này hung thú làm điều ngang ngược trùng quy muốn bị đào thải, bọn hắn không nghĩ thu liễm, ngược lại làm tầm trọng thêm, đã người người oán trách. Giờ phút này, chính là đạo hữu triệu tập hồng hoang thế lực lớn, cộng đồng đối kháng hung thú tốt nhất thời kỳ A. Thái Sơ nghe xong, nhìn một chút Hồng Quân mặt, phát hiện hắn là thật tâm, không có xấu bụng cảm giác. Thái Sơ hoài nghi, chẳng lẽ lao ra hỏa hoàn toàn chính xác hảo tâm. nhưng chính là mệnh cứng rắn, luôn luôn sống đến cuối cùng trở thành bên thắng. Khục. Thái Sơ im lặng, nói, chuyện như vậy, phải nên đạo hữu loại này khai thiên tích địa thứ một sinh linh muốn làm a? Ai, lão đạo không có bản sự này a, đạo hữu cũng biết, vì khí vận chi tranh, chúng thế lực đã hình như nước lửa, muốn đem bọn hắn liên hợp lại khó a. Thái Sơ bó tay rồi, ngươi biết rất khó còn hỏi ta. Hắn Thái Sơ tự hỏi có uy danh, nhưng uy danh chấn nhiếp không được tẩu hỏa nhập ma người. Hiện nay thế lực lớn vì tranh khí vận, đã sớm tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là chấp mê bất ngộ. Bản tôn cũng làm không được a. Thái Sơ nói. Nói xong, Hồng Quân nói cũng đúng, khổ sở nói bạ. Nhưng chúng ta có thể dạng này, người ta liên hợp, lại thêm phương Tây La Hầu đạo hữu, đông phương Âm Dương đạo bạn, cùng phương Bắc Thương Khung đạo hữu bọn người. Chứ Âm Dương đạo bạn bên ngoài, ta bọn bốn người đều không có thành lập thế lực, cũng không cần tranh kia khí vận, huống hồ. Hồng Quân nói, huống hồ, đám kia thiển cận hạng người há biết được, bọn hắn lại tranh khí vận, chẳng lẽ lớn qua hủy diệt hung thú hoàng triều tới khí vận nhiều. Đây mới là Hồng Quân mục đích, Thái Sơ rất khẳng định nghĩ đến. Khả năng Hồng Quân thật sự là hảo tâm, nhưng hảo tâm người cũng sẽ tính kế a. Xác thực như hắn nói, đám kia thiển cận người chỉ biết là tranh khí vận, há không biết diệt hung thú mới là hồng hoang bây giờ lớn nhất khí vận a. Dù là Thái Sơ đều muốn như vậy làm. Dù sao, Thái Sơ khí vận chính là hồng hoang sinh linh khí vận, cũng có thể nói hồng hoang sinh linh nhiều ít. Tùy ý hung thú tùy ý giết tàn hồng hoang sinh linh, chính là cùng Thái Sơ không qua được. Đều giết không có, Thái Sơ dù là vô lượng đạo quả cũng không có cách nào. Thái Sơ biết, dạng này sẽ hồng quân đạo, nhưng tránh cũng không thể tránh, hắn đã trong lòng nhận đồng. Càng quan trọng hơn là, Thái Sơ có hay không sợ hết thẻ tiền vốn A. Không nói tu vi, chính là gần nhất vừa cô động vô lượng chân thân, đây chính là lớn nhất tiền vốn. Dù là Hồng Quân mệnh cứng rắn thiên phú, cũng không sánh bằng hắn. Bất quá Thái Sơ không nốc, sao lại để người nắm mũi dẫn đi, hắn muốn có chỗ tốt mới được. Vì vậy, Thái Sơ nghe Hồng Quân nói xong, cũng không có trả lời chắc chắn, ngược lại nhìn xem Hồng Quân, ra hiệu ngươi tiếp tục. Hồng Quân thấy này rất khó chịu. Bại lộ nội tình nói, thực không dám dầu dếm, lao đạo tự nhận quang minh lỗi lạc, lần này tìm đạo hưu xác thực cũng có từ tâm, đạo hưu nhưng biết quả đạo kiếp. Thái Sơ một nghe, biểu thị thật không biết. Hồng Quân trước đó phỏng đoán Thái Sơ giết Côn Ngô vượt qua đạo kiếp, nhưng thấy Thái Sơ tựa hồ không rõ, hắn nghi ngờ. Hồng Quân nói, phàm là hồng hoang sinh linh, lão đạo không biết tương lai vẫn sẽ hay không như thế, nhưng bây giờ lại là như thế này. Tại lão đạo tu vi đạt tới đại la trung kỳ về sau, thôi diễn thiên cơ biết được, muốn ngưng kết đạo quả, lại cần vượt qua đủ loại khảo nghiệm. Nói đến đây Hồng Quân dừng lại, nhìn một chút Thái Sơ. Thái Sơ nhẹ gật đầu, cái này hắn biết, ngưng kết đại đạo đại la đạo quả hoàn toàn chính xác có khảo nghiệm. Tỷ như nhục thân cũng phải cường đại hơn, là hắn biết. Hồng Quân tiếp tục nói, lao đạo thôi diễn đến, đạo quả có sát kiếp tồn tại, vượt qua mới có thể ngưng kết đạo quả, độ không qua lao đạo cũng không biết. Mà lao đạo sát kiếp tựa hồ là thiên đạo không được đầy đủ, luân hồi các loại, mơ hồ thiên cơ. Hồng Quân nói đến đây, Thái Sơ mới hiểu rõ, thậm chí có chút chấn kinh. Hắn không có loại này đạo kiếp, nghĩ thầm, chẳng lẽ bản tôn vô lượng đạo quả nguyên nhân. Đồng thời Hồng Quân nói tới thiên đạo không được đầy đủ, luân hồi các loại. Đây chính là sau này Hồng Quân đường A. Thái Sơ giam khẳng định, còn không có xuất thế thiên đạo, mặc dù hắn là trường trình thức tư duy, nhưng đối với hung thú, đã bắt đầu chuẩn bị ở sau diệt vong bọn hắn. Cái này không chỉ có là thiên đạo bố cục, càng là đại đạo vứt bỏ hỗn độn ma thần sau tất có hướng về phía trước kéo dài. Hung thú chung quy là hỗn độn ma thần còn xuất lại, sở dĩ có hung thú, không phải là không đại đạo đối hồng hoang sinh linh khảo nghiệm đâu. Bàn cổ ngay cả hỗn độn ma thần đều diệt. Chẳng lẽ còn không diệt được hỗn độn ma thần oán khí biến thành hung thú? Đây chẳng qua là lượng kiếp khảo nghiệm mà thôi. Hồng hoang sinh linh cũng không thể không buồn không lo sinh hoạt, muốn sống lâu dài, ngươi liền nhất định phải độ kiếp, sau này lượng kiếp cũng là như thế. Trước đó, sở dĩ Thái Sơ không nghĩ tới, là hắn nền móng đặc thù, không cần thiết kinh lịch lượng kiếp, thiên cơ không ra thân, hắn cũng không có thôi diễn đến. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ thở dài nói, thì ra là thế. Chương 132, Thái Sơ nói chuyện cũ. Canh 1. Cầu thủ đặt trước. Thái Sơ minh bạch, nguyên lai thời khắc này hồng hoang đại năng, còn cần sát kiếp mới có thể chứng đạo đại đạo đại la đạo quả, trước đó hắn không nghĩ tới. Về phần Hồng Quân nói tới luân hồi, thiên đạo không được đầy đủ các loại, Thái Sơ là minh bạch. Luân hồi thú hoàng bất tử. Hắn lục đạo luân hồi bàn làm sao hóa thành lục đạo luân hồi. Không có lục đạo luân hồi, sau này hậu thổ làm sao thân hóa luân hồi đâu. Kỳ thật, lục đạo luân hồi là luân hồi thú hoàng sau khi chết, tăng thêm hắn chí bảo mới thành hình. Sau này minh giới rất lớn, cỡ nào trọng yếu, hoàn toàn không phải hậu thổ nhất định thánh tu vi liền có thể thân hóa. Mà là hậu thổ chứa bản cổ huyết mạch, nàng tựa như mở ra luân hồi thuốc chìa đồng dạng, cũng không phải là nàng nghịch thiên đến chưa từng có hóa làm luân hồi. Giống như thiên đình cũng là như thế, là 3 ngày sau khi chết tăng thêm tinh thần ấn hóa thành thiên đình, vì vậy hậu thế thiên đình tinh thần chi lực nồng đậm, thích hợp nhất yêu tộc sinh tồn. Chí bảo tăng thêm đỉnh cấp đại năng bản nguyên, mới là nay sau luân hồi hoặc thiên đình căn cơ, chí bảo tác dụng càng thêm đột xuất. Hồng Quân về sau hợp đạo bù đắp thiên đạo, nhưng trước đó, Hồng Quân còn làm mất thú hoàng luân hồi, để luân hồi bản nguyên cùng chí bảo lục đạo luân hồi bản, hóa thành lục đạo luân hồi. Đây mới là Hồng Quân toàn diện cống hiến. Thiên đạo đại ngôn nhân, không phải mạng hắn tốt bao nhiêu, mà là Hồng Quân kinh lịch gian nan, rất nhiều rất nhiều. Chỉ là hậu thế không có người biết mà thôi. Nghĩ rõ ràng thái sơ, hắn đều cảm thấy, tương lai Hồng Quân nhận tôn kính là hẳn là. Diệt luân hồi hóa lục đạo luân hồi, khả năng không có thái sơ, sẽ còn diệt 3 ngày hóa làm thiên đỉnh, sau này càng là đem người đánh giết điên dại La Hầu, để La Hầu hóa làm vực ngoại thiên ma, từ đây Hồng Hoang sinh linh có tâm ma khảo nghiệm. Chờ rất nhiều vì Hồng Hoang cống hiến, về sau trở thành đạo tổ, hoàn toàn chính xác hẳn là. Thái sơ bị trí nhớ lúc trước lừa dối, luôn cảm thấy Hồng Quân âm như quỷ kế, giỏi về tính kế các loại, thậm chí cảm thấy được hắn sau này lợi hại như vậy không nên. Nhưng giờ phút này minh bạch, tu đạo nào có dễ dàng, không có gặp trắc trở nào có phong quang. Vì thế, Thái Sơ nói, đạo hữu nói tới có thể thực hiện, bất quá vẫn vô cùng khó khăn. Thái Sơ tiếp nhận Hồng Quân đề nghị, nhưng cũng minh bạch rất khó. Hồng Quân cũng minh bạch, nói, lão đạo biết rất khó, nhưng chỉ có thể như thế. Chúng ta chỉ cần giết một giết hung thú khí diễm là được, về phần triệt để diệt tuyệt hung thú, cái này muốn nhìn Hồng Hoang thế lực một phen tranh đấu sau lựa chọn. Thái Sơ minh bạch. Nguyên lai Hồng Quân không tự đại đến một lần diệt tuyệt hung thú, mà là đánh một chút hung thú khí diễm. Sau đó, để điên dại lớn chinh thế lực một phen nội chiến về sau, đào thải một nhóm nhỏ yếu, còn lại tiếp tục cùng hung thú đọ sức. Theo Hồng Quân, diệt tuyệt hung thú là vô cùng gian nan, lại là rất lâu dài tranh đấu. Nhưng Thái Sơ không nhìn như vậy, hắn biết thiên đạo sắp xuất thế. Cùng ngày đạo trưởng khống vận mệnh, hướng Hồng Hoang sinh linh phát ra diệt hung thú, được công đức sau. Đám gia hỏa này sẽ không muốn mạng diệt hung thú, thậm chí không cần liên hợp. Lợi ích thúc đẩy nói đến quản dụng nhất. Ha ha, kia không phải là chúng ta bây giờ nghĩ. Nói không chừng sẽ xuất hiện chuyển cơ đâu. Đạo hưu cũng không cần quá lo ngại. Thái Sơ nói. Hắn không có nói hết, nói thấu làm tiên đoàn đế, xưa nay không là Thái Sơ yêu thích. Hy vọng như thế. Hai người một phen trò chuyện về sau, Vọng Thư ở một bên cẩn thận nghe. Hắn mục đích không sai biệt lắm, hắn có thể không hận hung thú, nhưng không thể bỏ qua 3 ngày. Đến tận đây, thấy hai người đạt thành hiệp nghị về sau, Vọng Thư hỏi, hai vị đạo hữu, không biết đối 3 ngày xử trí như thế nào. Hồng Quân cùng Thái Sơ nghe xong hai người đối mặt cười một tiếng. Vọng Thư đạo hữu, kia 3 ngày khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, không cần quá mức để ý, xử trí bọn hắn thật đơn giản. Hồng Quân nói, đương nhiên, đây cũng là Thái Sơ ý nghĩ. Đối với 3 ngày, Thái Sơ thật đúng là không có nhìn tới. Trừ có trí bảo tinh thần ấn, còn lại đều là đồ ăn. Dù là Hồng Quân đều xem thường bọn hắn, có thể nghĩ, 3 ngày này khoảng cách diệt vong không xa. Bị không để ý tới Vọng Thư không có sinh khí, mà là nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân là mang thủ, dù là đã là Hồng Hoang tôn làm Vọng Thư nương nương nữ nhân. Nàng thiện lương lại quên không được 3 ngày đối nàng vũ nhục. Mà Hồng Quân lại là đứng lên, hiếm thấy đối Thái Sơ một chắp tay. Hồng Quân đối với hắn chắp tay, Thái Sơ có chút giật mình, đạo hữu cái này là như thế nào? Chớ có để ta khó xử. Chỉ nghe Hồng Quân nói, đạo hữu, hy vọng trợ lao đạo một chút sức lực, lao đạo cất tư tâm, hy vọng lần này có thể đánh giết kia luân hồi, cũng tốt vượt qua cái này sát kiếp. Nói xong, Thái Sơ một phó quả là thế cảm giác. Vừa rồi Hồng Quân chắp tay thời điểm, Thái Sơ liền nghĩ đến. Trừ cái này, Hồng Quân thật đúng là không cần thiết dạng này. Lao đạo thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Thẳng đến câu nói này nói ra, Thái Sơ cười ha ha một tiếng nói, đạo hữu chớ có như thế, chuyện này nghĩa bất dung tử, nghĩa bất dung tử. Rất tốt cục diện. Thái Sơ cảm thấy, đây là tất cả đều vui vẻ cục diện. Sau đó 3 người, thương nghị một phen thần lịch, luân hồi 2 thú hoàng sự tình. Lại không biết, trừ chúng ta biết rõ thủ đoạn, kia thần lịch cùng luân hồi phải chăng còn có ẩn tàng. Đây là Hồng Quân rất quan tâm. Thần lịch diệt vô cực hoàng triều sau mới bị người biết được. Bởi vậy, thần lịch thủ đoạn không có người biết, hắn chí bảo diệt thế bia càng là không ai phát giác. Thái Sơ ngâm nghĩ một phen nói, bản tôn cũng không che giấu. Cái này thần nghịch cùng luân hồi chính là hỗn độn ma thần chi tàn hồn, hai người kế thừa hỗn độn ma thần thần thông cùng thủ đoạn. Trừ Dương Mi đạo hữu bên ngoài, là bản tôn biết được, vì số không nhiều hỗn độn ma thần chỗ. Theo Thái Sơ giải thích, Hồng Quân cùng Vọng Thư minh bạch rất nhiều, bực này khai thiên tích địa chuyện lúc trước, cũng không phải bọn hắn có thể minh bạch. Giống như Vọng Thư đạo hữu, Vọng Thư đạo hữu kế thừa chính là hỗn độn tinh thần ma thần bản nguyên, chỉ bất quá Vọng Thư đạo hữu kế thừa chính là nguyên thần linh trí tiêu tán ma thần bản nguyên. Không giống luân hồi cùng thần nghịch, bọn hắn kế thừa chính là có chấp niệm, có cựu hận, có còn sót lại ký ức bản nguyên. Thái Sơ lại nói, hai vị đạo hữu không biết, kia phương Tây La Hầu cùng thần nghịch chính là tồn một cục diện, hai người đều kế thừa giết hỗn độn ma thần bản nguyên. Bất quá, La Hầu kế thừa bản nguyên như Vọng Thư đạo hữu đồng dạng, mà thần nghịch có thể nói là giết tàn ma thần tàn hồn, hai người bọn họ nhất định tồn một, thần nghịch chính là La Hầu sát kiếp. Hai người nghe bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, hỗn độn ma thần cùng hỗn độn sinh linh không một người nhảy ra vận mệnh trường khống, vì vậy thành khai thiên tích địa chi tế phẩm, ngay lúc đó một màn, bây giờ nhớ tới đều rõ mồn một trước mắt. Thái Sơ không để ý tới hai người chấn kinh tiếp tục nói, ra ta miệng, nhập hai vị đạo hữu chi thai, chớ có cùng người nói. Hai người tự nhiên vội vàng gật đầu. Thái Sơ nói, kịch bản tôn phỏng đoán, cái này hung thú tồn tại, chính là vì khảo nghiệm hồng hoang sinh linh mà còn xuất lại, nếu không đại đạo cùng bản cổ đại thần sao lại lưu lại bực này sâu kiến. Quả thật khai thiên sau thứ nhất lượng kiếp chỗ. Cương đại như hỗn độn ma thần, ở trong hỗn độn đều phải kinh thụ gặp trắc trở cùng khảo nghiệm, huống chi hồng hoang sinh linh. Bản tôn cho rằng, cái này lượng kiếp là thôi động cũng là đào thải. Cường giả sinh tồn cục diện hoàn toàn không phải chúng ta hồng hoang sinh linh quyết định quy củ, mà là một loại kéo dài mà thôi. Bản tôn đoán chừng, loại này kéo dài sẽ không đình chỉ, cũng không có cuối cùng, mặc kệ bao nhiêu lượng kiếp về sau, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn vẫn là quy luật bất biến. Thái Sơ lời nói, rung động hai người đối Thái Sơ lai lịch càng hiếu kỳ, chỉ là Thái Sơ cười cười không nói. Chương 133, Đạo Tổ cùng Ma Tổ canh 2. Cầu thủ đặt trước. Thái Sơ cùng Hồng Quân thương nghị tốt về sau. Hồng Quân rời đi, hắn còn cần đi liên hệ Âm Dương lão tổ, La Hầu bọn người. Nói đến buồn cười, Hồng Quân cùng La Hầu muốn liên hợp, Thái Sơ vừa nghe được, còn có chút không tin cảm giác. Vọng Thư tham dự bị Hồng Quân cùng Thái Sơ cự tuyệt, thực tình cảm thấy nàng tu vi quá thấp, bất quá đáp ứng nàng tìm 3 ngày phiền phức thời điểm mang theo nàng. Thái Sơ chợt đưa tới mấy vị đệ tử. Đối mấy vị đệ tử biểu hiện gần nhất tán thưởng một phen. Lão sư, không là chúng ta tàn nhẫn, mà là kia Liệt Phong lão tổ cùng Ngự Ma đạo nhân khinh người quá đáng, trước đó nguyên do, mặc dù là chúng ta can thiệp chuyện bất bình đưa tới, nhưng sau đó đủ loại tính kế, đệ tử thực sự nhịn không được, vì vậy mang theo mấy vị sư đệ sư muội bắt buộc mạo hiểm. Bàn Thạch đạo nhân đem trách nhiệm đều gọi được trên đầu mình. Lại nghe Vân Thường nói, lão sư, chuyện này trách ta, là đệ tử quá mức không quả quyết. Thái Sơ nghe xong khoát tay trận lại nói, tốt, các ngươi làm không tệ, bản tôn không trách tội các ngươi. Các ngươi kinh lịch gặp trắc trở là chuyện tốt, chỉ bất quá, bản tôn không nghĩ tới đúng là La Hầu cuối cùng xuất thủ. Đối với La Hầu xuất thủ Thái Sơ rất giật mình. Nghe Tử Ngọc nói, tựa hồ La Hầu là ghét bỏ bọn hắn đại chiến nhiều loạn phương Tây, càng bởi vì bọn họ đại chiến để phương Tây nhận phá hư. Chuyện này theo Thái Sơ thật hiếm lạ, hậu thế La Hầu lôi kéo phương Tây cùng một chỗ hủy diệt, xem ra là bị buộc đến tuyệt lộ. Các ngươi lui ra đi, tiếp tục du lịch vẫn là lưu tại Thái Sơ giới nhìn các ngươi mình ý nghĩ. Bản tôn lại là muốn ra ngoài một phen. Vâng, lão sư. Mấy người lui xuống, bất quá không có lựa chọn tiếp tục du lịch hồng hoang, mà là trước kia cảm nhận được rất nhiều chỗ thiếu sót, muốn tại Thái Sơ giới lắng đọng một phen. Tỷ như Thái Sơ đứng xứng đạo địa, phía trên liền có trận pháp, luyện đan, con đường luyện khí, bọn hắn trước đó liền nghĩ qua, muốn học thêm chút thủ đoạn. Lần này vừa vặn, cũng có thể đi cái kia đạo địa trước học tập một phen. Ngoài ra, bọn hắn nghe không linh sư tỷ nói, trước đó sông trận sinh linh bên trong, liền có một trận pháp không tệ tu sĩ, Hào Hoàng Điểu đạo nhân. Có thể tìm hắn học tập một phen. Trái lại Thái Sơ. Tại mấy người thối lui về sau, trong lòng suy nghĩ một chút vừa rồi mấy vị đệ tử biểu hiện. Nhất là Vân Thường biến hóa để Thái Sơ rất khiếp sợ, không nghĩ tới trước đó cái kia đơn thuần ngây thơ Vân Thường, vậy mà nháy mắt trưởng thành cảm giác. Thái Sơ cảm thấy rất không tệ. Lại Bàn Thạch làm cũng không tệ, tính cách cương nghị trầm mặc, lần này bọn hắn tu vi cảnh giới đều có tăng lên. Có thể nói lần này du lịch rất viên mãn, mà lại còn cho Thái Sơ mang đến rất nhiều cướp sạch Liệt Phong lão tổ tài nguyên. Thái Sơ ngược lại là im lặng, lại có đồ đệ cung phụng. Bất quá những này lại không đề cập tới, Thái Sơ muốn đuổi hướng Hồng Hoang, đi cùng Hồng Quân liên hợp. Hồng Quân đi liên hệ La Hầu cùng Âm Dương, mà không có chỗ ở cố định Thương Khung lại muốn Thái Sơ liên hệ, nghe nói Thương Khung lão tổ Hồng Hoang tại Đông Phương một vùng, Thái Sơ muốn đi tìm. Tiểu Hồ Ly cùng Vọng Thư bọn người, tại bái kiến Thái Sơ về sau, cũng rời đi. Bọn hắn không chỉ có là bái kiến Thái Sơ, còn hy vọng Thái Sơ cho điểm đề nghị, tại Hồng Quân cùng Thái Sơ đạt thành hiệp nghị thời điểm, bọn hắn đã biết phải làm sao. Chỉ cần thành thành thật thật trở về chờ đợi là được, loại chuyện này không phải bọn hắn có thể tham dự. Bọn hắn tầng thứ còn tham dự không đến chuyện như vậy. Đồng thời, Vọng Thư cũng đi theo tiểu hồ ly trở về, mà bướm tộc chúng nữ tử lại lưu tại Nam Hải. Vọng Thư ra mặt, Thái Sơ chuyên môn tại Tiêu Giao đảo chung quanh, cho bướm tộc tìm được to lớn tiên đảo, có thể để bướm tộc ở đây sinh tồn. Bướm tộc cũng coi là thoát khỏi vận rủi. Sự tình toàn bộ giải quyết Thái Sơ, tại chào hỏi 6 vị đệ tử một phen về sau, hướng về Hồng Hoang Đông Phương mà đi. Lại nói ở chỗ khác, La Hầu đối với Hồng Quân bái phòng rất thận trọng, hắn cùng Thái Sơ một cái đức hạnh, tương đương cao ngạo, vì vậy không có mấy cái nói chuyện rất là hợp ý đạo hữu. Có nói chuyện rất là hợp ý địa vị quá thấp, địa vị cao không có người cùng hắn kết giao. La Hầu nói đến so Thái Sơ đều cô độc. La Hầu cùng Hồng Quân ngồi cùng một chỗ trò chuyện, loại chuyện này chỉ có thể ở đây khắc có thể nhìn thấy, thời gian khác há có thể nhìn thấy như thế cục diện. Một cái ma tổ một cái đạo tổ, sau này càng là sinh tử chi địch, rất kỳ quái. Nói như vậy, đạo hữu đã cùng Thái Sơ đạo hữu, âm dương đạo bạn nói xong. La Hầu có chút hưng phấn. Hắn dự tính sự tình phát sinh, hắn đạo kiếp, cũng có thể nói địch nhân của hắn chính là thần địch. Lần này mặc kệ có thể hay không đánh sát thần địch, đối với mình đều cực kỳ trọng yếu. Trước đó còn khổ vì phiền não, nhưng Hồng Quân đến, để hắn thấy được hy vọng. Vì thế, La Hầu đối Hồng Quân phá lệ hữu hảo, thậm chí vì đạo kiếp mà thu hồi một chút kiêu ngạo. Hồng Quân nói, trước mắt chỉ có Lao Đạo cùng Thái Sơ đạo hữu quyết định, lần này Lao Đạo trước tới bái phòng đạo hữu chính là nguyên nhân này, Thái Sơ đạo hữu đi Đông Phương tìm kiếm Thương Khung đạo hữu, sau đó Lao Đạo còn cần đi Âm Dương Hoàng Triều, tìm Âm Dương đạo bạn thương nghị. La Hầu nghe xong, nói, chuyện này bản tôn nghĩa bất dung tử, hung thú tứ ngược hồng hoang, đã thiên nộ thần thiền, bọn hắn càng quá phận xóa bỏ phương Bắc vô số sinh linh, bản tôn đã sớm nhìn bất quá, không nghĩ tới đạo hữu cùng Thái Sơ đạo hữu vậy mà như thế khí khái. La Hầu một phen biểu thị, Hồng Quân biết hắn đã đáp ứng. Đối tại mục đích của mình thực hiện, Hồng Quân cũng thật cao hứng, muốn bái đường La Hầu tiến về Đông Phương đi liên lạc Câm Dương. La Hầu cũng không có việc gì làm, hắn hiện tại duy nhất mục đích đúng là xử lý thần địch, loại chuyện này hắn quá để ý. Bởi vậy quyết định đi theo Hồng Quân cùng đi, cũng tốt tránh phiền toái không cần thiết, có thể càng nhanh đi gây sự với thần địch. Hồng Quân đa mưu túc trí, tự nhiên nhìn ra mánh khỏe, mặc dù La Hầu che giấu rất tốt, không nói ra nguyên nhân. Cái này khiến Hồng Quân trong lòng đối La Hầu xuất hiện điểm cố kỵ. Khả năng hai người về sau hết thảy chính là từ loại này cố kỵ bắt đầu. Sau đó rất nhiều năm, Hồng Hoang lộ ra rất bình tĩnh, không có người biết Hồng Quân Thái Sơ đám người hành động, khi Thái Sơ bọn người làm ra hành động về sau, mới làm cho cả Hồng Hoang trở nên khiếp sợ. Đông Phương một chỗ tiên sơn, phong cảnh tú dật, linh khí nồng đậm. Này bên trong ngọn tiên sơn, Thương Khung lão tổ chính đặt chân ở chỗ này, Thương Khung lão tổ nhàn vân giá hạc, không thành lập thế lực, cũng không tham dự tranh bá. Nhưng gần đây tâm tình của hắn thật không tốt, mình hang ổ lại bị người chiếm đi. Tuy nói hang ổ liền một tòa tiên sơn, nhưng nói thế nào cũng là hắn nơi sinh, ra mặt còn cần hay không. Thương Khung cực hận thần nghịch bọn người, hắn thế đơn lực bạc cũng không có cách nào báo thủ, tu vi miễn cưỡng đại la trùng kỳ mà thôi. Trong tay hắn linh bảo, cũng liền một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo Thương Khung lô mà thôi. Thương Khung lô có luyện hóa thương khung uy năng, có thể phòng ngự có thể công phạt. Quả thật công phòng nhất thể cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng là Thương Khung lão tổ thủ đoạn nhà nghề. Càng thêm để Thương Khung khó vì, gần nhất thôi diễn thiên cơ, phát hiện mình sát kiếp, vậy mà là từng có nhỏ ân oán Huyền Thiên lão tổ. Kia Huyền Thiên lão tổ hùng ngồi Hồng Hoang Đông Phương, thế lực cường đại, cô đơn một người hắn muốn đánh giết Huyền Thiên, rõ ràng không có khả năng. Cứ như vậy, Thương Khung gần nhất một mực tại tu luyện, kỳ vọng có thể dựa vào thực lực giải quyết thời khắc này đủ loại phiền muộn. Ngày này, chỉ thấy một tiếng hoảng sợ chuông lớn thanh âm xuyên qua hắn bố trí trận pháp truyền vào thức hải của hắn. Chương 134, Chiến Thương Khung. Ba canh. Cầu khen thưởng. Ai? Thương Khung lão tổ cả kinh nói. Gần nhất qua biệt khuất Thương Khung lão tổ, trong lòng có đoàn lửa giận tồn tại, còn không có thấy người đến là ai. Nhưng vô lễ như vậy truyền âm, đánh gậy hắn tu hành, để hắn rất không cao hứng. Phương nào đạo trích? Chỉ thấy Thương Khung lão tổ Thương Khung lô bay thẳng ra, hướng về Thái Sơ mà đi. Thái Sơ cũng phủ, ta gọi một tiếng. Ngươi vậy mà như thế. Bản tôn tìm ngươi vô số năm, ngươi còn lý luận. Làm càn. Thái Sơ nổi giận, chỉ thấy Hồng Mông Lượng Thiên Xích xuất hiện trong tay, một đạo huyền hoàng ánh sáng qua, hướng về Thương Khung lô mà đi. Vang một tiếng, liên lụy vô tội. Chỉ thấy xung quanh rất nhiều không rõ ràng cho lắm sinh linh, không biết chuyện gì xảy ra, liền bị hai cô đáng sợ khí lưu hóa thành cho tàn. Thật can đảm. Thương Khung lão tổ không nghĩ tới công kích của mình bị ngăn cản. Lại vừa rồi Thương Khung lô bên trên truyền đến sợ hãi một hồi cùng lớn lao ý uy hiếp. Luyện hóa Thương Khung. Chỉ thấy phi thân mà ra Thương Khung lão tổ, không nói hai lời thao túng thương khung lô, thương khung trong lò xích diễm chợt quét ngang một phương, không chỉ có là xích diễm, thương khung lô càng có hỗn độn chi khí công kích, bởi vậy có luyện hóa thương khung bản sự. Thái Sơ thấy thế, không dám khinh thường, triệu ra hỗn độn chung không phải là vì phòng ngự tự thân, mà là trấn trụ một phương thiên địa, sợ thương khung xích diễm cùng hỗn độn chi khí liên lụy càng nhiều người. Keng. Một tiếng chuông vang, vang vọng giữa thiên địa. Cái này, ngươi là Thái Sơ. Rốt cuộc minh bạch mình chọc ai thương khung khiếp sợ hỏi. Lúc trước hắn đang lúc bế quan tu luyện, không nghĩ tới một trận truyền âm, rất vô lễ đánh gãy mình tu luyện. Cái này khiến thương khung cảm nhận được khiêu khích. Đương nhiên, nói đến Thái Sơ hoàn toàn chính xác có chút vô lễ, bất quá Thái Sơ vô lễ đã quen, ngươi có thể như thế nào? Tìm lâu như vậy thật vất vả xác định thương khung sở tại địa, còn không cho nói một tiếng. Hừ, chính là bản tôn, chớ muốn phí lời, vừa rồi đánh lén bản tôn một chiêu, cái kia cũng tiếp bản tôn một chiêu. Đạo hữu, thương khung có chút hối hận, tâm muốn làm sao là cái này sát tinh, hắn sao lại tới đây. Nhưng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, thương khung không dám kinh thường, đại la kim tiên trùng kỳ tu vi lập tức toàn lực thôi động. Thái Sơ một đạo huyền hoàng chi quang đánh tới, thương khung lão tổ cấp tốc tế ra thương khung lô chống cự. Thương khung lô như càn khôn đỉnh đồng dạng, phòng ngự kinh người, dù là Thái Sơ tu vi cũng không thể giống đánh giết Côn Ngô đồng dạng. Côn Ngô liền một cái thượng phẩm ngũ linh đồ phòng ngự, cuối cùng trực tiếp nản lòng thoái chí cùng Thái Sơ vật lộn, vì vậy chết rất thẳng thắn. Nhưng thông minh thương không biết, cùng Thái Sơ đối quyết không thể lỗ mãng, lớn bao nhiêu phòng ngự liền dùng bao lớn phòng ngự. Đây cũng là bây giờ Hồng Hoang đại năng, đối đãi Thái Sơ một gây nên nhận đồng biện pháp. Ai bảo Thái Sơ công kích quá mạnh, kia Hồng Mông lượng thiên xích quả thực biến thái. Vang một tiếng, toàn lực phòng ngự thương khung lui mấy bước, huyết khí quay cuồng một hồi, nhìn như không chút dạng, nhưng hắn rốt cục cảm nhận được Thái Sơ công kích uy lực. Thương khung nghĩ thầm, lao tổ toàn lực phòng ngự, Thái Sơ tùy ý một kích đều như vậy, cái này Thái Sơ quả nhiên là sát thần. Nhưng hắn yên tâm, chỉ bằng mượn công kích như vậy, lấy chính mình là không có cách nào. Thái Sơ cũng không có ý định giết thương khung, vừa rồi hắn vận dụng toàn lực, thấy thương khung không bị tổn thương, trong lòng không giật mình, cũng không có cao hứng. Đây chỉ là hắn đơn giản nhất thủ đoạn mà thôi, mình bây giờ thủ đoạn mạnh nhất là thi triển vô lượng chân thân chuẩn bị ở sau cầm thời không cầm. Mà lại Thái Sơ đại la hậu kỳ tu vi, thương khung đại la trung kỳ tu vi, trên lệch không phải rất không hợp thói thường. Đạo hữu tạm dừng tay, có phải là có hiểu lầm? Thương khung rất biệt khuất, vốn là biệt khuất, giờ phút này càng biệt khuất, đánh không lại Thái Sơ chỉ có thể mềm giọng khuyên giải. Hừ, không có hiểu lầm gì đó, bản tôn tân tân khổ khổ tới tìm ngươi, ngươi ngược lại tốt. Không nói hai lời liền đánh lén bản tôn, thương khung láo tặc, đang ăn ta một thước. Thái Sơ cũng không nói nhảm, tiếp tục hướng thương khung công kích mà đi. Thái Sơ ngược lại là không có có cựu hận, chỉ là có chút tức giận mà thôi. Nhưng là, nghĩ đến vừa rồi vô tội sinh linh không hiểu chết rất nhiều, Thái Sơ liền đến khí, không dạy dỗ thương khung có lỗi với vừa rồi chết đi sinh linh. Thương khung trong lòng kêu khổ, ám đạo không tốt, vừa đánh vừa lui đi, Thái Sơ cái thằng này quá mạnh. Ầm ầm. Soạt. Hai người giao chiến nhìn như uy lực vô cùng, lại bị hỗn độn trùng chấn áp lại, không có phá hư Hồng Hoang hoàn cảnh. Lại Thái Sơ chủ đạo cái này hướng lên bầu trời mà đi, mặt đất không bị bao nhiêu phá hư. Thương khung càng đánh càng kinh ngạc, hắn phát hiện Thái Sơ một lần so một lần lợi hại, thẳng có thể để cho hắn miễn cưỡng chống cự, phản kích đều làm không được. Không được, lão tổ ta muốn thừa cơ chạy trốn. Thương khung cũng mặc kệ mất mặt, cảm thấy bảo mệnh lại nói, huống chi không là kẻ thù sống còn, cái này chiến tranh cũng tới hiếm lạ. Ông chỉ thấy thương khung lão tổ điều khiển thương khung lô run run một hồi, lập tức bạo phát toàn lực thương khung để Thái Sơ rốt cục nhìn thẳng vào từng cái. Mà chờ lấy thương khung lão tổ công kích mạnh nhất Thái Sơ, đông nhân phủ. Hán, chạy. Thái Sơ không thể tin được thầm nói. Vốn cho rằng rốt cục bức bách ra thương khung toàn bộ thực lực, rốt cục có thể hoạt động một chút. Đã thoát. Đã chuẩn bị xong, kết quả, thương khung lại ngoặt một cái chạy. Liền chạy. Chạy Thái Sơ đều phủ, ngay cả đuổi theo đều quên. Thái Sơ cảm thấy mình bị chơi xỏ, lập tức giận dữ hét, thương khung láo tặc, trêu đùa bản tôn, đừng để bản tôn nhìn thấy ngươi, gặp lại ngươi định đánh giết ngươi. Nén giận Thái Sơ một thanh âm truyền ra, nửa cái Hồng Hoang Đông Phương đều nghe được. Trong lúc nhất thời rất nhiều người sợ choáng váng, làm sao thương khung láo tổ đầu góc có vấn đề sao? Không suy nghĩ giải quyết như thế nào thần nghịch đoạt lại hang ổ, lại đầu góc không dùng được đi trêu chọc Thái Sơ. Cái này, rất nhiều người không rõ. Mang theo La Hầu đổi tới Âm Dương Hoàng Triều Hồng Quân bọn người, bởi vì Âm Dương Hoàng Triều cũng tại Đông Phương, lại khoảng cách không xa lắm, bọn hắn cũng nghe đến. Lập tức Âm Dương cùng La Hầu căm tức nhìn Hồng Quân, nói, Hồng Quân đạo hữu đùa nghịch chúng ta à. Ngươi không phải nói, liên hợp Thái Sơ đạo hưu cùng Thương Khung đạo hưu cùng một chỗ đối kháng hung thú sao? Làm sao Thái Sơ đạo hưu cùng Thương Khung đạo hưu đánh nhau? Hoàn toàn chính xác, Âm Dương đạo bạn hỏi bản tôn nghi hoặc. La Hầu cũng nhìn xem Hồng Quân. Hồng Quân càng không hiểu, hắn thương lượng với Thái Sơ tốt, làm sao hai người liền đánh nhau? Đánh nhau cũng liền đánh nhau, làm sao còn không chết không thôi đồng dạng, đây là thế nào? Hồng Quân nói, lão đạo hướng đại đạo lập thệ, nói tới đều là thật. Khả năng Thái Sơ đạo hữu cùng Thương Khung đạo hữu có hiểu lầm, hẳn là dạng này. Lời nói này xong, La Hầu cùng Âm Dương mới liếc nhau, biểu thị ngươi tiếp tục. Hai vị đạo hữu đừng vội, Thái Sơ đạo hữu khoảng cách nơi đây không xa, chúng ta đợi một lát liền hiểu. Âm Dương lão tổ nghe xong đành phải dạng này, La Hầu cũng không nói chuyện. Cũng tốt. Âm Dương lão tổ đạo, chợt lại nói, người tới. Một hồi một thái ớt kim tiên viên mãn đạo nhân xuất hiện. Lại đi chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa lao tổ đạo hưu Thái Sơ đạo hưu muốn tới, các ngươi không còn gì để mất lễ, đi chuẩn bị một chút. Vâng. Thủ hạ kia cũng không hiểu, chỉ là gần nhất tới thật nhiều danh chấn hồng hoang đại nhân vật. Chật, hắn phân phó xuống dưới, hồng hoang đệ nhất cao thủ bái phỏng, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng, không còn gì để mất lễ. Chỉ là, bọn hắn cũng không có chú ý đến, La Hầu có chút âm trầm, hắn cùng Hồng Quân tới đột nhiên, Âm Dương Hoàng Triều cũng không làm ra nên tiếp tư thái. Nhưng Thái Sơ muốn tới. Âm Dương Hoàng Triều liền làm như thế, để hắn kiêu ngạo tính cách không chịu nhận tới. Chương 135, trêu đùa La Hầu. Bốn canh. Cầu khen thưởng. Kính bái Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Đạo hưu đến rồi. Thái Sơ đạo hưu đã lâu không gặp. Quang lâm hàn xá bồng tất sinh huy a. Thấy qua đạo hưu. Thái Sơ đến, đám người phản ứng không giống. Thái Sơ lần thứ nhất cùng Âm Dương cùng La Hầu trò chuyện, nói đến có loại cảm giác kỳ quái. Như nhớ không lầm. Sau này ma đạo chi tranh bên trong, Hồng Quân mời Âm Dương lão tổ quyết đấu La Hầu. Sau đó Âm Dương lão tổ chết tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, bị La Hầu xử lý, mà La Hầu lại bị Hồng Quân ép không có cách, tự bạo sau hóa thành vực ngoại thiên ma. Cái này quan hệ của ba người tương đương phức tạp, nhìn Thái Sơ đầu góc đau. Gặp qua ba vị đạo hữu. Thái Sơ nói, đạo hữu mời. Một phen trò chuyện về sau, Âm Dương mang theo ba người đi tới Âm Dương Hoàng Triều Đại Điện. Rốt cục không nhịn được Hồng Quân hỏi. Xin hỏi Thái Sơ đạo hữu, trước đó cùng Thương Khung đạo hữu cần làm chuyện gì? Nói xong, La Hầu cùng Âm Dương cũng nhìn xem Thái Sơ. Hừ. Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, nói, kia Thương Khung tiểu nhi rất là hoang đường, bản tôn tìm hắn hồi lâu, rốt cục tại một chỗ tiên sơn tìm tới hắn, bản tôn vì mau chóng cùng các vị tập hợp, liền động dùng pháp lực truyền âm, có thể là hắn đang bế quan, cũng có thể là này lều chính là như thế, này lều vậy mà không phân tốt xấu liền đối bản tôn phát ra công kích. May mắn bản tôn tu vi cao hơn hắn, nếu không chắc chắn thụ thương. Bởi vậy bản tôn xuất thủ dạy dỗ hắn một phen, vốn cho là hắn cũng là một đỉnh cấp đại năng, nhưng bản tôn không nghĩ tới, này lều quả thực là không muốn thể diện, tại bản tôn không có chú ý tình huống dưới chỉ chớp mắt trượt. Theo Thái Sơ lòng đầy căm phẫn tự thuật, ba người minh bạch, thiên đại hiểu lầm A. Về phần Thái Sơ nói Thương Khung đánh lén hắn, bọn hắn không tin. Bởi vì chỉ cần không nốc, hồng hoang liền không ai sẽ làm như vậy, trừ phi là đồ đần. Kia nhưng như thế nào cho phải? Âm Dương lão tổ nói. Hồng Quân cũng nhíu mày, La Hầu không nói chuyện. Thái Sơ nói, Thương Khung này lều quả thực là đáng ghét, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Mấy vị cũng biết, đánh giết hung thú không chỉ có là vì chèn ép bọn hắn khí thế hung ác, càng có thể có đại khí vận bản tôn cảm thấy, chúng ta bốn người là được, thêm một cái Thương Khung phân khí vận, bản tôn không đồng ý. Thái Sơ nói xong, chúng người mắt sáng rực lên. Khí vận cái từ này, đối với hiện tại Hồng Hoang quá trọng yếu, dù là Hồng Quân cùng La Hầu. Ba người không chỉ có là đại năng, vẫn là nhân vật kiêu hùng, nghe xong Thái Sơ nói, mắt sáng rực lên. Lại La Hầu kiêu ngạo vô cùng, thủ đoạn càng là nhiều dọa người, hắn tự nhiên không sợ hung thú, dù là giết không được thần lịch cũng không làm gì được hắn a. Về phần Âm Dương lão tổ, gia hỏa này thật chưa sợ qua, có thứ nhất phòng ngự trí bảo thái cực đồ hộ thân, thử hỏi hắn sợ ai. Hồng Quân chớ nói chi là... Lão gia hỏa này bảo bối nhiều kinh người, tu vi còn cao. Cứ như vậy, bốn người có thể sợ hung thú. Thêm một cái Thương Khung nói không chừng cản trở đâu. Dạng này cũng tốt. La Hầu đồng ý. Hắn mục đích lớn nhất chính là thần lịch, đã thiếu đi Thương Khung lão tổ, hắn cảm thấy không sao. Thiện. Hồng Quân cùng mặt trời rực rỡ cũng đồng ý. Tất cả đều vui vẻ cục diện. Sau đó bốn người thương định một phen về sau, vì quang minh chính đại tìm tới cửa, vẫn là đánh lén tìm tới cửa lên khác nhau. Đương nhiên, chủ yếu là Hồng Quân cùng La Hầu Âm Dương ba người, Thái Sơ trừ bắt đầu nói thêm vài câu, sau đó không nói chuyện. Hai vị đạo hữu, chúng ta bốn người không dám nói độc bộ hồng hoang, nhưng ta bọn bốn người mặt mũi không thể bôi đen, ta cảm thấy vẫn là quang minh chính đại tìm tới cửa tốt. Hồng quân nói, ha ha La Hầu cười, nói, Hồng quân đạo hữu nói đùa, đối đãi cái gì địch nhân, tự nhiên có dạng gì kế hoạch. Kia thần nghịch đánh lén vô cực đạo hữu thời điểm nhưng quang minh chính đại. Bọn hắn quét ngang phương bắc thời điểm nhưng quang minh chính đại. La Hầu đạo hữu nói rất đúng, chúng ta quang minh chính đại muốn nhìn đối tượng, đối với hung thú, ta cảm thấy không cần thiết. Âm Dương lão tổ nói, thế nhưng là Hồng quân vẫn là không tiếp thụ được. Sau đó, ba người đồng thời nhìn xem Thái Sơ, cái này khiến Thái Sơ có chút xấu hổ. Ha ha Thái Sơ nói, ba vị đạo hữu, kế hoạch chúng ta việc này, trước muốn nhìn mục đích của chúng ta là cái gì? Thái Sơ lại nói, mục đích đơn giản là chèn ép hung thú khí diễm, tiện thể kiếm lấy một chút khí vận. Các ngươi nhìn, chúng ta bốn người hành động không phải là vì một lần diệt tuyệt hung thú, mà là muốn để bọn hắn minh bạch, bọn hắn loại kia còn sót lại đã bị đào thải. Làm chuyện như vậy, một nửa là vì chính chúng ta, một nửa là để hồng hoang sinh linh nhìn, bản tôn cảm thấy vẫn là quang minh chính đại điểm tốt. Thái Sơ nói xong, mấy người trầm mặc, Thái Sơ lại nói, mà lại, liền coi như chúng ta âm thầm ra tay, ba vị cảm thấy có thể âm thầm đánh giết thần nghịch cùng luân hồi sao. Không được, âm thầm ra tay có thể đánh giết cũng liền thú vương cấp bậc mà thôi, đã chỉ có thể giải quyết thú vương cấp bậc, vậy chúng ta chính là quang minh chính đại cũng có thể giải quyết ta, không duyên cớ để hung thú xem thường dù sao không tốt. Tìm tới cửa, quang minh chính đại cùng thần nghịch cùng luân hồi nói một chút, đây mới là mục đích của chúng ta, đương nhiên, nếu là có cơ hội, đánh giết thần nghịch hoặc là luân hồi càng tốt hơn. Ân, bản tôn liền nói những thứ này, các ngươi quyết định. Nói xong, Thái Sơ Khai bắt đầu suy nghĩ viển vông, muốn là chính hắn, cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy, không phục liền cái kia mà thôi. Bất quá, định vị không giống, tự nhiên nghĩ không giống. Tiêu ngạo như La Hầu, hắn sở dĩ làm như vậy, còn không phải là vì âm thầm xử lý thần nghịch, nếu không tiêu ngạo như hắn, cũng sẽ không ngầm bên trong hành động, tối thiểu hiện tại La Hầu là tiêu ngạo. Vậy liền theo Hồng quân đạo hưu nói, Âm Dương lão tổ trung quy bị thuyết phục. Cũng tốt. La Hầu không tình nguyện, không mặn không nhạt nói. Chuyện này giải quyết, sau đó liền đơn giản. Ta phỏng đoán thần nghịch cùng luân hồi nhất định không đơn giản, chư vị hẳn là biết được tiên thiên trí bảo có chín, ta hoài nghi hai người bọn họ liền nắm giữ. Thái Sơ đạo hưu nói có lý, bất quá ta có thái cực đồ, Hồng quân đạo hưu có bản cổ phiên, Thái Sơ đạo hưu có hỗn độn trùng, khai thiên tam bảo liền trong tay chúng ta cũng không sợ. Âm Dương nói xong, còn vô ý nhìn một chút La Hầu, tựa hồ liền hắn nghèo nhất. La Hầu rất khó chịu, trong lòng thề sau này bản tôn cũng phải có, không có liền đoạn, không giành được mình làm. Duy chỉ có Hồng quân biết Thái Sơ xuất thân bất phàm thần bí nhất, vì vậy hỏi, đạo hữu có biết tường tình. Hỏi lời này Thái Sơ rất khó vì, hắn tự nhiên sẽ hiểu chín đại trí bảo, cái này là trước kia bản cổ nói cho hắn biết. Cùng ba người nói, Thái Sơ không quá tình nguyện, nhưng bây giờ là liên thủ thời khắc, cũng không tốt thần tàng. Ngầm nghĩ một phen nói, chín lớn tiên thiên trí bảo, khai thiên tam bảo không trong đó, như bản tôn đoán không lầm, thần nghịch hẳn là nắm giữ diệt thế bịa, hắn chính là giết hỗn độn ma thần tàn hồn, kế thừa hỗn độn ma thần thủ đoạn, bất quá. Thái Sơ kiểu nói này, Âm Dương khi nghe cái hiếm lạ, La Hầu lại có chút kích động, Hồng quân cười tủm tỉm nhìn xem La Hầu, trong lòng tự nhủ, Thái Sơ đạo hưu trước đó lời nói quả nhiên không giả. Thái Sơ là cố ý, hắn chính là nghĩ sâu một chút La Hầu khẩu vị, nói, không nói cũng được. Dù sao, không nói cũng được. Chương 136, trấn áp trọng minh điểu. Canh 5. Câu đặt mua. Đừng. La Hầu đống nhiên đứng lên, nhưng đứng lên đi sau hiện rất đột ngột, vội nói, Thái Sơ đạo hưu vẫn là nói một chút tốt, biết người biết ta sao. Ha ha. Kia Thái Sơ trong lòng cười thầm, vậy bản tôn liền nói một chút. Năm đó bản cổ đại thần đánh giết 3.000 hỗn độn ma thần cùng hỗn độn sinh linh, giết ma thần đối hỗn độn ma thần đến nói. Trước đó xếp hạng không đến trước 20 tồn tại, có thể nói yếu ớt quá. Thái Sơ, đem La Hầu kích thích không nhẹ, hắn chính là kế thừa giết ma thần bản nguyên, kết quả dạng này bị Thái Sơ bẩn thỉu. Nhưng phải nhẫn ở. Kia giết ma thần bị bản cổ đại thần vỡ nát, bản nguyên hóa thành mấy phần, trong đó giữ lại còn sót lại ký ức chính là thần nghịch, bản tôn đoán chừng, hắn có 9 lớn tiên thiên trí bảo bên trong diệt thế bia, mà nên sơ giết ma thần hỗn độn linh bảo phệ hồn thương, hẳn là cũng trong tay hắn, đúng rồi. Thái Sơ bỗng nhiên nhìn xem La Hầu nói, nghe nói đạo hưu trong tay có thí thần thường, ngươi kia thí thần thường chính là sáng thế thanh liên sen cái cổ cùng giết ma thần bản nguyên biến thành, mà thần nghịch trong tay phệ hồn thương hẳn là mất phẩm cấp, cũng liền cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ, nếu là đạo hưu có thể đánh sắt thần nghịch, sau đó đạt được thần nghịch trong tay phệ hồn thương, kia hai thương kết hợp về sau, hẳn là có thể tiến giai tiên thiên trí bảo tầng thứ. Lời nói này La Hầu trong lòng rất lạnh. Hắn không rõ Thái Sơ vì sao đối với hắn hiểu rõ như vậy. may mắn Thái Sơ cũng không biết mình cũng là kế thừa giết ma thần bản nguyên. La Hầu đối Thái Sơ e ngại sâu hơn. Khu khu. La Hầu nói, đạo hưu còn tiếp tục nói một chút cho thỏa đáng. Hắn nói xong, Hồng Quân cùng Âm Dương nhìn hắn một cái, nhìn La Hầu toàn thân không được tự nhiên. Tốt. Thái Sơ tiếp tục nói, kia diệt thế bia chính là diệt thế chi đạo ngưng tụ, uy năng lớn lao. Mặc dù chỉ là diệt thế chi cao một chút ngưng tụ, nhưng uy lực không thể coi thường, mà thần nghịch phệ hồn thường càng có phệ hồn, đả thương người nguyên thần tác dụng, cùng La Hầu đạo hưu trong tay thí thần thương không sai biệt lắm. La Hầu nếu không phải đánh không lại Thái Sơ, có thể sẽ trở mặt, mẹ nó không cần vạch rõ ngọn ngành tốt không tốt, tốt không được. Về phần luân hồi, Thái Sơ nói, bản tôn đối với người này không hiểu rõ lắm, nhưng có thể khẳng định, hắn chính là hỗn độn ma thần luân hồi thần ma tàn hồn, nói đến luân hồi thần ma so với giết ma thần khủng bố hơn nhiều, lại trong tay hắn hẳn là có tiên thiên chí bảo lục đạo luân hồi bản. Nói tóm lại, hai người này khó đối phó. Nương theo lấy Thái Sơ giảng thuật, trừ biệt khuất La Hầu bên ngoài, Hồng Quân cùng Âm Dương đều rộng mở trong sáng. Vậy đạo hữu nhưng có biện pháp? Âm Dương hỏi. Ha ha. Lời này đem Thái Sơ hỏi cười, mấy vị chi sắc kiếp, mấy vị nhưng có biện pháp. Ách. Ba người trầm mặc. Lời này có chút đánh mặt, Thái Sơ đang bày tỏ, loại thực lực này quyết đấu, nào có cái gì tốt đường tắt, đơn giản mình tranh thủ mà thôi. Đỏ mặt ba người không có sinh khí, ngược lại cảm thấy Thái Sơ nói đúng. Liên quan đến chứng đạo đạo kiếp nào có đường tắt. Liên giống với đối phó thần nghịch cùng luân hồi loại này tồn tại, không có khả năng có đường tắt. Như thế chính diện đỏ sức cũng tốt. Ta cùng Âm Dương đạo bạn có bản cổ phiên cùng Thái Cực Đồ, một công một thủ đối phó luân hồi rất đơn giản, mà Thái Sơ đạo hữu có hỗn độn trùng phòng ngự, nhưng thời khắc mấu chốt chống cự thần nghịch công kích, hai chúng ta hai phần tổ, ta cùng Âm Dương đạo bạn một đôi, La Hầu đạo hữu cùng Thái Sơ đạo hữu một đạo, dạng này vừa vặn rất tốt. Hồng Quân hỏi. Từ câu nói này liền nhìn ra được Hồng Quân thông minh, dù sao mục tiêu của hắn chính là luân hồi. Quả nhiên, chỉ muốn giết chết thần nghịch La Hầu, nói, pháp này rất tốt. Vui sướng quyết định, Thái Sơ là đánh xì dầu, tại kia đều được. Có thể thực hiện, tối thiểu Thái Sơ đạo hữu hỗn độn trung phòng ngự vô song, chính là thần nghịch diệt thế bia lợi hại hơn nữa, cũng không phá nổi hỗn độn trung, dạng này có thể hiểm hộ một chút La Hầu đạo hữu. Âm Dương là hảo tâm, nhưng La Hầu là không lĩnh tỉnh, bị người che chở hắn sao lại tiếp nhận. Ha ha, Thái Sơ thấy La Hầu không thích, nói, Âm Dương đạo bạn nói đùa, La Hầu đạo hữu thủ đoạn bản tôn là bội phục. Tối thiểu La Hầu đạo hưu trong tay diệt thế hắc liên cùng chấn ma tháp, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ, đối với phòng ngự Âm Dương đạo bạn không cần lo ngại. Ách! La Hầu nghẹn đỏ mặt, hắn thật muốn hỏi hỏi Thái Sơ, ngươi vì sao đối ta quen thuộc như vậy? Tựa như đạo hưu trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo Âm Dương kiếm đồng dạng, Âm Dương đạo bạn công kích chỉ sợ cũng không kém a. Kết quả Âm Dương lão tổ giống như La Hầu, muốn hỏi, ngươi vì sao đối ta quen thuộc như vậy, đây là ta chưa từng triển lộ áp đấy hồng a. Hồng Quân đạo hưu Thái Sơ. Khu khu, Thái Sơ đạo hưu chúng ta đi thôi, nhanh chóng giải quyết việc này cho thỏa đáng. Hồng Quân thấy Âm Dương lão tổ cùng La Hầu lão tổ đều ăn phải cái lô vốn, hắn không đốc, tự nhiên đuổi vội vàng cắt đứt. Cũng tốt, chúng ta xuất phát. Thái Sơ lại một lần nữa kiến thức Hồng Quân cáo giả. Buồn bực La Hầu cùng Âm Dương liếc nhau, tựa hồ muốn nói, nguyên lai đạo hưu có nhiều như vậy ẩn tàng a. Một vị khác ánh mắt đường rẽ, ha ha, cũng vậy, nguyên lai đạo hưu cũng là như thế. Bốn người không có che lấp khí thế, một đường hướng về phương Bắc mà đi. Phàm là cảm nhận được bốn người khí thế hồng hoang sinh linh đều lấy làm kinh hãi, mặc dù không biết bốn người là ai. Nhưng triển lộ khí thế không biến mất chạy hướng phương Bắc, cái này cũng làm người ta chấn kinh. Bốn người này là ai? Sao sẽ kinh khủng như vậy? Thật là lợi hại, nhìn điệu bộ này, rõ ràng là khiêu khích hung thú hoàng triều, cũng không biết là người phương nào như thế. Cái này là muốn chết sao? Dám khiêu khích hung thú? Muốn hay không đi theo đi xem một chút, nói không chừng có thu hoạch. Đương nhiên nói không chừng cũng gặp nguy hiểm. Thái Sơ bốn người hành vi, để hồng hoang chấn động. Gần vạn năm đi đường, bốn người rốt cục bước lên hồng hoang phương Bắc. Thời khắc này hồng hoang phương Bắc, đã trở thành hung thú nhạc viên, không có chạy đi hồng hoang sinh linh, tùy ý bị hung thú từng bước xâm chiếm. Thấy một màn này, Thái Sơ lửa giận trong lòng lớn hơn. Như trước đó vẫn là đối Hồng Quân đề nghị cảm thấy hứng thú, hiện tại chính là mình tức giận. Đây là tại đánh giết hắn khí vận a.